Nàng không phải một cái dễ dàng sẽ tiếp thu người khác hảo ý người, không nghĩ dễ dàng thiếu nhân tình, cũng không phải một cái không cảnh giác người, Hồng tỷ vì sao như vậy dễ dàng liền làm được? Hồng tỷ ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhìn đến ngươi khó chịu, trong lòng ta cũng như vậy khó chịu? Hồng ma nữ nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến chính là Đường Nguyệt nhíu mày nghi hoặc biểu tình, nàng cười hỏi, làm sao vậy? Đột phá không thuận lợi. Không. Đường Nguyệt cười cười lắc lắc đầu, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nàng tưởng nghi hoặc chúng có cởi bỏ một ngày. Hồng ma nữ đẩy mặt tươi cười nói, chúc mừng. Cùng vui. Đường Nguyệt đồng dạng cười tủm tỉm nói, tu vi tăng lên nàng đương nhiên cao hứng, chỉ có tu vi mới là dựng thân căn bản. Đến nỗi Hồng tỷ trên người nghi hoặc, cùng với Hồng tỷ chân chính thân phận, về sau luôn có cơ hội hiểu biết rõ ràng. Đây là tỷ tỷ của ta cho ngươi hạ lễ. Hồng ma nữ vươn nắm tay ở nàng trước mặt, ở nàng nghi hoặc dưới ánh mắt chậm rãi mở ra tay, trắng non thon dài bàn tay chung, một viên hồng thạch lẳng lặng nằm nơi tay trưởng bên trong. Chương 214 muốn nghe chuyện xưa sao? Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nhìn trong tay sáng rọi lưu ảnh hồng thạch, Đường Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi, đây là? Khống chế cái này động phủ đồ vật, chỉ cần ngươi luyện hóa liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng cái này động phủ, bao gồm gác mái tận cùng bên trong tàng bảo các. Hồng ma nữ cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp đem sự tình toàn bộ nói ra. Nghe vậy Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì nếu không như vậy chân quý đồ vật cho nàng? Lấy nàng nhãn lực tự nhận có thể nhìn ra tới, cái này động phủ không tầm thường, hơn nữa đối phương không tha ánh mắt, thực rõ ràng thứ này rất quan trọng, nhưng vì sao còn phải cho nàng? Nàng cùng Hồng tỷ không thân chẳng quen, chẳng lẽ? Hồng tỷ, ngươi nhận thức ta? Đường Nguyệt nói được phi thường khẳng định. Chỉ sợ các nàng không chỉ nhận thức, quan hệ còn phỉ thiện, chỉ có như vậy mới nói đến thông, vì sao Hồng tỷ sẽ đem như vậy chân quý đồ vật cho nàng luyện hóa. Nghe được nàng khẳng định lời nói, Hồng ma nữ không có phản bác, trầm mặc thời gian rất lâu, nàng sâu kín mở miệng nói, muốn nghe một cái chuyện xưa sao. Ân, Tà Tông trước kia không gọi Tà Tông, mà là một cái không chút tiếng tăm gì Tiểu Tông Môn, thẳng đến một cái kẻ thần bí đi vào, Tiểu Tông Môn bị kẻ thần bí toàn quyền khống chế, cuối cùng sửa tên thành Tà Tông. Một môn phái thay đổi, trong đó huyết tinh có thể nghĩ. Hồng ma nữ nói đến môn phái thời điểm, trên mặt biểu tình phi thường phức tạp, tạm dừng một chút nàng thanh âm có chút trầm thấp nói, Tiểu Tông Môn là trưởng môn một tay thành lập lên, đối tông môn cảm tình phi thường thâm hậu, biết kẻ thần bí không phải cái gì người tốt, hắn đương nhiên sẽ không đem tông môn chắp tay giao cho đối phương. Có xung đột liền có tử vong, cuối cùng Tiểu Tông Môn trưởng môn chết ở kẻ thần bí trong tay. Giữ gìn chính mình một tay thành lập lên tông môn, toàn trong lòng tưởng niệm. Chẳng sợ cuối cùng thất bại vì thế tử vong, hắn trong lòng còn là phi thường thỏa mãn, nhưng hắn không có nghĩ tới chính mình thê nữ, không có tưởng tượng thê nữ sẽ gặp đến cái gì. Hồng ma nữ hồng hốc mắt nghẹn ngào nói. Nhìn đến nàng cái dạng này, Đường Nguyệt nháy mắt liền đoán được, Hồng tỷ khẳng định là cái kia trưởng môn nữ nhi. Đến bây giờ liền một câu phụ thân đều không có kêu, phỏng chừng tới rồi hiện tại Hồng tỷ đều còn không có tiêu tan đi. Nói vậy ngươi cũng đoán được, ta chính là cái nào đáng thương nữ nhi. Hồng ma nữ trong lòng chua xót nói, hắn đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, nhưng tồn tại người lại phải vì hắn hành vi mua đơn, kẻ thần bí giận cho đánh mèo toàn bộ tông môn, đương người toàn bộ tông môn người bị chết thất thất bát bát, ta cũng là ở mẫu thân cùng sư tỷ liều chết hạ mới hộ ra tới. Một hàng ba người rời khỏi sau xa xa trốn tránh lên, trăm năm thời gian trôi qua, sở hữu sự tình đều đã làm nhạt, các nàng ba người mới dám trở về nhìn xem. Khi đó tông môn đã biến thành Tà Tông, phạm vi không ngừng ở mở rộng. Trung quanh môn phái nhỏ vì sinh tồn, phần lớn quy thuận Tà Tông, số ít đã là toàn bộ diệt vong. Các nàng ba người không có nghĩ muốn báo thủ, mà là muốn sống sót. Nay một mảnh địa vực bên trong, nguyên bản là đạo tu cùng quỷ đạo tu sĩ từng người nửa nọ nửa kia, nhưng theo Tà Tông thế lực càng lúc càng lớn, đạo tu càng ngày càng ít, không phải bị giết rất chính là bị buộc nên tu quỷ nói. Vì sống sót, các nàng ba người cũng không có ngoại lệ, từ đạo tu chuyển biến thành quỷ đạo tu sĩ. Năm đó sự tình đi qua lâu như vậy, kẻ thần bí cũng sẽ không để ý tới các nàng ba cái tiểu sâu, hoàn toàn không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Vốn dĩ hết thể tốt tốt đẹp đẹp, nhưng thay đổi này hết thể sự tình đã xảy ra. Hồng ma nữ sắc mặt vặn mèo, trong mắt tất cả đều là hối hận, xem nàng bộ dáng, hận không thể đem chính mình cấp lăng trì bộ dáng. Đường Nguyệt lo lắng tiến lên, một phen nắm tay nàng. Ấm áp tay đem lâm vào hồi ức nàng cấp kéo lại, lau sạch khỏe mắt nước mắt, nàng thật sâu hít một hơi chậm rãi nổ ra, lúc này mới nói tiếp. Lâm nhai núi non đột nhiên xuất hiện một cái thần bí bí cảnh, lúc ấy chúng ta nương ba người đều đi. Một cái tân thần bí bí cảnh xuất hiện, ý nghĩa sẽ là đếm không hết tu luyện tài nguyên cùng kỳ ngộ, không có ai sẽ không động tâm, không nói các nàng, ngay cả lúc trước kẻ thần bí cũng đồng dạng động tâm, cùng nhau tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Về bí cảnh chung rất nhiều chi tiết, nàng không có nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra, chỉ là cấp Đường Nguyệt nói cái đại khái. Bí cảnh chung rất nhiều người ở tranh đoạt này viên hồng thạch, những người đó tu vi so với chúng ta nương tam thêm lên đều cao, nhưng ngay lúc đó ta liền đi theo ma giống nhau, không màng tự thân nhỏ yếu, một lòng liền muốn được đến này viên hồng thạch. Không có cường đại thực lực, lại vọng tưởng được đến hồng thạch, kết quả có thể nghĩ. Cuối cùng chỉ có một mình ta trốn thoát. Hồng ma nữ hốc mắt trung bao nước mắt ngăn không được lưu, toàn thân tản ra bi thương hơi thở, nhìn đến nàng tuyệt vọng hối hận bộ dáng, Đường Nguyệt trong lòng cũng có chút không dễ chịu, từng đợt co rút đau đớn. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng đau đớn, nàng nắm hồng tỷ tay nắm thật chặt. Hồng ma nữ ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có hoài niệm, có hối hận. Các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, thanh âm có chút ảm ách nói, ngươi cùng sư tỷ lớn lên giống nhau như lúc, nếu không phải tính cách có khác biệt, ta đều phải cho rằng các ngươi là một người. Sư tỷ vốn dĩ tu đồ thông thuận, chính là bởi vì nàng, sư tỷ cùng mẫu thân đều ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Nàng suy nghĩ phiêu xa, phảng phất lại về tới lúc trước ở bí cảnh thời điểm, mẫu thân cùng sư tỷ tự bạo hình ảnh rõ ràng trước mắt, không ngừng ở nàng trong đầu lặp lại. Nếu không phải có mẫu thân cùng sư tỷ liều chết che chở, nàng phỏng chừng lúc trước liền ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Hồng tỷ, việc đã đến nước này, ngươi Đường Nguyệt muốn an ủi nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Nàng tưởng nếu là ở vào hồng tỷ vị trí thượng, phỏng chừng nàng cũng sẽ cùng hồng tỷ giống nhau, tồn tại chính là một loại trừng phạt, sống không bằng chết trừng phạt. Cha lau rất khỏe mắt nước mắt, hồng ma nữ ánh mắt sâu kín nhìn nàng nói, hiện tại liền đi luyện hóa đi, ta muốn nhìn một chút, lây dính ta hai cái thân nhân huyết, cái này trong động phủ rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật. Thật sâu nhìn nàng một cái, Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, hảo. Nắm hồng thạch tay nắm thật chặt, nàng xoay người về tới mật thất bên trong, bố trí thời gian trận pháp. Nàng luyện hóa thời điểm cũng tiêu phí không ít thời gian. Luyện hóa hồng thạch, cả tòa động phủ sự tình, nàng biết được rõ ràng, thần sắc phức tạp đến nhắc tới cánh tay, chỉ thấy luyện hóa hồng thạch dừng ở nàng trên cổ tay, chậm rãi dung nhập đi vào thành một đóa hồng liên. Nhìn nhan sắc đỏ tươi kiểu diễm hồng liên, nàng trong lòng phức tạp khó hiểu, ngẩng đầu nhìn mật thất đỉnh chót, một giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt chảy xuống, nguyên lai hồng tỷ sở gặp hết thảy đều là bởi vì nàng. Hồng tỷ, ta nên như thế nào tới hoàn lại ta thiếu hạ hết thảy? Thân hồn xuyên thấu qua mật thất, nhìn hồng tỷ từ nàng đi rồi liền vẫn luôn không có động quá tư thế, nàng trong lòng áy náy càng sâu. Bí Lam chi cảnh. Khó trách lúc trước hình vụ như vậy kiên kỵ, liền một câu dư thừa nhắc nhở đều không có, xem ra nàng vẫn là xem thường cái này hảo cảnh, cho rằng chỉ cần chính mình cảnh giác, sở hữu hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng, xem ra nàng vẫn là quá mức thiên chân. Chương 215 băng sơn một góc. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Hình vụ thế lực không thể nghi ngờ. Liên hình vụ đều kiêng kỵ ảo cảnh, nàng cư nhiên còn cảm thấy rất đơn giản, quả nhiên là an nhàn nhật tử quá lâu rồi, nàng tâm bắt đầu lơi lỏng. Tu luyện chi đồ, nếu là lơi lỏng, dây tiếp theo nói không chừng liền ngã xuống. May mắn nàng tỉnh ngộ đến còn không tính vãn. Tâm thái thay đổi nàng đạo tâm càng thêm kiên định, đình trệ tu vi cũng có buông lỏng, nhắm mắt tu luyện hoàn thành lúc sau, nàng đẩy ra mật thất đại môn, mang theo trầm trọng nện bước, đi bước một hướng về hồng đốt đi qua đi. Giống như ngàn cân trọng bước chân. Ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách, nàng như là đi rồi một năm giống nhau. Nghe được nàng tiếng bước chân, hồng đốt xoay người nhìn nàng, thấy nàng đầy mặt ngưng trọng, trong ánh mắt còn có không hoàn toàn thu liễm tự trách cái nấy, hồng đốt đôi tay ôm ngực nhướng mày hỏi, không có luyện hóa. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, hiện giờ, nàng thật đúng là tình nguyện chính mình không có luyện hóa. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, ta. Thưa nhận được. Hồng đốt biểu tình cũng thận trọng lên, nàng tưởng Đường Nguyệt như vậy dị thường. Hẳn là cùng hồng thạch cùng động phủ thoát không được căn hệ. Đã trải qua như vậy sự tình, chẳng sợ Đường Nguyệt hiện tại nói cho nàng, tàng bảo các chung cái gì đều không có, nàng cướp về hồng thạch kỳ thật không có trong tưởng tượng chân quý, nàng cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhìn sắc mặt thản nhiên hồng đốt, Đường Nguyệt trong lòng càng thêm chua xót, nếu là hồng đốt biết hết thảy đều chỉ là chính mình thiết cục, còn có thể duy trì như bây giờ thản nhiên sao? Một người làm việc một người đương, nàng không phải một cái thích trốn tránh người, hồng đốt cũng có biết chân tướng quyền lợi. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, nhìn hồng đốt nghiêm túc nói, hồng đốt, ta không có chết. Một câu giống như tiếng sấm giống nhau vang ở hồng đốt trong đầu, nàng kinh nghi bất định nhìn Đường Nguyệt, nếu là không có nhớ lầm nói, nàng hẳn là không có nói cho Đường Nguyệt nàng tên gọi là gì. Ngươi, sắc mặt do dự thật lâu, nàng không xác định hô một câu, sư tỷ. Ân. Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu hồng đốt sắc mặt kỳ biến, trong tay xuất hiện một cái hồng lăng. Bày ra một cái công kích tư thế nhìn nàng lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giả mạo sư tỷ có cái gì mục đích? Đường Nguyệt thần tình ảm đạm gục đầu xuống, thanh âm có chút hạ xuống nói, sư phụ chết thời điểm thất khiếu đổ máu mà chết, sư mẫu tự bạo mà chết, hồng đốt ngươi sau thắt lưng có một viên nốt ruồi đỏ, hồng anh là ngươi trúc cơ khi ta đưa cho ngươi lễ vật. Nghe xong nàng lời nói, hồng đốt trong tay hồng lăng từ trong tay chạy xuống trên mặt đất, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Đường Nguyệt, tiến lên đem người ôm cái đầy cõi lòng, thanh âm nghẹn ngào nói, sư tỷ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nàng vẫn luôn sống ở hại chết sư tỷ cùng mẫu thân tự trách cùng hối hận bên trong, chuyện này đã thành nàng tâm ma, không có lúc nào là không ở tra tấn nàng, nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sư tỷ còn có thể sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mắt. Hồng đốt ôm Đường Nguyệt, lại khóc lại cười, chẳng nếu điên cuồng, thật lâu sau, nàng buông ra Đường Nguyệt vẻ mặt cấp sắc hỏi, sư tỷ ngươi nếu không có việc gì, mẫu thân đâu? Nàng có phải hay không cũng không có việc gì? Các ngươi là như thế nào sống sót? Thực xin lỗi. Lúc trước đều do ta tùy hứng, đều là ta không tốt. Nói năng lộn xộn nói, nghe được Đường Nguyệt trong lòng càng thêm khó chịu, đối mặt Hồng Đốt hỏi chuyện, nàng trong lòng chua xót, tiết hầu trung dị thường khô khốc, nói cái gì đều không hợp ý nhau. Nàng trầm mặc giống như là một chậu nước đá, tưới diệt Hồng Đốt trong lòng sở hữu kích động, nàng hồng hốc mắt mất mắt nói, mẫu thân. Mẫu thân có phải hay không đã? Thực xin lỗi. Đường Nguyệt cho dù trong lòng không đành lòng, nhưng nàng cũng không thể bịa đặt lời nói dối lừa sư muội. Một cái nói dối yêu cầu ngàn vạn cái nói dối đi viên, nàng không nghĩ cũng không thể làm sư muội sống ở nói dối bên trong, một khi sư muội biết chân tướng sau, kia đối sư muội tới nói, chắc chắn là càng thêm tàn nhẫn khổ hình. Hồng Đốt toàn thân sức lực như là đều bất thời giờ, mềm mại ngã vào Đường Nguyệt trên người, sâu kín mở miệng nói, sư tỷ ngươi lừa gạt ta thật tốt, lừa gạt ta thật tốt. Hồng Đốt vẫn luôn ở lặp lại này một câu, trên người hơi thở cũng hỗn loạn, Đường Nguyệt trong lòng đau xót, tay nhẹ nhàng đặt ở Hồng Đốt tuyết trắng trên cổ. Ở Hồng Đốt sắp mất khống chế thời điểm, nàng ngón trỏ hơi hơi một cái dùng sức, ôm hôn mê Hồng Đốt, nàng vẻ mặt chua xót tự trách nói, đốt đốt, thực xin lỗi. Thực xin lỗi lừa ngươi. Thực xin lỗi còn không thể nói cho ngươi chân tướng. Đường Nguyệt đối với trên mặt đất Hồng Anh duỗi tay một hút, Hồng Lăng hướng nàng trong tay chậm rãi thổi đi, thu nhỏ lại lúc sau quấn quanh ở Hồng Đốt trên cổ tay. Một phen đem hôn mê Hồng Đốt bế lên, nàng chậm rãi hướng về gác mái phương hướng đi đến. Đem người an trí hảo lúc sau, nàng đi vào mặt khác một kiện phòng. Đầu ngón tay xuất hiện một đạo linh lực, chậm rãi đánh vào mu bàn tay Hồng Liên bên trong. Nguyên bản khép kín ở bên nhau Hồng Liên dần dần mở ra cánh hoa, theo cánh hoa từng mảnh giãn ra, nàng ánh mắt sắc bén lên. Một đen một đỏ lưỡng đạo quang từ Hồng Liên trung ương bay ra tới, lưỡng đạo quang quay chung quanh nàng vui mừng xoay vài vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất thượng hóa thành hai người. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đường Nguyệt, vừa lúc nói chuyện, vừa mới mở miệng Đường Nguyệt lắc mình đi vào bọn họ trước mặt, mặt nếu xương lạnh lạnh lùng nói: Ai cho phép các ngươi thiện làm chủ trương? Nghe vậy hai người sắc mặt cứng đờ, đồng thời quỳ gối trên mặt đất, chủ nhân bất giận. Ai cho các ngươi thiện làm chủ trương dụ dỗ Hồng Đốt? Các ngươi rõ ràng biết nàng là ta sư muội, cư nhiên còn dám tính kế. Đường Nguyệt tức giận đến nhìn dưới mặt đất thượng quỳ hai người, rũ tại bên người tay run nhẹ nhẹ. Nếu không phải hai người dụ dỗ, lúc trước Hồng Đốt như thế nào sẽ tiến lên cướp đoạt Hồng Thạch? Huyền Huyên yên lặng thở dài một tiếng, cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng có chút chua xót. Lúc trước làm ra quyết định này bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bất quá bọn họ đều không hối hận, nếu không phải quyết định này, bọn họ hiện tại còn không thấy được chủ nhân. Nếu là không có dụ dỗ Hồng Đốt cướp đoạt Hồng Thạch, nói không chừng chủ nhân rời đi ảo cảnh, bọn họ còn phải vẫn luôn bị nhốt ở ảo cảnh bên trong. Huyền Huyên ngẩng đầu nhìn nàng kiên định nói, chủ nhân, nếu là sự tình lại đến một lần, cho dù biết ngươi sẽ thực tức giận, nhưng chúng ta đồng dạng vẫn là sẽ làm như thế. Ai không có tư tâm, nàng không muốn chết, cũng không nghĩ cả đời bị nhốt ở cái này Hồng Thạch bên trong. Ngươi! Đường Nguyệt sắc mặt giận dữ, nâng lên tay lại trước sau không có rơi xuống, nhìn nàng xoay người rời đi, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân trọng cảm tình bọn họ cũng đều biết, chỉ là này liên quan đến bọn họ có thể hay không ra ảo cảnh, không làm cũng đến làm. May mắn chủ nhân không có càng nhiều trách cứ bọn họ. Đường Nguyệt rời đi phòng lúc sau, đi tới Hồng Đốt trước giường, nhìn Hồng Đốt bởi vì hôn mê bình tĩnh trở lại khuôn mặt. Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu cách làm nàng lý giải, cảm tình là lại có chút không thể tiếp thu, cho nên mới sẽ giận chó đánh mèo. Ai đều không có sai, sở hữu hết thể đều là bởi vì cái này đáng chết ảo cảnh. Nếu không phải cái này ảo cảnh, nàng như thế nào sẽ bị mông ở cổ chung, như thế nào sẽ liền chính mình đã trải qua một đời cũng không biết. Buồn cười, nàng hiện tại mới thấy rõ ảo cảnh băng sơn một góc. Chương 216 thay đổi tâm thái. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Dung hợp Hồng Thạch mang theo một sợi thần hồn, nàng đem kia một đời chính mình cũng không biết trải qua toàn bộ đều nghĩ tới, hồi tưởng làm Hồng Đốt sư tỷ kia một đời ký ức, nàng ánh mắt dần dần âm trầm xuống dưới. Nô tỉnh tam thân, quả nhiên phi thường cần thiết. Lúc này đây nếu không phải gặp Hồng Đốt, nàng chỉ sợ liền đã xảy ra chút cái gì cũng không biết, bởi vì một chút nho nhỏ thành tựu, còn ở nơi đó đắc chí. Hào một cái bí lam. Nàng từ tiến vào cái này hảo cảnh, thần hồn đã bị chia làm hai phân, biến thành hai cái bất đồng người, một cái ở Long Đằng Đại Lục, thân phận là Hồng Đốt Sư Tỷ, một cái ở Linh Lan Đại Lục, là hiện tại nàng bản thân. Đến nỗi vì sao nàng cái này bản thân có ký ức, phỏng chừng cùng thần hồn mạnh yếu có quan hệ. Không có ký ức, nàng tu luyện trung quy trung củ, thẳng đến tiến vào cái kia bí cảnh bên trong bị Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu phát hiện. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người đồng dạng bị ảo cảnh bài xích ra liên cư, hai người đều bị phong ấn tại Hồng Thạch bên trong, bọn họ vẫn luôn ở bí cảnh bên trong, thẳng đến bí cảnh hiện thế, cảm ứng được Đường Nguyệt hơi thở, bọn họ lúc này mới dần dần thức tỉnh lại đây. Thức tỉnh lúc sau, bọn họ lập tức ở tu sĩ trước mặt biểu hiện ra bất phàm, mục đích chính là vì khiến cho Đường Nguyệt chú ý, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đường Nguyệt ngay lúc đó phân thân căn bản là không có ký ức. Chẳng những không có ký ức, đối với bị đông đảo tu sĩ tranh đoạt Hồng Thạch, Đường Nguyệt cũng không có gì hứng thú, không, phải nói là không có thực lực đến từ chống đỡ, cho nên biểu hiện đến không có chút nào hứng thú. Lúc ấy hai người liền nóng nảy, tìm cách dụ dỗ Hồng Đốt, lúc này mới có Hồng Đốt sau lại làm. Biết rõ không có khả năng ở đông đảo tu sĩ trong tay cướp được Hồng Thạch, nhưng còn dám không biết sống chết tiến lên đi theo tranh đoạt. Nay cũng liền dẫn tới Đường Nguyệt phân thân tử vong, cùng với Hồng Đốt mẫu thân tử vong. Đường Nguyệt lúc trước lựa chọn tự bạo, bị phong ấn tại Hồng Thạch giữa hai người, bọn họ lòng nóng như lửa đốt muốn cứu Đường Nguyệt nhưng trước sau bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nguyệt tự bạo. Tuy rằng không có cứu đến người, nhưng hai người đem Đường Nguyệt thần hồn cấp thu Hồng Thạch bên trong. Hồng Đốt ngay lúc đó tu vi, cho dù hơn nữa Đường Nguyệt cùng mẫu thân tự bạo, muốn từ đông đảo tu sĩ trong tay an toàn chạy trốn cũng có chút khó, bất quá có Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người hỗ trợ, nàng ra tới bí cảnh còn tính thuận lợi. Ra bí cảnh lúc sau, Huyền Huyền cùng Lợi Tức hai người lại lâm vào ngủ say bên trong. Thẳng đến trước hai ngày cảm ứng được Đường Nguyệt hơi thở, hai người lúc này mới dần dần thức tỉnh lại đây. Lúc này đây hai người không có như vậy lỗ mãng, cẩn thận quan sát quá Đường Nguyệt lúc sau, biết nàng ký ức còn ở, hai người lúc này mới chuẩn bị hành động. Hồng Đốt chậm chạp không thể luyện hóa Hồng Thạch, trong đó liền có hai người công lao. Hồng Thạch tuy rằng là phong ấn hai người tồn tại, nhưng ở Hồng Thạch đãi thời gian lâu như vậy, bọn họ nhiều ít nắm giữ một ít Hồng Thạch khống chế, muốn ngăn cách một cái tu sĩ luyện hóa rất đơn giản. Đem sở hữu sự tình trải vớt lại, Đường Nguyệt nhíu mày suy tư, ảo cảnh cường đại nàng đã biết, nhưng nàng hiện tại lo lắng chính là, còn có hay không mặt khác phân ra đi thần hồn. Theo lý mà nói, tu sĩ nếu là thần hồn không được đầy đủ, tu sĩ bản thân sẽ có cảm ứng, nhưng nàng vẫn luôn đều không có phát hiện, đây cũng là nàng trong lòng càng thêm kiêng kỵ nguyên nhân. Không thể cảm giác đến thần hồn hay không toàn, nàng hiện tại cũng không biết còn không có phân thân ở địa phương khác. Thần hồn đối một cái tu sĩ cực kỳ quan trọng. Nàng cần thiết mau chóng xác nhận còn có mặt khác phân thân tồn tại. Nếu không phải có Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người đem nàng thần hồn thu vào Hồng Thạch bên trong, nàng phân ra đi kia một sợi thần hồn, phỏng chừng đã sớm đã thành quỷ đạo tu sĩ dễ như chơi. Một khi thần hồn bị tu sĩ luyện hóa cắn nuốt, nàng tưởng liền tính ra ảo cảnh, nàng phỏng chừng cũng liền tìm không trở về kia một sợi thần hồn. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vội vàng lên, nhìn thoáng qua còn ở hôn mê Hồng Đốt, nàng đứng dậy vội vàng đi vào Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu ở phòng bên trong. Nhìn con quý hai người, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, nàng trực tiếp mở miệng nói, đứng lên đi, các ngươi làm được thực hảo. Là, hai người sắc mặt thản nhiên không có một tia bất mãn, cảm giác đến bọn họ cảm xúc, Đường Nguyệt căng chặt tâm hơi hơi thả lỏng một ít. Vừa mới giận chó đánh mèo hai người hành vi là nàng làm được không đúng, hai người có thể lý giải nàng phức tạp tâm tình, trong lòng ấm áp. Đem chính mình vừa mới suy đoán nói biến, nàng ngửa đầu nhìn hai người hỏi, các ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Tạm dừng một chút nàng vội vã hỏi, đúng rồi, nếu các ngươi bị bài xích ra liên cư, kia Tiểu Liên đâu? Lâm tiến ảo cảnh phía trước, nàng chính là làm ơn Tiểu Liên, hiện tại Tiểu Liên tình huống cũng không biết như thế nào, cũng không biết có phải hay không cùng Nguyễn Huyên cùng Lệ Tiêu tình huống không sai biệt lắm. Chúng ta lúc trước tỉnh lại thời điểm liền ở Hồng Thạch bên trong. Nguyễn Huyên cung kính trả lời sau khi xong, nghĩ đến nàng cùng Lệ Tiêu hai người cư nhiên vô chi vô giác, trong lòng đối ảo cảnh kiêng kỵ càng sâu, trong mắt lóe sâu kín quang, chỉ cần ra ảo cảnh. Xem nàng không hủy hoại bí lam, hủy hoại ác mộng chi gạo. Xem hai người trong lòng cũng không có chủ ý, Đường Nguyệt mày gắt gao nhăn, xem ra nàng đến nhanh hơn bước chân, chỉ cần đạp biến toàn bộ Long Tường Đại Lục, chung có một ngày, nàng khẳng định có thể làm rõ ràng, rốt cuộc còn có hay không phân thân tồn tại. Chủ nhân, phân thân của ngươi cùng ngươi tướng mạo tương đồng, chúng ta có phải hay không có thể ở cái này mặt trên làm an bài? Huyền Huyên thần thái sáng láng nhìn nàng, nghe được nàng đề nghị, Đường Nguyệt trước mắt sáng ngời. đúng vậy, nàng vừa mới như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Xem ra về sau không cần điệu thấp hành sự, ngược lại muốn càng thêm cao điệu đến toàn bộ Long Đằng Đại Lục tu sĩ đều biết nàng. Chỉ cần đem Tam Tông 72 môn lăn lộn đến long trời lở đất, tin tưởng không cần nàng chính mình ra ngựa, đồng dạng liền có rất nhiều tu sĩ giúp nàng tìm kiếm. Trong lòng có tính toán trước, Đường Nguyệt đối với hai người nói, đi, lại nhìn xem tàng bảo các chung có chút thứ gì. Hồng Đốt vẫn luôn nhớ thương tàng bảo các đông tà, nàng vừa lúc hiện tại đi xem, nếu là có tu luyện tài nguyên liền càng tốt. Nàng hiện tại thiếu chính là tu luyện tài nguyên. Là, ba người một trước một sau ra phòng, vừa mới bước ra phòng, Đường Nguyệt bước chân tạm dừng xuống dưới, mang theo hai người xoay người đi tới Hồng Đốt phòng cửa. Đẩy ra cửa phòng, nàng mang theo hai người trực tiếp đi vào. Nhìn dựa vào trên đầu giường Hồng Đốt, Đường Nguyệt bước nhanh tiến lên quan tâm nói, Hồng Đốt ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái. Cảm giác nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy Hồng Đốt bình tĩnh nhìn nàng yên lặng rơi lệ, trong miệng nói nuốt trở vào. Ngồi ở mép giường nắm Hồng Đốt tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng môi ngập ngừng vài cái, muốn an ủi nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Không có người ta nói lời nói, toàn bộ phòng có vẻ trống vắng vắng ngắt. Hồng Đốt cho dù rơi lệ cũng quật cường không ra tiếng, Đường Nguyệt trong lòng đau xót, thương tiếc đem người ôm vào trong lòng ngực, giống lúc trước Hồng Đốt khi còn nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, thanh âm mềm nhẹ nói, muốn khóc liền khóc ra đi. Ô ô ô. Hồng Đốt cắn chặt môi, chậm rãi lắc lắc đầu, nàng không nghĩ khóc cũng không thể khóc, nàng sợ chính mình khóc ra tới sẽ nhịn không được đi trách cứ sư tỷ. Chương 217 trông coi đồng tử. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Cảm nhớ đến nàng trong lòng suy nghĩ, Đường Nguyệt trong ánh mắt sáng rọi ảm đạm rồi rất nhiều, trong lòng chua xót, thanh âm cũng theo trầm thấp xuống dưới, Đốt Nhi, có một số việc sư tỷ hiện tại còn không thể nói cho ngươi, nhưng sư tỷ trước sau là Đốt Đốt sư tỷ, chẳng sợ Đốt Đốt ngươi không nhận ta cái này sư tỷ. Sư tỷ, ngươi vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Hồng Đốt thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, nàng đã chỉ còn lại có sư tỷ một người thân, nàng không nghĩ lại miệt mài theo đuổi, không nghĩ mất đi này duy nhất thân nhân. Nếu sự tình đều đã xảy ra, miệt mài theo đuổi lại có ý tứ gì, có đôi khi hồ đồ một ít cũng không có gì không tốt. Sự tình gì đều so đo đến như vậy rõ ràng, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Ở cái này vấn đề mặt trên Hồng Đốt nghĩ đến rất rõ ràng, trải qua quá như vậy hắc ám, nàng trong lòng càng thêm hướng tới quang minh. Một người giống Lục Bình giống nhau phiêu bạc như vậy nhiều năm, nàng không nghĩ tiếp tục làm một cái người cô đơn, nàng muốn một cái bả vai dựa vào, muốn một cái yên lặng cảng. Ôn nhu không khí quay chung quanh hai người, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu cũng không có quấy rầy. Thật lâu sau, nghe được Hồng Đốt truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, khóe miệng nàng gợi lên một mặt thoải mái tươi cười, quay đầu nhìn Lệ Tiêu dịu dàng huyên, ý bảo hai người đi về trước, hiểu ý hai người tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Trong động phủ không có ban ngày đêm tối chi phân, Đường Nguyệt cũng không biết đi qua bao lâu, ôm Hồng Đốt cánh tay đã có chút lên men, nhưng nàng trước sau không có hoạt động một bước. Hồng Đốt tỉnh lại thời điểm, thoải mái duỗi người, nàng đã thật lâu không có như vậy thả lỏng lại đây. Ánh mắt đối thượng mặt mày mỉm cười Đường Nguyệt, nàng có chút ngượng ngùng, trên má phiêu nổi lên dạng mây đỏ, thanh âm có chút thấp ngượng ngùng hô một tiếng, sư tỷ, ngủ ngon sao? Đường Nguyệt xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngữ khí ôn nhu nói, ân. Hồng Đốt thật mạnh gật gật đầu, ôm chặt Đường Nguyệt nhẹ nhàng cọ cọ, thân mật nói, sư tỷ, hoan nên trở về. Nghe thế câu nói Đường Nguyệt hốc mắt nháy mắt đỏ, cố nén tin tức nước mắt xúc động, hôn hút cái mũi, ôm Hồng Đốt cánh tay nắm thật chặt, sư tỷ đã trở lại. Về sau Hồng Đốt liền không cần như vậy vất vả. Cảm giác được đầu vai bị dần dần xâm ướt, nàng buông ra trong lòng ngực, mềm nhẹ vì Hồng Đốt lau đi nước mắt, nàng cười tủm tỉm nói, muốn hay không đi theo sư tỷ đi tầm bảo. Tầm bảo. Hồng Đốt ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, hiển nhiên đã trải qua này một hệ sự tình, nàng đã quên mất lúc trước muốn tiến vào tàng bảo các nóng bỏng. Xem nàng bộ dáng liền biết quên mất, Đường Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói, tàng bảo các. Muốn đi. Sư tỷ chúng ta hiện tại liền đi. Hồng Đốt trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, nàng mắt thèm cái kia tàng bảo các thật lâu, hiện tại muốn một thấy vì mau. Người chậm một chút, nhìn vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy qua đi còn không có biến, chỉ cần nghe được tầm bảo toàn bộ đôi mắt đều sáng. Bất quá, hết thảy đều không có phát sinh biến hóa, thật tốt. Hai người dắt tay cùng ra phòng, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vừa lúc ở phòng ngoại chờ hai người. Hai vị này là Hồng Đốt vội vàng biểu tình nháy mắt thu liễm. Nhìn hai người ánh mắt có chút cảnh giác, quấn quanh ở trên cổ tay Hồng Anh cũng có chút ngao ngoe rục dịch. Đường Nguyệt nhẹ nhàng cơ cơ tay nàng, cho nàng một cái an tâm tươi cười. Cho nhau cấp ba người làm giới thiệu, nàng xin lỗi đối với Hồng Đốt nói, bọn họ hai người đều cùng ta có khế ước, không có chút nào uy hiếp, chỉ là bọn hắn lai lịch ta không thể nhiều lời. Đốt đốt ngươi. Nàng muốn cho Hồng Đốt không cần nghĩ nhiều, lời nói còn không có nói xong, Hồng Đốt trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, không sao cả vây vây tay, vẻ mặt đại khí nói, sư tỷ ngươi cái gì đều không cần phải nói, đốt đốt lại không phải như vậy không hiểu chuyện người, nếu là nên ta biết sự tình, ta tưởng sư tỷ ngươi khẳng định sẽ nói cho ta. Đốt. Hảo, sư tỷ chúng ta chi gian nhưng không cho như vậy khách khí, đi thôi, nói tốt đi tầm bảo đâu. Hồng Đốt nắm tay nàng cười tủm tỉm hướng về tàng bảo các đi đến, thấy nàng nói được thiệt tình thực lòng không có chút nào miễn cưỡng, Đường Nguyệt thấp thỏm tâm cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi đường đều cảm thấy khinh phiêu phiêu. Đoàn người bước chân ngừng ở tàng bảo các trước mặt, một đóa hồng liên phiêu phù ở không trung, cảm giác đến mọi người đã đến, hồng liên hóa thành một cái bạch bạch nộn nộn đồng tử, nhìn đến dẫn đầu Hồng Đốt, đồng tử nghiêm trang trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẩu khí phi thường không hảo nói, ngươi như thế nào lại tới nữa, ta đều cho ngươi nói bao nhiêu lần. Chỉ có luyện hóa hồng thạch chủ nhân mới có thể tiến vào. Nghe được đồng tử quát lớn, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, buông ra nắm Hồng Đốt tay, lắc mình đi vào đồng tử trước mặt, ngón tay thon dài gắt gao véo ở đồng tử trên cổ, một tay đem người giơ lên, nàng thanh âm lạnh băng nói, ai cho ngươi là gan, cư nhiên dám như vậy cùng Đốt Đốt nói chuyện. Có nói Đốt Đốt một câu đều không thể, huống chi là làm cho nàng mặt. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hảo hảo cấp Đốt Đốt xin lỗi. Một cái trông coi tàng bảo các linh thể, nàng muốn tiêu diệt rất đơn giản. Đồng tử ở cái này địa phương uy phong thời gian lâu như vậy, sao có thể dễ dàng khuất phục, ánh mắt phẫn hận trừng mắt Đường Nguyệt, trong miệng gửi ra một đám âm, tưởng, muốn, ta, nói, khiểm, ngươi, làm, ngộng, phải không? Đường Nguyệt sát khí bốn phía đến nhìn đối phương, trong tay dần dần bắt đầu dùng sức, nếu cho cơ hội không cần, muốn chết nàng khẳng định thành toàn. Nàng ngu bàn tay thượng hồng liên nở rộ ra một mảnh cánh hoa, cánh hoa hình thành vô số sợi tơ, dần dần đem đồng tử quấn quanh lên. Đồng tử nguyên bản không có sợ hãi sắc mặt kỳ biến, cảm giác đến thân thể đang ở dần dần tiêu tán, hắn vẻ mặt hoảng sợ đến la lớn, ta sai rồi. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chủ nhân tha mạng. Chủ nhân tha mạng. Nhìn không ngừng xin tha đồng tử, Đường Nguyệt trong tay động tác một chút đều không có tạm dừng, ngược lại tăng thêm lực đạo. Nhìn đồng tử trắng trẻo mập mạp trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, thanh âm thê lương còn mang theo khóc nức nở. Hồng Đốt trong lòng có chút không đành lòng, tiến lên một bước rồi tay giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng cơ cơ đối nàng lắc lắc đầu. Sư tỷ nếu không liền thôi bỏ đi, nhìn rất đáng thương. Nghe vậy Đường Nguyệt trong tay động tác một đốn, tùy tay đem người trực tiếp ném tới trên mặt đất, nhìn Hồng Đốt sủng nịch nói, Đốt Đốt nói cái gì chính là cái gì, sư tỷ thỏa mãn ngươi. Ôn Nhu sắc mặt chuyển hướng mặt đất run bần bật đồng tử nháy mắt trở nên lạnh băng, nàng không được xía vào lạnh lùng nói, ngươi mệnh là Đốt Đốt cứu, như vậy ngươi về sau chính là Đốt Đốt. Là. Đồng tử chạy nhanh bỏ dậy, cung kính gật gật đầu, nhanh như chớp chạy đến Hồng Đốt trước mặt, mắt trông mong đem chính mình thần hồn trung tâm đưa đến Hồng Đốt trước mặt. Tân chủ nhân có thực lực lại có thể sợ, hắn vẫn là chạy nhanh mặt khác tìm cá nhân đi. Thả xem tân chủ nhân đối chủ nhân giữ gìn thái độ, nói vậy nàng cũng có thể dính thơm lây gì đó. Có cái này ý tưởng, hắn ký kết khế ước càng thêm tích cực. Hồng Đốt còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đồng tử đã đem khế ước gì đều chuẩn bị cho tốt, đối với hắn như vậy thức thời. Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, nhìn có chút bất an Hồng Đốt, nàng trấn an nói, Đốt Đốt không cần suy nghĩ nhiều, coi như là sư tỷ đưa cho ngươi lễ vật. Cảm ơn sư tỷ ngươi tốt nhất. Ngượng ngùng một hồi, Hồng Đốt vẻ mặt ngượng ngùng đến cho nàng một cái dán mặt hôn, sau đó e thẹn mà chạy xa. Chương 218 bức họa. Cầu đặt mua. Nhìn bước chân hoảng loạn chạy ra đi, phảng phất sau lưng có cắn người quái vật Hồng Đốt, Đường Nguyệt vuốt vừa mới bị thân gương mặt, buồn cười đến lắc lắc đầu. Nhìn đồng dạng ngốc đồng tử biểu tình nghiêm túc nói, hảo hảo bảo hộ Đốt Đốt, làm tốt lắm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Khế ước tuy rằng đã ký kết, nhưng thiệt tình thực lòng trợ giúp, cũng hoặc là lười nhác đối đãi, chỉ có linh thể chính mình có thể nắm chắc, cho dù là chủ nhân cũng không thể cưỡng chế can thiệp. Nàng nhưng không nghĩ vốn là bảo hộ động tác, cuối cùng ngược lại thương tới rồi sư muội. Là, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Đồng tử ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, vốn dĩ có chút lười nhác tâm thu liễm lên. Trong lòng nhiệt chiều mênh mông lên. Hắn trông coi tàng bảo các như vậy lớn lên thời gian, đối với bên trong có thứ tốt biết được rõ ràng. Tàng bảo các nội có một loại đan dược, đối linh thể tác dụng phi thường đại, hắn đã mơ ước thật lâu. Trông coi tự trộm hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng căn bản tới gần không được những cái đó linh bảo cùng đan dược. Thấy rõ ràng hắn trong mắt kích động, Đường Nguyệt tâm cũng dần dần thả xuống dưới, chỉ cần có sở cầu sự tình liền dễ làm. Như vậy linh thể đi theo Đốt Đốt người biên, nàng trong lòng cũng sẽ yên tâm không ít. Kia ngài vội vàng, ta hiện tại liền đi tìm chủ nhân. Đồng tử niệm niệm không tha nhìn thoáng qua tàng bảo các, xoay người hướng về Hồng Đốt đi ra ngoài phương hướng truy chạy ra đi. Hắn cuối cùng liếc mắt một cái biểu tình, Đường Nguyệt toàn bộ đều xem ở trong mắt, nhướng nhướng mày, xem ra linh thể muốn đồ vật ở tàng bảo các đâu. Liên linh thể đều mắt thèm đồ vật, nàng hiện tại đối tàng bảo các càng ngày càng tò mò. Đốt Đốt một chốc một lát phòng trừng sẽ không tới, chúng ta đi thôi. Đường Nguyệt nói xong mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu đi vào vừa mới đồng tử xuất hiện địa phương, ngón tay thon dài liên tục đánh quyết, theo thời gian trôi đi, nàng mu bàn tay thượng hồng liên dần dần nở rộ ra lóa mắt sáng rọi. Toàn bộ hoa khai hồng liên, cùng không trung phập phềnh hồng liên tương huy tôn nhau lên, toàn bộ không gian bị phát mũi mùi hoa tràn ngập, hít sâu một ngụm, nàng mặt mày giãn ra nhắm hai mắt lại. Không hổ là có thể phong ấn Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu tồn tại, chỉ là này chân thật thả linh khí 10 phần mùi hoa. Nàng tưởng thời gian rất ít có linh bảo có thể so sánh. Đem không trung chậm rãi bay xuống dưới hồng liên nắm ở lòng bàn tay, một đạo tràn ngập màu hoa hồng cánh hoa thông đạo mở ra, Đường Nguyệt quay đầu đối với Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu gật gật đầu, ba người trực tiếp bước vào trong thông đạo. Theo bọn họ bóng người biến mất, thông đạo dần dần đóng cửa. Thật dài thông đạo cuối, không phải bọn họ trong tưởng tượng tàng bảo các, mà là một cái hoa thơm chim hót, linh khí dư thừa tiên cảnh. Nói là tiên cảnh một chút đều không có sai, trời xanh bích vân, các loại hy hữu linh dược cùng thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, bên trong linh khí đầy đủ đến bộ phận cư nhiên biến thành thực chất. Linh khí hình thành từng viên tinh ánh dịch thấu linh châu, rậm rạp phiêu phủ ở không trung. Nhìn trước mặt cảnh đẹp, ba người đều có chút giật mình, này. Quả thực ra ngoài bọn họ dự kiến, linh khí cư nhiên nồng đậm đến có thể chuyển hóa vì thực chất, có thể nghĩ, nơi này linh khí đầy đủ tới trình độ nào. Nhìn lại khắp nơi thiên tài địa bảo, Huyền Huyên nhắm mắt hít sâu một hơi. Thần thanh khí sảng mở hai tròng mắt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đường Nguyệt nói, ta cảm giác chúng ta bị phong ấn ngược lại là một chuyện tốt, bằng không nơi nào có thể tìm được như vậy một cái tàng bảo các. Tạm dừng một chút, nàng có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc. Không biết có thể hay không mang ra ảo cảnh. Không thể mang đi, bọn họ liền bạch bạch cao hứng. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi, nhìn nàng nói, hẳn là có thể, tuy nói là ở bí lam ảo cảnh chung, nhưng bên trong hết thảy đều là chân thật, ta tưởng hẳn là có thể mang đi ra ngoài. Liền cùng lúc trước ở luân hồi cảnh trong mơ giống nhau. Lúc trước nàng có thể ở luân hồi ở cảnh trong mơ mang về Huyền Huyên, bí lam ảo cảnh khẳng định cũng là có thể. Nghe xong nàng phân tích, Huyền Huyên thâm chấp nhận gật gật đầu, vui vẻ ra mặt hướng về trước mặt cảnh đẹp chạy vội qua đi, trong miệng còn hô to, các bà bối, ta tới. Thiên địa ra đời linh thể, bọn họ phân biệt thiên tài địa bảo là một phen hảo thủ, đồng dạng cũng biết này đó thiên tài địa bảo thích hợp bọn họ sử dụng. Huyền Huyên cũng sẽ không cùng Đường Nguyệt khách khí. Nhìn chúng cái gì trực tiếp xuống tay liền xuống tay ngắt lấy ném vào trong miệng, Đường Nguyệt bên người Lệ Tiêu xem đến một trận đỏ mắt. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, nhìn hắn ôn hòa nói, Lệ Tiêu ngươi cũng đi thôi. Nàng chưa bao giờ sẽ bạc đãi người một nhà, huống chi cái này cơ duyên cũng là hai người mang đến, bọn họ đương nhiên có thể tùy ý một phen. Có nàng cho phép, Lệ Tiêu cũng không khách khí, thẳng tắp hướng về chính mình nhìn chúng thiên tài địa bảo bay qua đi. Đường Nguyệt không có quản hai người, mà là hướng về một chỗ điển nhã nhà ở nội đi đến. Điền nhã phòng bên trong tổng cộng có hai cái tiểu gian, Đường Nguyệt hướng về trong đó một cái tiểu gian đi đến, đẩy cửa đi vào nàng ngửa đầu liếc mắt một cái, cả người đột nhiên dừng lại, cả người máu phảng phất động lại, vẫn không nhúc nhích nhìn trong phòng treo bức họa. Một trượng cao bức họa bên trong lập một nữ tử trong tay nắm một thanh trường kiếm, sinh động như thật bức họa, rộng mở chính là nàng chính mình. Duyên tiên kiếm. Đường Nguyệt cả người động lại máu dần dần vận chuyển, nàng biểu tình ngưng trọng tiến vào phòng bên trong. Một quản bình tĩnh nhìn bức họa chung chính mình. Con mắt sáng thiện mục, môi hồng răng trắng, giữa mày tất cả đều là nhu tình, nếu không phải trong tay duyên tiên kiếm, nàng căn bản không thể tin được đây là chính mình. Chính là vì sao chính mình bức họa lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng thần hồn đã sớm đã tới cái này ảo cảnh chung? Càng nghĩ càng thấy ớn, nàng tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Đột nhiên nàng ánh mắt dừng lại, một đôi trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng tay xuất hiện ở nàng trong mắt. Vừa mới lực chú ý đều ở hình ảnh chung trên người mình, nàng hiện tại tinh tế vừa thấy, mới phát hiện to lớn bức họa bên trong, nàng chính mình nhu tình ánh mắt chăm chú nhìn chỗ, một bàn tay liền như vậy đột ngột hiện ra. Nhìn đến cái tay kia, Đường Nguyệt trong đầu hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ biến mất không thấy, hốc mắt chung chứa đầy nước mắt, si ngốc nhìn cái tay kia, nàng nhẹ giọng nói một câu nói, phàm. Nàng sẽ không nhìn lầm, tuy rằng trong đó đã không có lấy thương vết chai, nhưng nàng xem là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó chính là phàm tay. Huyền Huyên tiến vào phòng thời điểm, nhìn đến chính là yên lặng rơi Lệ chủ nhân, nàng vốn định tiến lên theo sau mà đến Lệ Tiêu giữ nàng lại, đối nàng lắc lắc đầu, lôi kéo người tay chân nhẹ nhàng ra phòng. Ngươi làm gì đâu? Huyền Huyên bất mãn đến nhìn hắn. Chủ nhân bộ dáng ngươi cũng thấy, ta vừa mới nhìn thoáng qua bức họa, ngươi không cảm thấy cái tay kia hổ khẩu thượng điểm đỏ rất quen thuộc sao? Lệ Tiêu nói xong, Uyển Huyên cũng trầm mặc xuống dưới. Hai người cùng Đường Nguyệt ký kết khế ước, hơn nữa sau lại Lê Thanh nói một chút sự tình, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng cái tay kia chủ nhân là ai. Lúc trước biết chủ nhân có một cái tâm tâm niệm niệm ái nhân, bọn họ hai người đều phi thường tò mò, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lê Thanh. Lê Thanh bất kham hai người quấy rầy, rơi vào đường cùng biến ảo thành hạ phàm dáng vẻ. Biết hạ phàm đối chủ nhân ý nghĩa, bọn họ còn cố ý hảo hảo xem, giống nhau như lúc tay cùng nốt rồi đỏ, bọn họ còn có cái gì đoán không được. Ngươi nói vì sao trong phòng có như vậy một bộ bức họa, còn có hạ phàm không phải đã chết sao? Vì sao còn sẽ xuất hiện? Đối mặt Huyền Huyên nghi hoặc, Lệ Tiêu đồng dạng cũng muốn biết, ở bọn họ không biết thời điểm, rốt cuộc còn đã xảy ra chút sự tình gì. Chương 219 nói được thì làm được. Câu đặt mua. Đường Nguyệt này vừa đứng chính là 3 ngày 3 đêm, trong đầu tất cả đều là cùng Hạ Phàm ở bên nhau hình ảnh, nước mắt như là quan không được vòi nước. Con mắt sáng hai tròng mắt đã có chút đau đớn, chung quanh càng là sưng đỏ lên, nàng lúc này mới biểu tình ảm đạm đem ánh mắt từ cái tay kia thượng rời đi. Bước chân trầm trọng đi tới bức họa trước mặt, nàng ánh mắt lưu luyến mà nhìn cái tay kia, nâng lên tay chậm rãi sờ soạng đi lên. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới nốt rồi đỏ, nàng mu bàn tay đột nhiên một trận nóng rực, vốn dĩ đã khép kín hồng liên đột nhiên toàn bộ nở rộ. Một đạo màu đỏ vầng sáng vây quanh, vầng sáng chợt lóe, nàng cả người biến mất ở phòng bên trong. Đường Nguyệt vừa mới tiến vào bức họa không gian bên trong hết thảy cùng trong hình giống nhau như lúc, chỉ là bên trong không có Hạ Phàm tồn tại. Chỉ thấy một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử đã đi tới, nhìn nàng có chút vui mừng mở miệng nói, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi là? Đường Nguyệt ánh mắt có chút kinh nghi, nhìn ra nàng ý tưởng, đối diện nữ tử gật gật đầu, ta cũng là ngươi một bộ phận, ngươi tạm thời coi như thành là phân thân đi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nữ tử nói xong đột nhiên ra tay, trực tiếp đem Đường Nguyệt cấp khống chế được, cả người hóa thành một sợi thần hồn, đột nhiên vọt vào nàng thức hải bên trong, ở biến mất phía trước. Nàng để lại một câu, một khi ngươi trở thành tiên tôn, dung hợp ta lúc sau ký ức liền sẽ chậm rãi thức tỉnh, sở hữu sự tình chân tướng đều sẽ dần dần hiện lên. Tiên tôn. Đường Nguyệt sắc mặt có chút ảo não, một đám đều là như thế này, nói chuyện trước nay đều chỉ có một nửa, nàng hiện tại đã không nghĩ đi đoán. Sự tình chung có chân tướng đại bạch một ngày, tiên tôn. Vậy chờ ta đi. Biểu tình khôi phục nguyên bản lạnh lùng, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bức họa chung tay vị trí, phát hiện cái gì đều không có. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, xoay người kiên định ra bức họa không gian. Vừa mới ra bức họa không gian, nàng mới đứng vững liền thấy bức họa đột nhiên cháy, mặc kệ nàng sử dụng cái gì phương pháp dập tắt lửa, nhưng ánh lửa lại càng thiêu càng vượng. Bức họa ở ngọn lửa dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang dần dần biến mất ở không trung. Dũ tại bên người tay nắm thật chặt, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tay vị trí, xoay người hướng về phòng bên ngoài đi đến. Một giọt trong suốt nước mắt hạ xuống trên mặt đất, đảo mắt bị mặt đất hấp thu biến mất không thấy. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu, nhìn nàng đi ra kích động đến đứng lên, lo lắng ánh mắt dần dần rút đi. Chủ nhân, biết Huyền Huyên muốn hỏi chút cái gì, Đường Nguyệt phất tay ngăn lại, thanh âm có chút khàn khàn nói, hảo hảo tu luyện, sớm một chút giải quyết ảo cảnh sự tình. Nàng hiện tại phi thường muốn ra ảo cảnh, muốn trở lại chân thật thế giới nhanh chóng tăng lên tu vi. Thiên tôn, đây là nàng bức thiết muốn tới tu luyện cảnh giới. Cho nên ở ảo cảnh chung mỗi một phút một giây đều là ở lãng phí, hiện tại tu luyện tài nguyên cũng có. Nàng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, nàng cần thiết nhanh hơn chính mình nệ bước. Là, nhìn bước chân đi ra ngoài nàng, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bất đắc dĩ nhún vai, cùng nhau đi theo ra nhà ở, từng người tìm kiếm địa phương cắn nuốt thiên tài địa bảo tu luyện. Đường Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, khắc họa một cái thời gian trận pháp, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, toàn bộ không gian bên trong linh khí hạt châu chen trúc đi vào nàng trận pháp bên trong, rậm rạp đem nàng vây quanh lên. Xung quanh một tia khe hở đều không có. Nàng mày đều không có nhăn một chút, ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể, tu vi nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Chờ đến nàng tu luyện kết thúc thời điểm, mở hai trong mắt, một đạo hàn quang hiện lên, đứng lên vô vô trên người không tồn tại bụi đất, nàng bước nhanh đi vào Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu tu luyện địa phương. Chủ nhân ngươi tu luyện hảo. Huyền Huyên cảm giác đến nàng đi vào, cái thứ nhất đứng lên. Ân, là thời điểm đi ra ngoài. Đường Nguyệt trong mắt hàn quang lập lòe. Đem dư lại vô số không nhiều lắm tu luyện tài nguyên thu thập lên, mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người đi vào nhà ở chung một cái khác phòng bên trong. Đẩy cửa ra đi vào đi, cùng một cái khác chỉ có một bộ bức họa so sánh với, này gian trong phòng mặt tất cả đều là luyện chế tốt đan dược cùng với trồng chất cực phẩm linh thạch. Đem tất cả đồ vật toàn bộ thu vào trong túi, ba người ra tàng bảo các. Không ra một cái nhẫn chữ vật, tu luyện tài nguyên cùng đan dược chất đầy nhận chữ vật, nàng cầm nhẫn đi vào Hồng Đốt phòng, ngẩng đầu gõ vang lên cửa phòng. Sư tỷ ngươi ra tới. Hồng Đốt mở cửa nhìn đến là nàng, vẻ mặt kinh hỉ nói. Ân. Đường Nguyệt sắc mặt nhu hòa không ít, đem nhẫn chữ vật đưa cho nàng nói, Đốt Đốt ngươi liền nơi này hảo hảo tu luyện, nhẫn tài nguyên hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian, sư tỷ có một số việc muốn đi ra ngoài xử lý, sự tình xử lý xong rồi ta tới tìm ngươi. Không cần, ta cũng muốn đi theo sư tỷ ngươi cùng nhau. Hồng Đốt tiếp nhận nhẫn chữ vật, lại không có đáp ứng ở chỗ này tu luyện, thật vất vả gặp nhau, nàng mới không cần cùng sư tỷ tách ra. Đốt Đốt. Đường Nguyệt có nghĩ thầm muốn khuyên can, nàng hiện tại đã là độ kiếp kỳ tu vi, bảo vệ Đốt Đốt không có vấn đề, chỉ là nàng đi ra ngoài là muốn đại khai sát giới, mang theo Đốt Đốt không phải như vậy thích hợp. Sư tỷ ngươi đừng nói nữa, mặc kệ ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì, Đốt Đốt đều phải đi theo ngươi. Hồng Đốt dị thường kiên định, Đường Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nhẹ giọng nói, sư tỷ lúc này đây đi ra ngoài là đi giết người, rất nhiều người, Đốt Đốt ngươi xác định còn muốn đi theo. Cùng. Hồng Đốt liền một tia do dự đều không có, còn không phải là giết người, nàng lại không phải không có giết qua. Xem nàng không để bụng thần sắc, Đường Nguyệt nhắc nhở nói, Tam Tông 72 môn, một cái tu sĩ không lưu, Đốt Đốt ngươi xác định có thể thừa nhận. Nghe vậy Hồng Đốt mở to hai mắt nhìn, thấy nàng không có nói sai thần sắc, có chút lo lắng nói, sư tỷ, chính là ngươi hiện tại tu vi. Như vậy nhiều tu sĩ, sư tỷ có thể ứng phó sao? Yên tâm đi, sư tỷ đã là độ kiếp kỳ tu vi. Đường Nguyệt trấn an nói. Hồng Đốt nghe vậy trong lòng phi thường kinh ngạc lúc sau chính là hưng phấn, nàng ôm Đường Nguyệt cánh tay, cọ cọ làm nũng nói, ta đây càng muốn đi, sư tỷ ngươi liền mang theo ta sao? Thấy Đường Nguyệt sắc mặt có chút do dự, nàng sắc mặt có chút trầm trọng nói, sư tỷ, ta cũng muốn thân thủ giết chết năm đó những cái đó tu sĩ. Cướp đoạt hồng thạch thời điểm, nếu là không có những cái đó tu sĩ hiếp bức, mẫu thân cùng sư tỷ sẽ không lựa chọn tự bạo. Thu này nàng nhất định phải báo. Thật sâu nhìn nàng một cái, thấy nàng đáy mắt chỗ sâu trong hận ý, Đường Nguyệt chua xót cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, hảo. Đoàn người cũng không có đồ vật yêu cầu thu thập, quyết định hảo lúc sau liền ra động phủ, nhìn trước mặt rách nát phế vật phòng ốc, Đường Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ đến, đi vào tà tông lúc sau cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đi ở cốt thành bên trong, Đường Nguyệt nhìn Hồng Đốt hỏi, Hồng Đốt ngươi biết này đó tu sĩ vì sao đều không có lương đeo nghiệp chướng sao? Nàng lúc trước chậm chạp không có động thủ, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nàng nói qua nói liền nhất định sẽ thực hiện, nói muốn điên đảo Long Đằng Đại Lục, nàng liền nhất định sẽ làm được, nhưng nàng cũng sẽ không làm chính mình trên lương nghiệp chướng. Chương 220 Tà Tông. Cầu đặt mua. Việc cần hoàn thành, đồng dạng cũng muốn đem chính mình bỏ đi sạch sẽ. Không đem nghiệp chướng thành linh sự tình làm rõ ràng, Tà Tông nàng cái gì đều không thể làm, chỉ có thể làm này còn tồn tại. Hồng Đốt cũng biết nghiệp chướng lợi hại, nàng nhíu mày suy tư một phen lắc lắc đầu, sắc mặt kỳ quái nói, Tà Tông thực kỳ quặc, chỉ cần ở Tà Tông trong phạm vi, mặc kệ ngươi làm cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình, trên người chưa bao giờ sẽ xuất hiện nghiệp chướng. Tạm dừng một chút, nàng nói tiếp, lúc trước từ bí cảnh chạy ra tới lúc sau, ta cũng đi Long Đẳng Đại Lục địa phương khác tránh né một đoạn thời gian. Lúc ấy ở bên ngoài thời điểm, đồng dạng cũng đụng phải mấy cái không có mắt tu sĩ, lúc ấy ta chém giết lúc sau, trên người là bối có nghiệp chướng, nhưng rất kỳ quái chính là, ta trở lại Tà Tông phạm vi, trên người nghiệp chướng cũng đã toàn bộ biến mất. Không phải biến mất một chút, mà là toàn bộ đều biến mất. Lúc ấy nàng còn rất kỳ quái, đồng dạng cũng tra tìm một đoạn thời gian, nhưng trong đó nguyên do vẫn luôn không có làm rõ ràng, tra không ra nàng tầm tư liền phai nhạt, sau lại cơ hồ cũng liền không ra Tà Tông phạm vi. Trên lưng nghiệp chướng đối tu hành bất lợi, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng nàng lúc sau không còn có rời đi qua. Nghe xong nàng lời nói, Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, ta tưởng hẳn là cùng Tà Tông phạm vi trên không đầu lâu có quan hệ. Phòng trưng này đó tu sĩ trên người nghiệp chướng, đã toàn bộ bị đầu lâu hấp thu, như vậy là có thể giải thích vì sao Tà Tông tu sĩ trên người đều không có nghiệp chướng. Nghiệp chướng hình thành linh thể, như vậy nó yêu cầu hấp thu chất dinh dưỡng khẳng định cũng là nghiệp chướng mới có thể cung cấp. Trừ phi linh thể tiến hóa hoàn toàn có thể thoát ly, tỉ như giống Nguyễn Huyên cùng Lệ Tiêu bọn họ giống nhau. Đốt Đốt ngươi biết Tà Tông mặt trên đầu lâu là khi nào hình thành sao? Đường Nguyệt hỏi xong Hồng Đốt suy tư một chút, có chút nghi hoặc hỏi, đầu lâu? Tà Tông nơi nào có đầu lâu? Nàng căn bản liền không có gặp qua cái gì đầu lâu. Xem nàng bộ dáng cũng không giống giả bộ, Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn không chung nơi xa, chỉ vào tản ra yêu dị ánh sáng đầu lâu, sắc mặt thận trọng hỏi, liền ở cái kia mặt trên. Đốt Đốt ngươi nhìn không tới. Nghe vậy Hồng Đốt nhìn lại xem, cuối cùng lắc lắc đầu, nàng là thật sự cái gì đều không có thấy. Xác nhận Hồng Đốt thật sự nhìn không tới, Đường Nguyệt trong lòng trầm xuống, Phong Không các nàng có thể thấy, nàng cũng có thể thấy, duy độc Hồng Đốt nhìn không thấy. Các nàng cùng Hồng Đốt duy nhất khác nhau, đó chính là bọn họ tu luyện phương thức bất đồng. Các nàng là tiên tu, Hồng Đốt là tà tu. Chẳng lẽ cái này đầu lâu chỉ có tiên tu mới có thể thấy? Đường Nguyệt trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ tới lúc trước tiến vào cốt thành khi nộp lên trên màu đỏ tinh thạch, đốt đốt, lúc trước loại nào tiến vào cửa thành màu đỏ tinh thạch ngươi còn có sao? Cho ta xem. Còn có A. Hồng Đốt trực tiếp móc ra một viên đưa cho nàng, tiếp nhận đồ vật, nàng cẩn thận dò xét một phen, sắc mặt đột nhiên đại biến, này, đây là gọi linh thạch. Làm sao vậy? Hồng Đốt hỏi chuyện làm nàng suy tư chịu trở về, chấn định thần sắc, nàng thanh âm trầm thấp nói, gọi linh thạch, luyện chế linh thể quan trọng tài liệu. Chỉ cần có này chung gọi linh thạch, tu sĩ liền có thể đem linh thể luyện hóa vì mình dùng. Xem ra tà tông mặt trên đầu lâu không phải tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý dưỡng ra tới, mục đích chính là tưởng đem linh thể cấp luyện hóa. Nghiệp chướng hình thành linh thể, một khi bị luyện hóa, uy lực có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ phía trên. Đốt đốt ngươi biết là ai muốn thu loại này gọi linh thạch sao? Nhìn trong tay gọi linh thạch, nàng thần sắc càng thêm trầm trọng, một khi nghiệp chướng bị luyện hóa, toàn bộ Long Đẳng Đại Lục đem không người có thể chống cự. Trước kia tiến vào Tà Tông thành trì chỉ cần linh thạch liền có thể, nhưng trăm năm phía trước đột nhiên thay đổi quy củ, chỉ có nộp lên trên hồng tinh. Nộp lên trên gọi linh thạch mới có thể tiến vào. Kia cái này gọi linh thạch các ngươi ở nơi nào được đến? Đường Nguyệt tiếp tục truy vấn nói. Còn nhớ rõ tiến vào Tà Tông phạm vi phía trước, kia một mảnh xám xịt mảnh đất sao? Hồng Đốt hỏi xong thấy Đường Nguyệt gật đầu, nàng lúc này mới tiếp tục nói. Gọi linh thạch chính là ở kia một mảnh khu vực được đến, một khi tiến vào bên trong, nơi đó liền sẽ xuất hiện rất nhiều tựa người tựa quái yêu vật, chỉ cần đem những cái đó yêu vật toàn bộ chém giết là có thể được đến một viên gọi linh thạch. Yêu vật. Nàng lúc trước tiến vào thời điểm như thế nào không có thấy có. Chẳng lẽ này cũng chỉ có thể tà tu mới có thể thấy. Nghiệp chướng chăn nuôi thành linh cũng không phải là một chốc một lát liền sẽ thành công, yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, tà tông thay đổi là từ cái kia kẻ thần bí bắt đầu. Nàng tưởng đầu lâu chăn nuôi trừ bỏ kẻ thần bí không làm hắn tưởng. Trong lòng có minh xác địa vị, Đường Nguyệt thần tình nghiêm túc nhìn Hồng Đốt nói, đốt đốt ngươi trở lại trong động phủ tu luyện. Giọng nói của nàng không phải thương lượng, mà là đã làm tốt quyết định, mặc kệ Hồng Đốt có đáp ứng hay không, nàng đều sẽ không đem người mang theo cùng đi. Có thể chăn nuôi gia nghiệp chướng chi linh người, nàng tưởng thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, tuy rằng nàng hiện tại tu vi đã đứng ở đỉnh, nhưng nếu là phát sinh cái vạn nhất đâu, nàng không nghĩ Hồng Đốt cùng nàng cùng đi. Có thể tu luyện đến bây giờ, Hồng Đốt cũng không phải một cái ngốc, nàng hơi một suy tư, thực mau minh bạch Đường Nguyệt lo lắng, nàng thận trọng gật gật đầu, hảo, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong động phủ tu luyện, thẳng đến sư tỷ ngươi tới đón ta. Nàng hiện tại tu vi quá thấp, ngạnh muốn đi theo khẳng định sẽ trở thành sư tỷ liên lụy, còn không bằng hảo hảo ở trong động phủ tu luyện, không cho sư tỷ có chút phân tâm. Đốt đốt ngươi hảo hảo tu luyện, sự tình sau khi chấm dứt ta tới đón ngươi. Đường Nguyệt nói xong mở ra động phủ. Đang chuẩn bị đem Hồng Đốt đưa vào đi, chỉ thấy Hồng Đốt đem trên người sở hữu màu đỏ tinh thạch toàn bộ cho nàng. Sư tỷ, vạn sự cẩn thận. Nói xong không chút nào lưu luyến tiến vào động phủ bên trong. Nhìn trong tay bãi 4-5 cái màu đỏ tinh thạch, Đường Nguyệt sắc bén ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ở động phủ bên ngoài bố trí mười mấy chồng lên trận pháp, nàng lúc này mới mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu đi ra cái này hẻo lánh địa phương. Ra cốt thành không có bất luận cái gì dừng lại, nàng mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu thẳng đến Tà Tông mà đi. Tà Tông thành lập ở 10 thành trung ương, nguy nga rộng lớn cung điện, ập vào trước mặt một cổ mùi máu tươi, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, dọc theo đường đi phi hành lại đây, càng là tới gần Tà Tông mùi máu tươi càng dày đặc, xem ra Tà Tông không thiếu làm giết chóc sự tình. Phòng trưng nàng đi mỗi một bước thổ địa dưới liền có 2-3 cụ xương khô, bằng không không có khả năng có như vậy nồng đậm mùi máu tươi. Tà Tông quả nhiên là Tà Tông, tà sát khí bốn phía, một chút đều không lãng đến hư danh. Liền cung điện đều là màu đỏ sẫm. Trung quanh càng là tràn ngập tầng tầng lớp lớp sát khí. Ba người vừa mới đi vào Tà Tông bên ngoài, trung quanh rất nhiều tùy thời mà động tu sĩ, một đám đều là hồng hốc mắt, chẳng nếu điên cuồng hướng về ba người phát lại đây. Lấy các nàng hiện tại tu vi, những cái đó tu sĩ còn không có tới gần cũng đã toàn bộ bị chém giết, một đám toàn bộ thành Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu chất dinh dưỡng. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu từ hồng thạch trung giải phong ra tới, bọn họ tu vi cũng toàn bộ đã trở lại. Hai người đều là linh thể tồn tại. Giống nhau công kích đối bọn họ căn bản không có dùng, nào lên tới tu sĩ không hề có sức phản kháng. Chương 221 ẩn tàng rồi thực lực. Cầu đặt mua. Theo thời gian trôi đi, chung quanh điên cuồng tu sĩ dần dần rút đi, bị Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu cắn nuốt tu sĩ, ít nhất hơn 1000 nhiều, dư lại tu sĩ đã sớm chết sợ. Bất quá những cái đó tu sĩ cũng rất kỳ quái, một bộ tưởng lui không dám lui bộ dáng. Huyền Huyên thỏa mãn liếm liếm môi, mị nhãn như tơ đến nhìn chung quanh tu sĩ, bị nhìn đến tu sĩ không tự giác lùi lại một bước, đột nhiên một cái tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, xoay người liền hướng về bên ngoài chạy tới. Huyền Huyên nhướng nhướng mày cũng không có đuổi theo, mà là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn dư lại tu sĩ. So sánh với Huyền Huyên không có động tác, Lệ Tiêu liền phải trực tiếp đến nhiều, nói cái gì cũng không có nói, hóa thành huyết vụ liền nhào tới. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, làm thành từng vòng tu sĩ thành đàn ở giảm bớt, mắt thấy chung quanh tu sĩ phải bị đoàn diệt, một người mặc màu đỏ sẫm trường bào tu sĩ đi ra, xa xa nhìn Đường Nguyệt âm trầm nói, ngươi đủ tư cách. Theo hắn giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt mày một trọn, phất tay đem Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người triệu trở về. Vừa mới bắt đầu nàng liền cảm thấy không thích hợp, những cái đó công kích các tu sĩ, chỉ cần nghiêm túc xem là có thể phát hiện, hai tròng mắt tuy rằng bị hồng quang che lấp, nhưng trong đó còn có thể nhìn ra, những cái đó tu sĩ ánh mắt dại ra hiển nhiên là bị khống chế. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hành động thời điểm, nàng thần thức vẫn luôn ở quan sát, quả nhiên, ở một chỗ âm u góc, phát hiện rất nhiều che giấu tu sĩ, những cái đó tu sĩ toàn bộ đều ăn mặc màu đỏ sẫm thống nhất trường bào. Nói chuyện tu sĩ đối với đám người đánh cái thủ thế, bị khống chế đám người thần thức dần dần trở về, nhìn xem người chung quanh, gặp người số thiếu nhiều như vậy, rất nhiều tu sĩ trong mắt toát ra kinh khủng cùng sợ hãi, kéo run bần bật thân thể hướng về âm u góc đi đến. Các người đi theo ta. Đường Nguyệt sắc mặt bất biến, mang theo Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu theo đi lên. Đi vào kia chỗ âm u góc, dẫn đường tu sĩ ngón tay giật giật, góc chung quanh hết thể xem đến rõ ràng, che giấu mười mấy tu sĩ cũng hiển lộ ra thân hình. Trong đó một cái tu sĩ đứng lên, lấy ra một cái nhẫn chữ vật trực tiếp ném cho nàng, tiếp nhận nhẫn chữ vật, nàng thần thức dò xét đi vào. Một bộ màu đỏ sầm trường bào, một khối màu đỏ sầm thẻ bài, mặt trên viết hai chữ tà tông, chút ít đan dược cùng linh thạch. Nhìn đến bên trong đồ vật, Đường Nguyệt thực mau ngày mai là chuyện như thế nào. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người trong tay đồng dạng bắt được nhẫn, nhìn đến Đường Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, ba người đồng thời thay màu đỏ sầm trường bào, đem ngọc bài lấy ra tới treo ở bên hông. Tiến vào tông môn lúc sau chỉ có một quy củ, hết thảy đều đến nghe tông chủ điều khiển. Dẫn đường tu sĩ nói xong, lúc sau không ở nói chuyện, âm trầm một khuôn mặt ngồi ở trên ghế. Đường Nguyệt cũng không có nhiều hơn để ý tới, mang theo hai người đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống. Nàng đảo muốn nhìn, cái này tà tông ở đảo cái quỷ gì. Theo sát trời dần dần ám xuống dưới, chung quanh có vẻ càng thêm âm trầm cùng khủng bố, trừ bỏ Đường Nguyệt ba người đã đến, lúc sau một cái tu sĩ cũng không có tới. Nhìn sát trời dần dần ám xuống dưới, những cái đó bị khống chế các tu sĩ, ánh mắt kích động, trên mặt tất cả đều là tránh được một kiếp biểu tình. Hồi tông môn, dẫn đầu tu sĩ đứng lên, mang theo đoàn người đi ra âm u góc, mặt vô biểu tình đối với những cái đó chờ đợi tu sĩ phất phất tay, sau đó lánh phía sau đoàn người tiến vào cung điện bên trong. Đường Nguyệt thần thức vẫn luôn đặt ở những cái đó bị khống chế tu sĩ trên người, nhìn đến bởi vì bọn họ đi rồi, những cái đó tu sĩ hỉ cực mà khóc biểu tình, nàng như suy tư gì nhìn phía trước dẫn đầu người. Huyền Huyên, ngươi nghĩ cách thăm thăm những cái đó bị khống chế tu sĩ. Đường Nguyệt trực tiếp cấp Huyền Huyên truyền âm nói, nhận được truyền âm, Huyền Huyên ngón tay khẽ nhúc đích, móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ sương mù đoàn xuất hiện, phân liệt thành vô số tiểu điểm đỏ, nương bóng đêm che giấu, nhanh chóng hướng về những cái đó bỏ chạy tu sĩ đuổi theo. Mỗi một cái tu sĩ trên người đều dính một cái tiểu điểm đỏ, những cái đó các tu sĩ lại không hề hay biết. Các ngươi về sau liền ở tại cái này cung điện bên trong, có chuyện sẽ triệu hoán các ngươi. Dẫn đầu tu sĩ đem ba người đưa tới một cái nho nhỏ thiên điện bên trong, phân phó vài câu, sau đó xoay người trực tiếp đi rồi. Chờ đến người đã đi xa, Đường Nguyệt ba người mới tiến vào thiên điện bên trong, đóng cửa thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu đầu lâu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Tới phía trước nàng còn đang suy nghĩ, hẳn là như thế nào trà trộn vào ta tông, hiện tại không cần phiền não rồi. Bố trí cách âm trận pháp, ba người ngồi xuống. Huyền Huyên lúc này mới bắt đầu chậm rãi hội báo nghe được tin tức. Tà Tông mỗi 10 năm sẽ tuyển nhận một đám thuộc hạ, gắn liền với thời gian 3 ngày, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách gia nhập, hôm nay vừa lúc là cuối cùng một ngày. Huyền Huyên sắc mặt có chút châm chọc nói, đến nỗi những cái đó tu sĩ, bọn họ đều là tiến đến tham gia khảo nghiệm, chỉ là tu vi không đủ bị khống chế. Có thể tiến vào Tà Tông, cái này dụ hoặc cũng không nhỏ. Mỗi khi đến 10 năm chi kỳ, tiến đến tu sĩ che giả mang mọc. Bất quá rất nhiều tu sĩ chỉ là tới xem náo nhiệt, chỉ có thiếu bộ phận là chân chính tiến đến tham gia khảo nghiệm. Bất quá những cái đó xem náo nhiệt tu sĩ, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, xem cái náo nhiệt sẽ đem chính mình mệnh cấp xem ném. Những cái đó tu sĩ toàn bộ đều bị vừa mới dẫn đầu người cấp diệt. Huyền Huyên có chút vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói, nàng đối những cái đó chạy thoát đồ ăn báo lấy đồng tình, tấm tắc, bị chết như vậy thê thảm, còn không bằng vừa mới chủ động cho nàng cùng Lệ Tiêu ăn, ít nhất không có như vậy thống khổ. Đột nhiên Uyển Huyên sắc mặt một ngưng, ngữ khí thận trọng nói, những cái đó tu sĩ bị hành hạ đến chết lúc sau, trên người toát ra rất nhiều nghiệp chướng chi khí, vừa mới dẫn đường tu sĩ lấy ra một cái kỳ quái tiểu đỉnh, đem sở hữu nghiệp chướng chi khí cấp toàn bộ thu đi vào. Người xác định, Đường Nguyệt thần tình cũng thận trọng lên, vừa mới bắt đầu nàng liền nhìn, những cái đó tu sĩ trên người căn bản không có nghiệp chướng tồn tại, hiện tại người đã chết cư nhiên toát ra nghiệp chướng, này cũng quá kỳ quái. Không có nhìn lầm, xác thật xuất hiện nghiệp chướng chi khí. Huyền Huyên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên nàng sắc mặt có chút vặn mẹo, trong miệng đột nhiên tràn ra máu tươi. Đường Nguyệt vội vàng tiến lên lo lắng nói, Huyền Huyên ngươi làm sao vậy? Không tốt, bị phát hiện. Huyền Huyên lung tung lau khỏe miệng vết máu, thân thể hoắc đến một chút đứng lên. Sao lại thế này? Huyền Huyên che giấu năng lực nàng rất rõ ràng, nếu là Huyền Huyên có tâm che giấu, độ kiếp kỳ tu vi giới tu sĩ căn bản là không thể phát hiện, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị phát hiện? Trừ phi, chúng ta đều bị lừa, cái kia tu sĩ căn bản không phải biểu hiện ra ngoài tu vi, hẳn là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Huyền Huyên mặt nếu sương lạnh, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh sáng, vừa mới là nàng đại ý. Nàng xem nhẹ thực lực của đối phương, cho nên nàng mới có thể lô mãng lưu lại quan khán, nếu là sớm một chút đem phân thân thu hồi tới, đối phương liền sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Tự đại quả nhiên là cái tối kỵ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lui lại vẫn là đánh. Lệ Tiêu nhìn Đường Nguyệt hỏi. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi mị lên, trong đầu ý niệm xoay chuyển, thanh âm trầm ổn nói, xem đối phương là cái gì phản ứng. Lấy bất biến ứng vạn biến, lấy nàng hiện tại thực lực cái gì đều không sợ. Chương 222 ngoài ý liệu người. Cầu đặt mua. Ba người tĩnh tọa thời gian rất lâu, nhưng cái gì đều không có phát sinh, cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến tìm các nàng phiền toái. Chẳng lẽ là không có phát hiện? Vẫn là đã phát hiện nhưng không có đi sự tình để ở trong lòng. Huyền Huyên ngươi xác định bị phát hiện. Đường Nguyệt lần thứ hai xác nhận hỏi. Nghe vậy Huyền Huyên khẳng định gật gật đầu, ta thả ra đi phân thân toàn bộ đều bị tiêu diệt, một cái đều không có dư lại. Hôm nay ở cung điện bên ngoài thời điểm, ta sử dụng chiêu thức đối phương khẳng định rõ ràng, nhìn đến phân thân khẳng định có thể đoán được là ta. Huống chi nàng phân thân rất nhỏ, mắt thường cơ hồ đều nhìn không thấy, hơn nữa nàng cố ý che giấu, này đều có thể đủ bị phát hiện, nàng không tin đối phương không có nhìn thấu. Tính xem này biến. Đường Nguyệt lưu lại một câu, ngồi xếp bằng ngồi bắt đầu tu luyện, lưu lại Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người cảnh giới. Ba ngày thời gian trôi qua, dẫn đầu người vẫn luôn không có tới tìm Đường Nguyệt các nàng, liền ở ba người đều thả lỏng cảnh giác. Huyền Huyên đều hoài nghi chính mình phỏng đoán sai thời điểm, dẫn đầu người kia đi tới ba người phòng bên trong. Nhìn đột ngột xuất hiện ở trong phòng người, tra xét một chút đối phương tu vi, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi mị mị, quả nhiên là độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ suy đoán không có sai. Hồi tưởng vừa mới bắt đầu Huyền Huyên tìm hiểu tình huống, Tà Tông 10 năm vẫy tay một nhóm người, nhưng một cái dẫn đầu tu vi cư nhiên là độ kiếp kỳ, nàng tưởng này trong đó không có đơn giản như vậy. Còn có một vấn đề, trước hai ngày nàng tìm hiểu quá toàn bộ Tà Tông tình huống. Bên trong tồn tại tu sĩ ít ỏi không có mấy. Kia mỗi 10 năm vẫy tay người đi nơi nào. Này hết thể đều quá mức không tầm thường, còn có lúc trước thành lập Tà Tông cái kia kẻ thần bí, nàng đồng dạng cũng không có ở cung điện bên trong phát hiện. Hắc Y Liễu nhân trên đầu vẫn luôn mang theo một cái mũ choàng, cả khuôn mặt đều giấu ở trong đó, liền ở nàng suy tư đương khẩu, Hắc Y Liễu nhân đem trên đầu mũ choàng cấp hái được xuống dưới. Thấy rõ ràng Hắc Y Liễu nhân khuôn mặt, Đường Nguyệt ba người đều ngây dại, này, Lê Thanh. Ba người trong miệng một lời kinh ngạc kêu một tiếng, nghe được các nàng nói, Hắc Y Liễu nhân mặt vô biểu tình nhìn bọn họ lạnh lùng nói, các ngươi như thế nào biết tên của ta? Nhìn Lê Thanh trong mắt cảnh giác, Đường Nguyệt dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, cho bên cạnh hai người một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng lúc này mới nhìn Lê Thanh nói, ngươi là trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn muốn hỏi, nhưng một câu đều không có hỏi ra tới, nàng không biết nên như thế nào dò hỏi. Ở tu chân giới thời điểm cùng Lê Thanh sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, người nàng khẳng định là không có nhận sai, huống chi Lê Thanh trên trán màu đỏ ấn ký còn ở. Mặc kệ các ngươi là như thế nào biết tên của ta, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, bớt lo chuyện người. Lê Thanh trong mắt hiện lên một đạo sát khí, độ kiếp kỳ khí thế mở rộng ra, ta biết ngươi cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng nếu là liều mạng nói, thắng bại thượng là không biết bao nhiêu. Lo chuyện bao đồng. Lê Thanh chẳng lẽ ngươi Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Lê Thanh rất có khả năng chính là cái kia thành lập Tà Tông kẻ thần bí. Nhìn kỹ xem Lê Thanh thân hình, hồi tưởng lúc trước nhìn thấy kẻ thần bí bộ dáng, nàng trong lòng càng thêm khẳng định. Lê Thanh ngươi cư nhiên chăn nuôi nghiệp chướng linh thể. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào sẽ? Âu Dương bọn họ rõ ràng đều không có thay đổi, cùng lúc trước ở tu chân giới giống nhau như lúc, vì sao tới rồi Lê Thanh nơi này liền toàn bộ đều thay đổi. Chăn nuôi nghiệp chướng linh thể, Lê Thanh nghĩ tới hậu quả sao? Cho dù Lê Thanh thành công, thiên đạo cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi như thế nào đoán được là ta ở chăn nuôi nghiệp chướng linh thể? Chuyện này liền hắn thuộc hạ cũng không biết, vì sao trước mặt này ba người sẽ biết? Lê Thanh nhìn về phía ba người thần sắc càng thêm không tốt, hai tròng mắt hàn quang thẳng lóe. Thật là ngươi. Đưa Nguyệt mặt trầm như nước, tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Ngươi thử ta. Lê Thanh giận dữ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi dài, roi thượng che kín lóe hàn quang gai nhọn, roi dài hướng về Đường Nguyệt ba người tập kích mà đi. Đường Nguyệt nhanh chóng lắc mình né tránh, đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu truyền âm nói, các ngươi đi ra ngoài thủ, nơi này giao cho ta. Là. Lê Thanh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đi ra ngoài, hắn liền ánh mắt đều không có cấp một cái. Nhìn thấy ba người thời điểm hắn liền nhìn thấu, kia hai người chỉ là trước mặt tu sĩ khế ước linh thể. Sở Hưu biết chuyện này người đều phải chết. Sở Hưu dám can đảm ngăn trở hắn cũng người muốn chết. Nghĩ đến hôn mê bất tỉnh ái nhân, Lê Thanh trong mắt hiện lên một đạo ôn nhu, theo sau ánh mắt càng thêm sắc bén, xuống tay động tác cũng càng ngày càng nặng. Đường Nguyệt một lần chống đỡ hắn công kích, một bên mở miệng nói, ngươi biết ngươi hiện tại hành vi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cho dù ngươi cuối cùng thành công thiên đạo có thể buông tha ngươi. Nói vậy vừa mới thành công khoảnh khắc, thiên đạo liền sẽ giáng xuống trách phạt, làm này hôi phi yên diệt. Ta đều nói bất lo chuyện người. Lê Thanh sắc mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chính hắn sự tình không cần người khác tới khoa tay múa chân. Nhìn hắn trong mắt chân thật sắc ý, Đường Nguyệt cái mũi đau xót, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng không nghĩ tới, cùng Lê Thanh lại lần nữa gặp mặt cư nhiên sẽ là cái này cảnh tượng. Lê Thanh ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ngươi chẳng lẽ liền thật sự đã quên ta? Ta là Đường Nguyệt ta. Nàng không nghĩ cùng Lê Thanh đao kiếm tương hướng, chỉ có thể kỳ vọng Lê Thanh có thể hồi tưởng khởi điểm trước kia ký ức. Đường Nguyệt. Lê Thanh múa may roi dài động tác một đốn, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá ngay sau đó bị hắn ném tại sau đầu, tiếp tục bắt đầu công kích đối diện Đường Nguyệt. Len ca len keng. Toàn bộ phòng bị Lê Thanh cấp hủy diệt nát nhừ, Đường Nguyệt vẫn luôn không có đánh trả, đều ở bị động tránh né, mắt thấy Lê Thanh sát ý càng ngày càng nặng, nàng trong lòng thở dài một tiếng, mất mát nói một câu, Lê Thanh ta chờ ngươi nhớ tới. Nói xong lắc mình ra thiên điện, mang theo Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người trực tiếp rời đi Tà Tông. Đi vào một chỗ hẻo lánh địa phương, nàng mở ra tiến vào Linh Lan Đại Lục thông đạo. Lê Thanh truy lại đây thời điểm, chỉ thấy được ba người biến mất bóng dáng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn các nàng biến mất địa phương. Thật lâu sau, hắn mới xoay người rời đi cái này địa phương, về tới chính mình cung điện bên trong. Thời bỏ cung điện trung thật mạnh phong ấn địa phương, hắn đi tới cung điện phía dưới tầng hầm ngầm, hàn băng đúc tầng hầm ngầm chung, một cái hàn băng quan tài bảy biện ở giữa, trong suốt băng quan bên trong. Một cái người mặc hoa mỹ xiêm y liễu nữ tử nằm ở trong đó. Lê Thanh Âm trầm mặt ở nhìn thấy nữ tử thời điểm trở nên phi thường nhu hòa, thân mình chậm rãi ngồi xổm băng quan trước mặt, tay đặt ở nữ tử trên trán, hắn thanh âm ôn nhu thả kiên định nói, "Tắc Na ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi." Đường Nguyệt, nghĩ đến này tên, hắn trong lòng liền có chung rung động cảm giác, phảng phất hai người đã sớm nhận thức nhiều năm, tuy rằng không biết này trong đó có cái gì duyên cớ, nhưng hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở về Tắc Na sự tình thượng, nếu Đường Nguyệt dám can đảm lại lần nữa ngăn trở hoặc là nói chút không xuôi thai nói, cho dù bọn họ thật sự nhận thức thả quan hệ thực hảo, kia cũng đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình. Chương 223 biến cố là cái gì? Cầu đặt mua. Đường Nguyệt mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người vừa mới xuất hiện, phong không đám người cũng đã cảm giác đến, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng hướng về Kim Đỉnh ở phòng chạy tới. Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Phong không vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Đường Nguyệt, mọi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này bọn họ mới đem một quản đặt ở Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu trên người, Phong không có chút nghi hoặc mang theo điểm đề phòng hỏi, Nguyệt Nhi bọn họ hai người là. Dung ta giới thiệu một chút, vị này chính là Huyền Huyên, vị này chính là Lệ Tiêu. Đường Nguyệt phân biệt vì song phản làm giới thiệu, nhìn đã ngây người Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu, nàng trực tiếp truyền âm nói, sự tình ta sau đó cùng các ngươi nói, Âu Dương bọn họ tạm thời còn không biết, chú ý đừng nói lộ miệng. Có nàng dặn dò, hai người thực mau phục hồi tinh thần lại, trên mặt không có lộ ra cái gì sơ hở, cho nhau hàn huyên vài câu. Nguyệt Nhi ngươi như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là ở Tà Tông gặp cái gì khó khăn? Phong Khiếu có chút lo lắng dò hỏi, lúc trước nói tốt, nếu là gặp được nguy hiểm liền tiến vào Linh Lan Đại Lục, hiện tại nhìn đến Đường Nguyệt trở về, Phong Khiếu cho rằng nàng gặp nguy hiểm. Nghe được hắn vấn đề, Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới mở miệng đem Tà Tông phát sinh sự tình nói một lần. bất quá trong đó rất nhiều chi tiết bị nàng che giấu, tỉ như Hồng Đốt tồn tại, tỉ như nàng nhận thức Lê Thanh. Không không ngươi biết Lê Thanh người này sao? Cùng Lê Thanh đột nhiên gặp mặt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Thanh như thế nào sẽ đột nhiên đại biến dạng. Giống Âu Dương bọn họ, cho dù là ký ức đã không ở, nhưng đều đối nàng có cổ thiên nhiên thân cận, vì sao tới rồi Lê Thanh nơi đó là được không thông? Nàng dò hỏi Phong Không hoàn toàn là thuận miệng như vậy vừa hỏi, trong lòng cũng bất kỳ mong Phong Không thật sự biết. Lê Thanh, ngươi nói chính là một cái nam tử, dung mạo so nữ tử còn muốn xinh đẹp rất nhiều lần, trên trán còn có một đóa màu đỏ lửa khói. Phong Không vừa mới nói xong, Đường Nguyệt vội vàng gật gật đầu, vội vàng hỏi nói, ngươi biết Lê Thanh sự tình. Nghe vậy Phong Không nhướng nhướng mày, hắn đương nhiên biết, không chỉ hắn một người biết, toàn bộ Long Tường Đại Lục phỏng trừng không biết tu sĩ không ra năm cái đầu ngón tay. Bất quá Nguyệt Nhi như thế nào như vậy quan tâm Lê Thanh sự tình. Mau cùng ta theo như lời Lê Thanh sự tình. Đường Nguyệt cũng bất chấp Phong Không đám người nghi hoặc ánh mắt, một cái kính truy vấn nói, chỉ có biết Lê Thanh đã xảy ra sự tình gì, mới có khả năng phỏng đoán ra Lê Thanh biến hóa nguyên nhân. Phong Không thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt cảm xúc làm người nhìn không thấu, thật lâu sau, hắn mới đem ánh mắt thu hồi, âm thanh trong trẻo đem Lê Thanh cuộc đời tự thuật một lần. 3.000 năm trước, Long Đẳng Đại Lục xuất hiện một đôi phu thê, hai người tu vi tuy rằng đoán được động hư kỳ, nhưng cho dù độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám chọc đôi vợ chồng này. Cũng không biết hai người luyện cái gì công pháp, tách ra tới đối chiến không sợ, nhưng hai người hợp nhau tới thực lực kinh người. Phu thê tên gọi Lê Thanh cùng Tắc Na, ngay lúc đó hai người ngang trời xuất thế, ở Long Đẳng Đại Lục trung tạo nên sóng to gió lớn. Long Đẳng Đại Lục song tu người không ít, bọn họ đều muốn biết hai người tu luyện chính là cái gì công pháp, vì công pháp minh ám thủ đoạn đùn đùn không dứt. Bất quá cho dù như vậy nhiều người tính kế, hai phu thê giống nhau không có có hại, ngược lại làm những cái đó tiến đến người ăn lỗ nặng, không ít người càng là bị mất mạng. Hai người thanh danh dần dần vang vọng ở Long Đằng Đại Lục Trung, đương nhiên, theo hai người thanh danh hạc khởi, hai người tuyệt mỹ dung nhan cũng đồng dạng lưu truyền rộng rãi. Vì thế, không ít tu sĩ còn chuyên môn tìm kiếm hai người, mục đích chính là vì một thấy hai người dung mạo. Nghe nói gặp qua Lê Thanh phu thê tu sĩ, trở về lúc sau đều trả không nhớ cơm không nghĩ, liền tu vi đều không rảnh lo, cả người đều là một bộ tương tư trạng thái. Đương nhiên này cũng chỉ là nghe đồn, bất quá ta tưởng cũng không sai biệt lắm, ít nhất ta chính mắt gặp qua một cái tu sĩ, vì Lê Thanh phu thê thiếu chút nữa đem chính mình song tu bạn lữ cấp chém giết. Phong Không trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Thấy cái kia tu sĩ hành động, hắn nguyên bản cảm thấy thực khoa trương, sau lại tận mắt nhìn thấy lúc sau, hắn cảm thấy đồn đãi chẳng những không có khuyết đại, ngược lại là hướng nhỏ nói. Ngay lúc đó Phong gia còn không có xuống dốc, Phong Sủng vì mời chào hai người, đem hai người đồng thời mở tiệc chiêu đãi tới rồi Phong gia. Kia một lần hắn vừa lúc thấy, kinh vi thiên nhân không đủ để hình dung Lê Thanh dung mạo. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nghe nói Nguyệt Nhi nhắc tới Lê Thanh tên, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là gặp qua cái kia Lê Thanh, mà không phải trùng tên trùng họ Lê Thanh. Xem một bên nghe được đặc biệt nghiêm túc Nguyệt Nhi, hắn trong đầu hiện lên một tia linh quang, trong chớp mắt, không đợi hắn tưởng cái minh bạch linh quang cũng đã biến mất. Sao lại đâu? Đường Nguyệt thúc giục hỏi. Nhắc tới cái này đề tài, Phong Không sắc mặt cũng trầm trọng rất nhiều, lúc ấy Phong Sủng muốn mời chào Lê Thanh cùng Tắc Na, nhưng đều bị bọn họ phu thê cấp huyền chuyển từ chối, nói là muốn ở Long Tường Đại Lục tìm kiếm người nào. Phong Sủng không phải một cái dung không dưới người khác, bằng không cũng không có khả năng canh chừng ra phát triển đến như vậy hảo. Lê Thanh cùng Sẻn Nạ huyền cự, hắn tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có đem người cưỡng chế lưu lại. Hai người rời đi Phong gia lúc sau liền rất thiếu nghe được bọn họ tin tức, lúc sau không bao lâu Phong gia bị ám toán, càng thêm không thể nào biết được hai người tin tức. Phong Không sắc mặt có chút phiền muộn đến thở dài một tiếng, Phong gia xuống dốc tới quá nhanh, hắn sinh thời còn có thể thấy Phong gia quật khởi sao. Nghe xong Phong Không nói, Đường Nguyệt cùng Nguyễn Huyên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Tìm kiếm người nào? Như vậy này có phải hay không có thể thuyết minh, Lê Thanh cùng Tắc Na hai người phía trước không có mất đi ký ức. Không không ngươi có biết bọn họ đang tìm kiếm người nào? Đường Nguyệt ôm một tia chờ mong hỏi, Phong Không hơi suy tư hạ, có chút không xác định nói, hình như là gọi là gì hâu. Không đúng, hình như là kêu chu cái gì tới. Phong Không tạm dừng một chút, có chút xin lỗi nói, thời gian có chút xa xăm, ta thật đúng là không có gì ấn tượng. Lúc trước hắn cũng chỉ là nghe Phong Sủng nói như vậy một miệng, ký ức không phải như vậy rõ ràng cùng khắc sâu. Hắn nói được như vậy không xác định, nhưng Đường Nguyệt trong lòng lại càng thêm xác định, Lê Thanh dịu dàng huyên hai người ban đầu căn bản là không có mất đi ký ức. Này tin tức đối nàng tới nói quá trọng yếu. Không không cảm ơn ngươi. Nàng trong lòng kích động đến trực tiếp cho Phong Không một cái hùng ôm, thình lình xảy ra hùng ôm, Phong Không không biết làm sao nhìn nàng, trong mắt có chút nghi hoặc cùng ngượng ngùng, vành tai bên cạnh cũng có chút đỏ lên. Đường Nguyệt không có chú ý tới, nói một câu có việc mở ra thông đạo mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu liền đi rồi. Nàng đi được sạch sẽ lưu loát, lưu lại một phòng đầy đầu mờ mịt mấy người, trong lòng nghi hoặc đều sắp đánh thành ma kết. Trở lại Long Đằng Đại Lục, nàng không có tiếp tục dừng lại ở Tà Tông cung điện chung quanh, mà là đi cốt thành động phủ bên trong, nhìn đang ở tĩnh tâm tu luyện hướng đốt, nàng không có tiến lên quấy rầy, mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu tiến vào mật thất bên trong. Đem Âu Dương Minh Thịnh, Chu Yên Linh, Lê Tĩnh An sự tình cấp hai người nói một lần, nàng sắc mặt nghi hoặc nói. Xem ra Âu Dương bọn họ đều mất đi ký ức, chỉ có Lê Thanh cùng Tắc Na hai người có ký ức, nhưng vì sao Lê Thanh sẽ không quen biết ta? Còn có Tắc Na đi nơi nào? Chương 224 không biết bí cảnh. Cầu đặt mua. Không nói Đường Nguyệt không nghĩ ra trong đó mấu chốt, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người cũng đồng dạng tưởng không ra, này trong đó thời đại bên trong Lê Thanh cùng Tắc Na rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dẫn tới Lê Thanh thành hiện tại bộ dáng thả Tắc Na cũng không biết bóng dáng. Việc cấp bách cần thiết làm rõ ràng Lê Thanh bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đường Nguyệt sắc mặt có chút ưu sầu, ra ảo cảnh không có chút nào manh mối, hiện tại hơn nữa Lê Thanh đám người tình huống, nàng đầu càng thêm lớn. Hình vụ hiện tại cũng liên hệ không thượng, bằng không nàng còn có thể hỏi một chút hình vụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tắc Na tình huống nàng không biết, nhưng Lê Thanh thực rõ ràng là bản thể tiến vào ảo cảnh. Cùng Lê Thanh sống nương tựa lẫn nhau thời gian lâu như vậy, điểm này nàng sẽ không nhìn lầm. Lê Thanh đám người không phải ở tu chân giới tránh né mà tu sao? Vì sao sẽ đến nàng ảo cảnh bên trong? Không chỉ như thế, vì sao chỉ cần là Lê Thanh tiến vào bản thể? Âu Dương cùng Yên Linh bọn họ chỉ sợ là thần hồn tiến vào ảo cảnh, chỉ có Lê Thanh một người là bản thể tiến vào, ta tưởng trong đó điểm mấu chốt liền ở Lê Thanh trên người. Đường Nguyệt trong thanh âm đều có chút tàng không được lo lắng, không biết mới có thể làm người như vậy bất an. Lúc này đây các ngươi không cần đi theo lại đây, ta đi Tả Tông cùng Lê Thanh hảo hảo nói chuyện. Đường Nguyệt nói xong không để ý tới muốn nói lại thôi lo lắng hai người, thân hình nhanh chóng lược ra động phủ. Trên đường không có chút nào dừng lại, nàng nhanh chóng hướng về Tả Tông cung điện bay đi, vừa mới đi vào cung điện bên ngoài, Lê Thanh sắc mặt khó coi đỗ lại ở nàng trước mặt, ta đã nói rồi, lại một lần nhìn thấy ngươi tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn sát khí bốn phía hắn, Đường Nguyệt trong lòng có chút khổ sở. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời sắp thành thục nghiệp chướng linh thể, nàng thu liêm trong lòng sở hữu cảm xúc, biểu tình thận trọng nhìn Lê Thanh nói, ta cho ngươi xem một thứ. Nói xong lôi kéo Lê Thanh tay, gắt gao túm chặt không dung hắn dãy rủa, hai người trực tiếp tiến vào phòng bên trong, bày ra thật mạnh trận pháp, làm lơ Lê Thanh khó coi sắc mặt, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, trong tay liên tục phát ra pháp quyết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lê Thanh sắc mặt không kiên nhẫn đến nhìn nàng, nếu không phải sợ hỏng rồi kế hoạch, hắn vừa mới cũng đã ra tay công kích. Không có trở lại hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt đầu ngón tay xuất hiện một cái màu tím quang điểm, theo màu tím quang điểm ngưng tụ thành hình, nàng lúc này mới mở hai tròng mắt, lắc mình đi vào Lê Thanh trước mặt, ánh sáng tím bị nàng đánh vào Lê Thanh cái trán. Theo ánh sáng tím hoàn toàn đi vào, Lê Thanh mắt một bế thân thể về phía sau ngã xuống, nàng chạy nhanh tiến lên đem người tiếp được, nhìn Lê Thanh dày đặc quầng thâm mắt, nàng đau lòng đến không được, nàng Lê Thanh như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trước kia cái kia ngây thơ đáng yêu còn mang theo điểm tiểu ngạo kiều Lê Thanh, hiện tại cư nhiên thành cái dạng này, đừng làm cho nàng biết là ai đảo quỷ. Nàng phùng ở lòng bàn tay người cư nhiên đều dám tính kế, quả thực là chán sống. Trong ánh mắt tối tăm chợt lóe mà qua, một phen bế lên người mềm nhẹ sắp đặt ở trên giường, nàng vừa mới đem hai người ở chung ký ức toàn bộ cấp phục chế ra tới, Lê Thanh sẽ hôn mê một đoạn thời gian, chỉ cần đem ký ức đều tiếp thu xong, Lê Thanh tự nhiên sẽ thức tỉnh lại đây. Cảm cùng ký ức phương pháp. Lê Thanh sẽ theo ký ức cùng ký ức, phương pháp này hoàn toàn làm không được giả, này cũng mặt bên tiêu trừ Lê Thanh trong lòng đề phòng. 10 ngày thời gian trong trước mắt, Lê Thanh nồng đậm lông mi rung động vài cái, vẫn luôn chú ý hắn Đường Nguyệt trước tiên phát hiện, mắt hàm chờ mong nhìn hắn. Mở hai tròng mắt Lê Thanh còn có chút mơ hồ, nhìn đến nàng vô ý thức hô một tiếng, Đường Nguyệt. Ân, là ta, Lê Thanh ngươi đều nghĩ tới. Đường Nguyệt kinh hỉ hỏi. Nhớ tới. Lặp lại nói như vậy một câu, Lê Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân thể bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn nàng sắc mặt nghi hoặc nói, ngươi không phải đi tiên giới sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói ra thì rất dài, trước nói các ngươi sự tình đi, các ngươi không phải ở tu chân giới tránh né mà tu sao? Vì sao sẽ đến cái này ảo cảnh? Ảo cảnh? Đúng vậy, liền cùng luân hồi cảnh trong mơ giống nhau chân thật ảo cảnh, ta gặp được điểm phiền thoái, yêu cầu vượt qua ảo cảnh mới có thể đi ra ngoài. Đường Nguyệt Đại Khái nói một chút chính mình tình cảnh. Lúc này mới ánh mắt vội vàng nhìn Lê Thanh, nàng hiện tại chỉ muốn biết Lê Thanh đám người gặp sự tình gì. Lê Thanh không có miệt mài theo đuổi nàng vì sao sẽ biết tu chân giới sự tình, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Tắc Na cấp cứu trở về tới, chân thật ảo cảnh, như vậy ý nghĩa chỉ cần ở ảo cảnh trung tử vong, cả người cũng sẽ đi theo hôi hôi mai một. Nghĩ đến đang ở chờ hắn cứu Tắc Na, ngự khí nhanh chóng đem sự tình trước sau nói một lần. Các ngươi phi thăng lúc sau không bao lâu, tu chân giới đột nhiên xuất hiện lục tục xuất hiện rất nhiều ma tu, những cái đó ma tu xuất hiện thật sự đột ngột, không người nào biết này nơi phát ra, những cái đó ma tu một chút thẩm thấu đến đông đảo tông môn bên trong. Chờ đến chúng ta phát hiện thời điểm, đối mặt tông môn trung đông đảo rơi vào ma tu các đệ tử đã bó tay không biện pháp. Bốn khối đại lục các tu sĩ, không có một cái đại lục may mắn còn tồn tại xuống dưới. Lê Thanh sắc mặt có chút may mắn nói, may mắn Tắc Na phát hiện đến sớm, chúng ta mấy người mới có thể trốn thoát. Lúc ấy Tắc Na phát hiện không đúng, mang Lê Tịnh An đám người toàn bộ tránh né đi ra ngoài. Theo ma tu thẩm thấu trong mắt, bọn họ có thể tránh né địa phương đang ở dần dần giảm bớt, cuối cùng thật sự là không địa phương có thể trốn khai, cảm giác toàn bộ tu chân giới đều thành bọn họ địch nhân, mấy người rơi vào đường cùng tới rồi Hạo Thiên bí cảnh bên trong. Còn nhớ rõ Hạo Thiên bí cảnh sao? Nơi đó có một cái đến vạn tu đại lục truyền tống thông đạo. Thấy Đường Nguyệt gật đầu hắn tiếp tục nói, tới rồi vạn tu đại lục lúc sau, chúng ta trong lúc vô tình lâm vào một cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, tiến vào lúc sau mới biết được, cái kia bí cảnh chỉ có thể ra không thể tiến, bí cảnh bên trong tùy chỗ có thể thấy được thiên tài địa bảo, thậm chí bọn họ còn phát hiện vài điều linh thạch mạch khoáng. Lúc trước chúng ta rời đi tu chân giới thời điểm để lại cùng truyền cảnh trong gương. Tu chân giới phát sinh sự tình chúng ta đại khái đều có thể biết một ít. Nguyên bản chúng ta là tính toán liền ở trong bí cảnh tu luyện, kết quả thấy được tông môn tu sĩ bị ma tu bốn phía tàn sát, Tịnh An làm trưởng môn lúc ấy liền tưởng trở về. Tắc Na là Lê Tịnh An bọn họ thời điểm, Tịnh An căn bản không muốn rời đi, là bị hắn cùng Tắc Na đám người trói ra tới. Lúc ấy ma tu không có làm ra không thích hợp động tác, nghĩ ra tới có thể tìm được giải trừ bọn họ đọa vào ma đạo phương pháp, Lê Tịnh An không có nhiều hơn phản kháng. Sau lại cũng tiếp nhận rồi trốn đi ý tưởng. Nhìn đến đệ tử bị tàn sát, Lê Tinh An đương nhiên ngồi không yên, bất quá khi đó bọn họ mới biết được, bí cảnh chỉ có thể vào không thể ra. Một đám quen thuộc đệ tử bị chém giết, kia một đoạn thời gian Lê Tinh An bọn họ thiếu chút nữa bị buộc điên, Tắc Na chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn họ đều đánh bất tỉnh. Đem cùng truyền cảnh trong gương đóng cửa, Lê Tinh An bọn họ tỉnh lại lúc sau mới hảo rất nhiều, bất quá cũng vẫn luôn buồn bực không vui. Lúc trước vì rời đi bọn họ lực chú ý, hắn đề nghị ở bí cảnh bên trong đi dạo, bí cảnh to lớn, bọn họ vừa mới bắt đầu tra xét đến khu vực không đủ bí cảnh một phần ngàn. Chương 225 mai một lại như thế nào? Cầu đặt mua. Nhìn chậm chạp không có tiếp tục nói tiếp Lê Thanh, Đường Nguyệt cũng không có thúc giục, sau lại phát sinh sự tình, nàng tưởng hẳn là tạo thành bọn họ trở thành hiện tại bộ dáng đầu sỏ gây tội. Nghĩ đến Tắc Na mất tích, mấy người đồng thời tiến vào cái này thật là ảo cảnh, nàng tưởng đề nghị Lê Thanh trong lòng khẳng định phi thường không dễ chịu. Nếu ta lúc ấy không có nói nghị thì tốt rồi. Lê Thanh sắc mặt hối hận than nhẹ một câu, nếu là không có hắn đề nghị, lúc sau khẳng định sẽ không gặp được những việc này. Tắc Na hiện tại treo cuối cùng một hơi, Âu Dương đám người không biết tung tích, này hết thể đều là hắn tạo thành. Hắn hiện tại cho dù ruột đều hối thanh, nhưng cũng đã không thay đổi được gì. Bí cảnh rất lớn bọn họ hoa 10 năm thời gian cũng chỉ là tra xét đến băng sơn một góc mà thôi, tuy rằng được đến rất nhiều quý giá tu luyện tài nguyên, nhưng vài thập niên như một ngày. Bọn họ đối mặt thiên tài địa bảo đã là chết lặng. Mệt mỏi bọn họ muốn tìm một chỗ địa phương ngừng lại xuống dưới, cuối cùng đi tới bí cảnh trung ương, nơi nào có một tòa tinh mỹ cung điện, là một cái nghỉ ngơi như một tuyển mà. Vừa mới bước vào cung điện liên hoàn cảnh đều không có thấy rõ ràng, Lê Tinh An bọn họ liền toàn bộ hôn mê qua đi, chỉ có ta cùng Tắc Na căng một đoạn thời gian, nhưng đồng dạng cũng không có chống cự qua đi, cuối cùng vẫn là hôn mê qua đi. Lê Thanh tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta cùng Tắc Na tỉnh lại thời điểm. Trung quanh hoàn cảnh toàn bộ đã xảy ra biến hóa, chúng ta là ở một chỗ trong sơn động tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, hắn cùng Tắc Na liền rời đi sơn động, phát hiện cảnh vật chung quanh cùng bí cảnh kém rất lớn, bọn họ tìm người hỏi lúc sau mới biết được, bọn họ mạc danh tới rồi Long Đằng Đại Lục. Bọn họ không biết nơi này là ảo cảnh, tưởng bị truyền tống tới rồi địa phương khác. Lê Tĩnh An bọn họ không ở chúng ta bên người, lúc ấy chúng ta liền ở Long Đằng Đại Lục tìm kiếm, nhưng trước sau đều không có tìm được người. Ở Long Đằng Đại Lục ngây người thời gian lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn ở vào du tẩu trạng thái, cơ hồ mỗi một chỗ đều đi nhìn. Bọn họ giống như là hư không tiêu thất, mặc kệ chúng ta như thế nào tìm kiếm, nhưng trước sau đều không có âm tín. Sau lại Tắc Na suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là làm Lê Tịnh An bọn họ chủ động đi tìm tới. Vừa đến một cái xa lạ đại lục, bọn họ vẫn luôn đều thực cẩn thận, không có hiển lộ quá tu vi. Vì tìm được Lê Tịnh An bọn họ cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Bọn họ chủ động bại lộ ở toàn bộ Long Đằng Đại Lục tu sĩ trước mặt, mục đích chính là tưởng Lê Tĩnh An bọn họ nghe nói lúc sau có thể đi tìm tới. Nghe vậy Đường Nguyệt thở dài một tiếng nói, các ngươi khẳng định tìm không thấy, Âu Dương bọn họ đều ở Linh Lan Đại Lục, tin tưởng Linh Lan Đại Lục ngươi cũng không xa lạ. Bọn họ cùng tình huống của ngươi không giống nhau, ngươi là bản thể tiến vào ảo cảnh, bọn họ chỉ là một sợi thần hồn tiến vào ảo cảnh, sở hữu cái gì ký ức đều không có. Ta tiến vào hoàn cảnh thời điểm, sinh ra ở Linh Lan Đại Lục, lúc ấy thấy được Âu Dương bọn họ ba người, ta nghĩ cách đem bọn họ đều tụ tập lên, hiện tại bọn họ an toàn ẩn thân ở Linh Lan Đại Lục. Thì ra là thế. Đã biết những người khác tin tức, Lê Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Lê Tĩnh An bọn họ là an toàn, hắn trong lòng ấy náy biến mất một ít. Sau lại đã xảy ra sự tình gì, Thác Na người đâu? Đường Nguyệt tiếp tục truy vấn nói. Nghe vậy Lê Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, lâu đến Đường Nguyệt đều cho rằng hắn sẽ không nói mới mở miệng nói, lúc ấy chậm chạp tìm không thấy Lê Tĩnh An bọn họ, ta cùng Thác Na đều thực nóng nội, sau lại nghĩ muốn hay không hồi lúc trước sơn động đi xem. Bọn họ trở về sơn động vị trí thời điểm, lại phát hiện cái kia sơn động đã biến mất, chỉ để lại một cái bí cảnh giống nhau tiến xuất khẩu. Ngăm đen bí cảnh tiến xuất khẩu, cho bọn hắn một loại điểm xấu dự cảm, nếu không phải sợ Lê Tĩnh An bọn họ cũng ở bên trong, bọn họ căn bản là sẽ không đi vào. Từ bí cảnh khẩu tiến vào lúc sau, bọn họ ở bên trong gặp đủ loại yêu thú. Những cái đó yêu thú tu vi cực cao, ta cùng Tắc Na vài lần thiếu chút nữa chết ở bên trong, chúng ta thậm chí ở bên trong còn thấy được hung thú tồn tại. Lê Thanh nghĩ lại tới ngay lúc đó cảnh tượng, hiện tại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hung thú. Đường Nguyệt trừng lớn hai mắt, hung thủ như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ân. Lê Thanh sắc mặt trầm trọng khẳng định gật gật đầu, hơn nữa bên trong hung thú không phải một con mà là một đám. Lúc ấy hung thú đàn cùng thần thú đàn đang ở đánh nhau kịch liệt, chúng ta ngự khi không tồi, ở không có kinh động hai bên tình huống dưới rời đi. Nghe được hung thú đàn cùng thần thú đàn Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng lên, ngự khi trầm trọng nói. Ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói cái kia bí cảnh tình huống bên trong, không cần buông tha một cái chi tiết. Hảo. Bí cảnh tiến vào lúc sau chính là một cái sơn cốc, trong sơn cốc tất cả đều là các loại yêu thú, xuyên qua sơn cốc là thành phiến ngọn núi, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Ở phía sau trên đường, chúng ta không chỉ thấy được hung thú cùng thần thú, còn thấy được rất nhiều 7-8 trượng cao người khổng lồ đàn, mỗi một cái người khổng lồ trên người uy áp đều rất mạnh, tu vi không sai biệt lắm đều ở độ kiếp kỳ. Lê Thanh sắc mặt mang theo hơi hơi sợ hãi nói, ta cùng Tắc Na đụng tới người khổng lồ thời điểm, bởi vì sợ không ra rõ ràng tình huống, ta cùng Tắc Na chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy. Nhưng bất hạnh chính là chúng ta bị phát hiện, may mắn khoảng cách thật sự xa, cựu tử nhất sinh, sử dụng bí pháp ta cùng Tắc Na chạy trốn tới bí cảnh xuất khẩu vị trí. Nói tới đây Lê Thanh trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng hối hận, đều do hắn tu vi kéo chân sau. Mắt thấy sắp ra bí cảnh thời điểm, một con bàn tay khổng lồ chiều hắn phía sau lưng bắt đi. Nếu là bị bắt lấy hắn khẳng định lúc trước ngã xuống. Tắc Na vì cứu hắn, thiêu đốt trong thân thể căn nguyên, tuy rằng hắn bị cứu xuống dưới, nhưng Tắc Na cũng lâm vào hôn mê. Bí cảnh cũng không biết là cái dạng gì tồn tại, những cái đó yêu thú cùng người khổng lồ không có đuổi theo ra tới, hắn còn không có tới kịp may mắn, Tắc Na thân thể đã xảy ra biến hóa. Người khổng lồ không biết dùng cái gì công kích phương pháp, Tắc Na trong thân thể sinh mệnh chi khí đang ở dần dần biến mất, mắt thấy liền phải tan thành mây khói. Ta chỉ có thể dùng dưỡng hồn hàn băng đem thân thể của nàng đóng băng lên. Dưỡng hồn hàn băng tuy rằng có thể tạm thời ổn định Tắc Na tình huống, nhưng này không phải kế lâu dài, hắn hoảng loạn vô thố thời điểm, đột nhiên nghĩ tới ở trong bí cảnh được đến một cái ngọc giản. Cái kia ngọc giản là hắn cùng Lê Tĩnh An đám người tra xét khi được đến, bên trong chi ký lục một cái dưỡng linh phương pháp. Chỉ cần có linh thể tồn tại, một khi cùng Tắc Na ký kết khế ước, linh thể trên người sinh mệnh chi khí liền sẽ quần quận không ngừng độ cấp Tắc Na. Đây là duy nhất có thể cứu Tắc Na phương pháp. Hắn cùng Tắc Na có cộng sinh khế ước, giữa hai bên liên hệ thiên tì và lũ, theo Tắc Na suy yếu, hắn tu vi cũng ở dần dần lùi lại. Lấy hắn ngay lúc đó tu vi muốn dưỡng linh căn buồn không có khả năng, sau lại hắn cam nguyện rơi vào ma đạo, chỉ cần tu ma hắn tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên, mới có thể đủ chăn nuôi linh thể. Chúng ta huyễn hồ nhất tộc không phải chỉ có thể cùng tu sĩ kết thành cộng sinh khế ước mới có thể tu hành, mà là bởi vì chúng ta không muốn đọa vào ma đạo. Chúng ta huyễn hồ tộc bản thể đều thực yêu ớt, nếu là tu luyện ma đạo, độ kiếp thời điểm sẽ hôi hôi mai một. Chỉ cần có thể cứu Tắc Na, hắn hôi hôi mai một lại như thế nào? Chương 226 lấy anh. Cầu đặt mua. Lê Thanh. Đường Nguyệt Bi thương nhìn thấy chết không sờn Lê Thanh, tiến lên một bước, đau lòng đến đem người ôm vào trong lòng ngực, vất vả ngươi. Ma đạo không phải như vậy hảo tu luyện, Lê Thanh có thể đến bây giờ thành tựu, trong đó an khổ không biết nhiều ít. Ngắn ngủn đã đến giờ độ kiếp kỳ. Khẳng định sử dụng cấm kỵ phương pháp đi. Nàng phi thường lý giải Lê Thanh làm, nếu là phàm xảy ra sự tình, nàng cũng nguyện ý làm như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy rất khổ sở, cho dù đem Tắc Na cứu trở về, Lê Thanh lại có thể sống đến khi nào. Yêu nhau hai người, sống một mình xuống dưới người kia mới là thống khổ nhất, Tắc Na tỉnh lại sẽ như thế nào, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Đường Nguyệt. Lê Thanh gắt gao ôm Đường Nguyệt, cánh tay phi thường dùng sức, hốc mắt trung hàm chứa nước mắt nháy mắt rơi xuống, hắn thanh âm nghẹn ngào nói, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đường Nguyệt. Ta không muốn chết. Nghe được hắn vẫn luôn lặp lại những lời này, Đường Nguyệt trong lòng càng thêm khó chịu, hồng hai mắt thô thanh nói, sẽ có biện pháp, chúng ta nhất định có thể tìm được mặt khác biện pháp. Tìm được một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, có thể cứu Lê Thanh cũng có thể liền Tắc Na. Nghĩ đến sắp thành thục nghiệp chướng chi linh, nàng chấp chấp mắt mắt, thu liễm sở hữu cảm xúc, hồng hốc mắt nhìn Lê Thanh, nhẹ nhàng vì hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm ôn nhu nói, ngoan, không khóc, chúng ta đi trước nhìn xem Tắc Na tình huống. Sự tình quan Tắc Na, Lê Thanh nhanh chóng gật gật đầu, lôi kéo Đường Nguyệt nhanh tay tiến bước vào ngầm băng trong nhà. Nhìn thân thể gầy ốm rất nhiều Tắc Na, cùng với nàng kia than trì sắc mặt, Đường Nguyệt cái mũi đau xót nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nghĩ đến phía sau Lê Thanh, nàng sinh sôi đem nước mắt bước trở về, hiện tại không thượng thương cảm thời điểm. Nàng ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận điều tra Tắc Na tình huống. Lê Thanh không có quấy rầy, thẳng đến nàng đứng lên vội vàng hỏi, thế nào? Nhưng có biện pháp. Ký kết linh thể tục mệnh là hắn rơi vào đường cùng, không có biện pháp, như vậy tuy rằng có thể cứu sống Tắc Na, nhưng trong đó cũng có chút không tốt tác dụng. Tắc Na nếu là dựa vào linh thể tục mệnh, một khi linh thể xảy ra chuyện, Tắc Na đồng dạng cũng sẽ xảy ra chuyện. Còn có một kiện thai hoàng ẩm, muốn lâu dài đi xuống, linh thể tu vi nhất định phải so Tắc Na cao, một khi linh thể tu vi cao, rất có khả năng chủ nhân. Đây là hắn chậm chạp không có ủ chín linh thể nguyên nhân. Tắc Na là như vậy kiêu ngạo một người. Nếu là tỉnh lại biết chính mình chỉ có thể dựa vào linh thể mà sống, có thể tưởng tượng nàng đấy lòng sẽ phi thường khó có thể tiếp thu. Hắn ở thời điểm con hảo, nếu là hắn mai một, khi đó Tắc Na sẽ thế nào hắn hoàn toàn không dám tưởng. Hơn nữa, hắn cũng sợ chính mình chăn nuôi nghiệp chướng chi linh nhân quả rừng ở Tắc Na trên người, phàm là có mặt khác biện pháp, hắn đều không nghĩ Tắc Na cùng linh thể kết hạ khế ước. Lê Thanh có thể nghĩ đến sự tình, Đường Nguyệt như thế nào không biết, đây cũng là lúc trước nàng tưởng ngăn lại Lê Thanh nguyên nhân. Ta vừa mới cẩn thận dò xét một chút, Tắc Na sở dĩ sinh cơ biến mất, chủ yếu là bởi vì nghĩ đến vừa mới điều tra đến nguyên nhân, nàng lại chậm chạp không dám nói ra khẩu, do dự bộ dáng, Lê Thanh ở một bên gấp đến độ không được. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Người mau nói a. Sớm hay muộn đều là muốn nói, Đường Nguyệt hít sâu một hơi, thanh âm trầm trọng nói, Tắc Na trong cơ thể có một cái đồ vật, chính là cái kia đồ vật ở hấp thu Tắc Na sinh cơ, nếu là chúng ta đoán sai nói, bên trong là một cái phôi thai. Cũng chính là trẻ con. Trẻ con? Như thế nào sẽ? Lê Thanh toàn bộ như gặp sấm đánh sững sờ ở đường trường, hắn tuy rằng cùng Tắc Na là yêu nhau, nhưng hai người chậm chạp không có lướt qua cuối cùng một bước, trẻ con là từ đâu tới? Chẳng lẽ? Hắn ánh mắt khủng hoảng nhìn Đường Nguyệt, thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, hắn treo tâm dần dần trầm đi xuống. Hẳn là các ngươi chạy ra cái kia sơn động khi, ngươi khổng lồ nhất tộc mạnh mẽ đánh vào Tắc Na trong cơ thể. Đường Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm nói, người khổng lồ tộc không thể ra cái kia sơn động, ta tưởng bọn họ làm như vậy, hẳn là sẽ là tưởng Tắc Na dựng dục ra hài tử, sau đó lợi dụng hài tử đem bọn họ đều thả ra. Chỉ là người khổng lồ tộc chỉ sợ đều không có nghĩ đến, trẻ con quá cường, Tắc Na căn bản là không thể dựng dục. Nghe vậy, Lê Thanh xanh cả mặt, đáng chết người khổng lồ tộc. Ta vừa mới thử một chút, trẻ con sinh cơ còn không có đoạn tuyệt, còn ở quần quận không ngừng hấp thu Tắc Na sinh cơ, chỉ là khả năng ngươi đóng băng nguyên nhân. Sinh cơ biến mất đến phi thường chậm. Tuy rằng còn ở Tắc Na còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng hẳn là cũng căng không được bao lâu. Những lời này nàng cho dù không có nói ra, Lê Thanh chính mình cũng có thể đoán được, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng hận không thể hiện tại liền giết đến trong sơn động đi, đem những cái đó người khổng lồ tộc toàn bộ cấp chém giết. Hít sâu vài khẩu khí, Lê Thanh cắn răng thiết từ hỏi, nhưng có biện pháp an toàn đem trẻ con lấy ra. Tạm thời còn không thể động, hiện tại trẻ con cùng Tắc Na là nhất thể. Một khi trẻ con đi trừ Tắc Na cũng sẽ đi theo ngã xuống, ngươi trong tay nhưng có mệnh hoa. Mệnh hoa có thể nháy mắt bổ sung tu sĩ trong cơ thể sinh cơ, chỉ có trước đem Tắc Na sinh cơ bổ sung trở về, nàng mới hạ thủ lấy ra trẻ con. Có điểm. Lê Thanh vội vàng móc ra hai đóa mệnh hoa ra tới, lúc trước ở bí cảnh bên trong, hắn thu thập rất nhiều mệnh hoa, cũng là vì có này đó mệnh hoa tồn tại, Tắc Na mới có thể căng lâu như vậy. Bất quá đây là duy nhị hai đóa mệnh hoa. Còn có một ít mệnh hoa ở trong thân thể hắn không gian, nhưng đều còn không có thành thục, căn bản là không thể dùng ăn. Đủ sao? Hắn lo lắng hỏi, nếu là không đủ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách đem trong cơ thể không gian mệnh hoa ủ chín. Đủ rồi. Đường Nguyệt tiếp nhận trong tay hắn mệnh hoa, cẩn thận gửi ở nhẫn chữ vật chung, nhìn hắn thận trọng nói, ta yêu cầu Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hỗ trợ, bọn họ hiện tại đều ở động phủ bên trong chờ, ta đi một chút sẽ về. Hảo. Lê Thanh gật gật đầu. Đường Nguyệt thực mau mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu đã trở lại, đem sự tình trước sau nói một lần, thuận tiện đem phải làm sự tình cũng nhất nhất công đạo, nàng lúc này mới mang theo người tiến vào băng thất bên trong. Tắc Na tình huống nguy cấp, ai cũng không có hàn huyên ý tứ, cho nhau gật gật đầu liền cùng nhau vây quanh ở Tắc Na băng quan trước mặt. Chuẩn bị tốt sao? Nghe được nàng dò hỏi, Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu thật mạnh gật gật đầu. Đường Nguyệt đem nhẫn chữ vật hai đóa mệnh hoa đem ra, một người trên tay thả một đóa, nàng đôi tay khắp một quyết, Tắc Na thân thể chậm rãi thoát ly băng quan, phiêu ở Đường Nguyệt đám người trước mặt. Đầu ngón tay xuất hiện một thanh nhị chỉ khoan lóe hàn quang băng nhận, nàng trong tay động tác vừa nhanh vừa chuẩn, Tắc Na trên bụng xiêm y vỡ ra. Phá bụng lúc sau nàng nhanh chóng cắt đứt trẻ con cùng Tắc Na liên tiếp địa phương. Theo nàng động tác kết thúc, trong tay đầu ngón tay lớn nhỏ trẻ con từ nàng trong tay chạy thoát đi ra ngoài, Lê Thanh. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Lê Thanh nhanh chóng đem trẻ con nhéo vào trong tay. Bên này sự tình hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu kia hai người, trẻ con lấy ra lúc sau, hai người nháy mắt đem mệnh hoa cấp hấp thu phân biệt nắm Tắc Na tay, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh chi khí bị bọn họ đưa vào Tắc Na trong cơ thể. Có sinh mệnh chi khí chuyển vận, Tắc Na xám trắng sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, chặt chẽ chú ý Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đem Tắc Na miệng vết thương khép lại, mạnh mẽ huy một viên chữa thương đan dược đi vào, lúc này mới từ Tắc Na bên người lui ra tới. Chương 227 ký ức mảnh nhỏ. Câu đặt mua. Từ Lê Thanh trong tay tiếp nhận trẻ con, nàng ánh mắt ám ám, cảm giác đến trẻ con còn ở mặc kệ dãy rua, khoe miệng nàng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, người khổng lồ tộc, à, thủ đoạn quả nhiên cao siêu. Liền một cái chỉ có điểm điểm thần thức trẻ con đều như vậy rào hoạt. Sức sống 10 phần, sinh cơ giặt rào, xem ra cái này trẻ con sinh trưởng rất khá. Liên tưởng đến trẻ con vừa mới muốn chạy đi hành động, nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, bất quá hiện tại không phải nghiệm chứng thời điểm. Nàng gắt gao túm trong tay trẻ con làm này không thể chạy thoát, lúc này mới xoay người đi vào Tắc Na đám người trước mặt. Tắc Na trong cơ thể sinh cơ đã có thể tự động vận chuyển, Đường Nguyệt lúc này mới đối với sắc mặt tái nhợt Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nói. Có thể. Theo nàng giọng nói rơi xuống, hai người vội vàng thu hồi tay, thân thể có chút phù phiếm, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, chạy nhanh đỡ ở băng quan bên cạnh. Cảm ơn các ngươi. Lê Thanh khom lưng đối với hai người hành một cái đại lễ, thiệt tình thực lòng cảm kích nói. Huyền Huyền vẫy vây tay ngữ khí trêu chọc nói, ngươi Lê Thanh khi nào trở nên như vậy khách khí. Lê Thanh sắc mặt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, từ trong cơ thể móc ra rất nhiều đan dược cùng thiên tài địa bảo đưa cho hai người. Ta tưởng cái này hẳn là đối với các ngươi có chút trợ giúp. Hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ cũng là hẳn là, hắn điểm này vẫn là phân rõ sở. Xem hai người bộ dáng, hiển nhiên không thiếu hao phí sinh mệnh chi khí, hắn nói như thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu vốn định chối từ, Đường Nguyệt cười nói, hảo, các ngươi cùng Lê Thanh khách khí cái gì, hắn cho các ngươi liền nhận lấy, hắn hiện tại nhưng không thiếu điểm này đồ vật. Cướp sạch một cái bí cảnh đồ vật, cái gì thứ tốt không có. Mệnh hoa loại này linh bảo, nàng đều chưa từng có gặp qua, Lê Thanh là có thể lấy ra bó lớn, có thể nghĩ Lê Thanh mặt khác chữ hàng có bao nhiêu. Ta đây đã có thể không khách khí. Huyền Huyên cười tủm tỉm đem đồ vật tiếp qua đi, thấy rõ ràng nhẫn chữ vật chung đồ vật, nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Khó trách chủ nhân nói Lê Thanh không thiếu điểm này đồ vật, bên trong thiên tài địa bảo tùy tiện lấy giống nhau đi ra ngoài, khẳng định đều sẽ khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt. Lệ Tiêu nhìn nàng khoa trương biểu tình trong lòng có chút buồn cười. Đồng dạng đem thần thức thăm vào nhận chữ vật, lúc sau phản ứng cùng Nguyễn Huyền không có khác biệt, nhìn hai người biểu hiện, Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu. Lúc này Tắc Na phát ra một tiếng ưm ư thành, Đường Nguyệt đối với Nguyễn Huyền cùng Tắc Na ý bảo một chút, đem không gian để lại cho Lê Thanh, ba người ra băng thất đi tới đại sảnh bên trong. Nhất nhất ngồi xuống lúc sau, nàng méo nho nhỏ phôi thai, đối với hai người nói, thứ này các ngươi cầm đi xử lý, phòng trừng cắn nuốt lúc sau đối với các ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Nàng vừa mới làm ra một cái phải cho động tác, một cổ ý thức đột nhiên tràn ngập ở trong phòng. Các ngươi không thể như vậy làm. Sắc nhọn chói thai thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng bên trong, Đường Nguyệt túi đầu nhìn trong tay phôi thai, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, không giả chết. Vừa mới bắt đầu nàng liền cảm thấy nơi đó không đúng, cho dù người khổng lồ tộc thiên phú hơn người, nhưng cũng không có nghịch thiên đến một cái phôi thai đều có ý thức. Còn như vậy có tâm kế. Rõ ràng có thể dùng một lần cắn nuốt rất Tắc Na sinh cơ. Nhưng là lại không có làm như vậy, ngược lại một chút háo, lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Sau lại nghe Lê Thanh nói ở lấy mệnh hoa vì tắc na tục mệnh, nàng lúc ấy liền khẳng định phôi thai là một cái thế nào tồn tại. Gắt gao nhéo trong tay bàn phôi, nàng dần dần bắt đầu dùng sức, thanh âm âm trầm hỏi, nói đi, ngưng thân thành anh ở tắc na trong cơ thể thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nghe thấy cái này vấn đề, phôi thai đình chỉ dãy rua, yên lặng bất động bắt đầu giả chết. Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu thử cái ánh mắt, hai người nháy mắt hóa thành huyết vụ, chậm rãi hướng về nàng trong tay phôi thai tới gần. Cảm giác tới rồi nguy hiểm, phôi thai vội vàng mở miệng nói, đều là tộc trưởng phân phó. Ta cái gì cũng không biết. Đối với lời hắn nói, Đường Nguyệt một chữ đều không có tin, trực tiếp mở miệng nói, động thủ. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu giao triền ở bên nhau, đồng thời bắt đầu cắn nuốt lên, phôi thai thấy bọn họ tới thật, cũng bắt đầu nóng nảy lên, nói năng lộn xộn nói, ta nói. Tộc trưởng bọn họ muốn ra tới, không đúng, là chúng ta tất cả mọi người nghĩ ra được. Lời nói còn không có nói xong cũng đã bị Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu toàn bộ cấp cắn nuốt. Đường Nguyệt nhướng mày đối với hóa thành hình người hai người nói, làm tốt lắm. Nàng nguyên bản liền không tính toán lưu lại người sống, đến nỗi người khổng lồ tộc thật là ý đồ, nàng đại khái đã đoán được một ít, không ngoài chính là muốn ra tới mà thôi. Nguy hiểm liền phải trước tiên bóp chết ở nôi bên trong, đây là nàng nhất quán làm việc chuẩn tắc. Ba người lặng lặng chờ ở đại sảnh lúc sau, thật lâu sau lúc sau, Lê Thanh cùng Tắc Na song song hồng hốc mắt đi tới đại sảnh, nhìn đến Đường Nguyệt Tắc Na trực tiếp chạy như bay lại đây, gắt gao ôm nàng thanh âm khàn khàn nói, Nguyệt Nhi cảm ơn các ngươi. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại đầu tóc, Đường Nguyệt ôn nhu trấn an nói, chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn. Ân. Tắc Na ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, thật mạnh gật gật đầu. Lê Thanh độ chạy bộ lại đây, đồng thời đem hai người ôm trong ngực chung, trên mặt tất cả đều là may mắn cùng thỏa mãn. Thật tốt, mọi người đều không có chuyện, bọn họ cũng một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Nhìn ba người ôm ở bên nhau ấm áp không khí, Lệ Tiêu xấu xác cười, hướng về một bên Uyển Huyên cũng ôm qua đi, không chờ hắn ôm đến Uyển Huyên lắc mình né tránh, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Uyển Huyên né tránh động tác cùng với khinh bỉ ánh mắt, Lệ Tiêu nhìn đến cười cười không nói gì, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, thản nhiên tự nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Hừ hừ. Uyển Huyên hừ lạnh một tiếng, nhếch răng trợn mắt trở về hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới đi đến Đường Nguyệt trước mặt nói, chủ nhân, Tắc Na sự tình giải quyết, nhưng Lê Thanh sự tình xử lý như thế nào? Nghe được nàng hỏi chuyện, Tắc Na cùng Lê Thanh thân thể đồng thời cứng đờ, Đường Nguyệt trấn an vô vô hai người phía sau lưng, không cần lo lắng, trong lòng ta đã có ý tưởng. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn Lê Thanh ngã xuống, nàng đã sớm vì Lê Thanh an bài hảo. Chúng ta trước xử lý nghiệp chướng linh thể sự tình, lúc sau ở xử lý Lê Thanh sự tình. Cái này an bài nàng cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả, Lê Thanh sự tình có thể từ từ, duy độc nghiệp chướng linh thể sự tình không thể đang đợi. Mắt thấy linh thể sắp thành thục, cần thiết mau chóng giải quyết. Hảo. Đối với nàng an bài Tắc Na cùng Lê Thanh đều không có ý nghĩa, nghiệp chướng chi linh là Lê Thanh một tay chăn nuôi ra tới, bọn họ hiện tại đều không có việc gì, là hẳn là hảo hảo giải quyết một chút vấn đề này. Lê Thanh ngươi lúc trước là như thế nào chăn nuôi ra tới? Cái kia ngọc giản có thể cho ta nhìn xem sao? Có thể. Tiếp nhận Lê Thanh đưa qua đi ngọc giản, Đường Nguyệt nhanh chóng sau khi xem xong, ánh mắt phức tạp nhìn Lê Thanh nói, ngươi cư nhiên. Chăn nuôi linh thể chủ yếu tài liệu là ký ức mảnh nhỏ, khó trách ngay lúc đó Lê Thanh cái gì đều không nhớ được. Nếu không phải nàng dùng đồng cảm ký ức, Lê Thanh hiện tại là cái dạng gì còn hay nói. Chương 228 rửa sạch tà tông. Câu đặt mua. Nếu là ta lúc trước vô dụng đồng cảm ký ức, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đường Nguyệt có chút ảo não nhìn Lê Thanh, chẳng lẽ tu chân giới ký ức mảnh nhỏ liền như vậy không quan trọng. Nhìn đến nàng thật sự sinh khí, Lê Thanh có chút không biết làm sao đến nhìn nàng, trong miệng lắp bắp giải thích nói, ta nghĩ kỹ rồi đừng lui. Chỉ cần Tắc Na bị cứu trở về tới, đến lúc đó Tắc Na có thể giúp ta. Nếu là ngươi phương pháp không thành công đâu. Đường Nguyệt ta hắn một mắt to, đã trải qua như vậy mài giũa, làm việc vẫn là như vậy không trải qua đầu óc, chưa bao giờ sẽ suy xét hậu quả. Tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng cũng quá mức liều lĩnh. Trong lòng tuy rằng hụt hẫng, nhưng nhìn đến Lê Thanh sắc mặt không tốt, tay vẫn luôn bắt lấy tay áo, nàng trong lòng mềm nhũn, ngựa khi ôn hòa rất nhiều, không được có lần sau. Là, Lê Thanh sắc mặt nháy mắt cao hứng lên, nhìn đến hắn cái dạng này, Đường Nguyệt như thế nào còn nhẫn tâm trách cứ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rời đi đề tài, đi thôi, lại đem nghiệp chướng linh thể sự tình giải quyết. Đoàn người bước nhanh ra đại sảnh đi tới bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu đỏ sậm càng thêm dày đặc đầu lâu, nàng sắc mặt thận trọng đối với Tắc Na cùng Lê Thanh nói, Tắc Na vừa mới thức tỉnh lại đây, Lê Thanh ngươi mang theo nàng trở về nghỉ ngơi, nơi này sự tình liền giao cho ta xử lý. Không cần, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Tắc Na trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nàng biết Nguyệt Nhi là vì nàng hảo, nhưng chuyện này là bởi vì nàng dựng lên, tổng phải làm điểm cái gì mới tâm an. Đặc biệt là chuyện này liên lụy đến Lê Thanh, nàng cũng tưởng có cái viên mãn kết cục. Ngươi hiện tại thân thể không thể lây dính tiền nhiệm gì một chút nghiệp chướng. Đường Nguyệt nói xong đối với Lê Thanh đưa mắt ra hiệu, Lê Thanh tuy rằng cũng không nghĩ rời đi, nhưng vì Tắc Na thân thể suy nghĩ, hắn gật gật đầu mạnh mẽ mang theo Tắc Na rời đi. Hai người đều đi rồi, Đường Nguyệt lúc này mới mang theo Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu Phi thân đến không trung. Nếu có thể chăn nuôi ra tới, như vậy đồng dạng cũng có thể hủy diệt rớt, hồi tưởng vừa mới ngọc giản bên trong ký lục, nàng trong lòng đại khái có một cái ý tưởng, nhìn Huyền Huyên hỏi, các ngươi khả năng hấp thu nghiệp chướng? Có thể. Huyền Huyên vẻ mặt vui vẻ nói, linh thể chi gian đồng dạng có thể lẫn nhau cắn nuốt, hơn nữa so cắn nuốt huyết nhục càng thêm hảo, có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng tiến hóa trở thành cao cấp linh thể. Nghe vậy Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, cẩn thận phân phó nói, một khi ta chặt đứt nghiệp chướng linh thể cùng Lê Thanh ràng buộc, các ngươi nhanh chóng đem này cắn nuốt rớt, không thể làm này chạy thoát đi ra ngoài. Là. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu chăm miệng một lời nói xong, nóng rực ánh mắt đồng thời đặt ở đầu lâu trên người, tuy rằng lớn lên là ghê tầm điểm, nhưng bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý cùng ghét bỏ. Nhìn hai người gấp không chờ nổi biểu tình, Đường Nguyệt trong tay tế ra bối ở sau người trường kiếm, kiếm quang hiện lên, mạnh mẽ chặt đứt nghiệp chướng linh thể cùng Lê Thanh ràng buộc. Ràng buộc chặt đứt, nghiệp chướng linh thể nháy mắt thức tỉnh lại đây, thân thể vừa động liền muốn chạy trốn. Đã sớm chờ Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu sao có thể phóng hắn chạy trốn, hai người vây quanh đi lên, nháy mắt nghiệp chướng linh thể bị chia cắt cái sạch sẽ. Biến ảo thành nhân hình hai người, đồng thời thỏa mãn đánh cái no cách. Tìm một chỗ luyện hóa ở ra tới. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, hai người thân thể nháy mắt biến mất đến không ảnh. Theo nghiệp chướng linh thể bị giải quyết, toàn bộ Tà Tông trong phạm vi bị che đậy ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ xuống dưới. Âm trầm đáng sợ không thấy thiên nhật Tà Tông, dần dần khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Đường Nguyệt nhìn không ít từ tu luyện trung ra tới tu sĩ, vui mừng gật gật đầu, lúc này mới giống một cái tu luyện nơi. Ngẩng đầu nhìn không trung liệt dương, nàng trong lòng yên lặng nói, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một ít Lê Thanh trên người nhân quả. Theo sự tình kết thúc, nàng lắc mình về tới cung điện bên trong, nhìn chung quanh một vòng nhà ở không có phát hiện Lê Thanh cùng Tắc Na thân ảnh, nàng tưởng hai người hẳn là ở băng thất bên trong, đi tìm đi vừa thấy thật đúng là chính là. Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người lo lắng ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một chút, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình đã xử lý tốt, Lê Thanh ngươi tính toán xử lý như thế nào Tà Tông? Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng hỏi, những cái đó tu sĩ nghiệp chướng đều bị lấy tới dưỡng linh thể, hiện tại Tà Tông tu sĩ mặc kệ đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, trên người đều không có nghiệp chướng tồn tại, nàng hiện tại cũng có chút đau đầu, không biết này đó tu sĩ nên sát hay là nên xử lý như thế nào tương đối thỏa đáng. Biết nàng phiền não, Lê Thanh nghĩ nghĩ thử tính nói, nếu không, đem toàn bộ Tà Tông giải tán. Hắn lúc trước muốn thành lập tông môn, cũng là vì muốn sáng tạo ra càng nhiều nghiệp chướng chi khí, hiện tại nếu không dùng được, Tà Tông cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nghe được hắn cái này tùy hứng cách nói, Đường Nguyệt trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Tắc Na hỏi, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Tắc Na trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Thanh mu bàn tay, lúc này mới nhìn nàng nói, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp, có một loại trận pháp có thể phân biệt tu sĩ phẩm hạnh, nhưng là ta chỉ có trận pháp sẽ không bố trí. Trận pháp cũng là nàng ở bí cảnh đoạt được, tuy rằng biết này chân quý, nhưng yêu tộc rất ít có sẽ trận pháp, nàng cũng là trong đó một viên. Đem trận pháp cho ta đi. Đường Nguyệt nói xong tiếp nhận Tắc Na đưa qua Ngọc Giản, nhanh chóng đem bố trí trận pháp pháp quyết nhớ kỹ, lúc này mới đem Ngọc Giản trả lại cho Tắc Na, đối với hai người nói, Tà Tông sự tình các ngươi liền không cần lo cho, an tâm dưỡng thương có thể, ở xử lý Tà Tông một đoạn này thời gian, Lê Thanh ngươi phải làm hảo chuẩn bị, một khi xử lý xong rồi Tà Tông sự tình, đến lúc đó liền đến phiên chuyện của ngươi. Ta đã biết. Lê Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Đường Nguyệt rời đi cung điện lúc sau. Bày ra đại trận đem toàn bộ Tà Tông phạm vi cấp phong bế lên, lấy nàng hiện tại trận pháp tu vi, không có nàng cho phép, ai cũng vào không được, ai cũng ra không được, trừ phi tu vi tới rồi độ kiếp kỳ tu sĩ. Sở hữu tu sĩ nghe rõ, cho các ngươi một ngày thời gian, tốc tốc tiến đến cốt thành, một khi qua thời hạn tự gánh lấy hậu quả. Đường Nguyệt lệnh băng thanh âm truyền khắp toàn bộ Tà Tông phạm vi, ngay sau đó nhích người đi trước cốt thành, ở toàn bộ cốt thành bố trí hảo trận pháp. Bố trí hảo hết thảy. Nàng trực tiếp đem Ly Nhiêu phóng ra, đối với nàng nói, một khi nhìn thấy bị trận pháp bắn ra tới tu sĩ, ngươi đều có thể cắn nuốt rớt. Cảm ơn chủ nhân. Ly Nhiêu vẻ mặt cảm kích mà nhìn nàng, chỉ chốc lát, nàng có chút ngượng ngùng hỏi, chủ nhân, có thể cho ta con dân đều thả ra sao? Nàng một cái cường đại không tính cái gì, toàn bộ tộc nhân toàn bộ đều cường đại lên mới là nàng buồn ý. Đường Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn trận pháp phía dưới, không ở để ý tới một bên kích động hưng phấn Ly Nhiêu. Theo thời gian trôi đi, trận pháp chung một đợt tu sĩ bị trận pháp lộng ra tới, toàn bộ hôn mê trên mặt đất các tu sĩ, trên người mạo hoặc nhiều hoặc ít nghiệp chướng chi khí. Đường Nguyệt đối với một bên chờ đợi Ly Hồn tộc gật gật đầu, Ly Nhiêu mang theo tộc nhân trận tới rồi trận pháp bên ngoài. Theo một đám tu sĩ biến mất, Ly Hồn tộc thực lực đang ở nhanh chóng tăng lên. Chương 229 thí nghiệm đối tượng. Cầu đặt mua. Cả tòa cốt thành muôn vàn tu sĩ, vô tội người mới kẻ hèn mấy chục người, cái này làm cho nàng cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Tà tông địa bàn bên trong, trước kia là tiên tu chiếm đa số, nàng nguyên bản cho rằng có thể dư lại không ít tu sĩ, hiện tại xem ra là nàng đánh giá cao nhân tính. Rơi vào ma đạo, muốn sạch sẽ trích ra tới, quả nhiên phi thường khó. Nàng phi thân dừng ở trận pháp bên trong, đột ngột xuất hiện ở thanh tỉnh mấy chục người trước mặt, đối mặt những người này thần sắc sợ hãi, nàng cái gì cũng không có nói. Theo sau vung lên, đem mọi người tu vi toàn bộ hủy diệt, đồng thời vì thế trọng tố linh căn. Từng bộ thích hợp tu luyện pháp quyết đánh vào này đó tu sĩ cái chán bên trong, Đường Nguyệt phất tay đem những người này toàn bộ ném ra cốt thành. Một ngày thời gian trôi qua, không có một cái tu sĩ tiến đến cốt thành, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, xem ra này đó tu sĩ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đem trận pháp tương ứng làm thay đổi, chế tạo ra tiến lên trận bản, nàng đem đồ vật giao cho Ly Nhiêu trong tay phân phó nói. Trận bàn chung nếu là toát ra lục quang liền đem người buông tha, nếu là toát ra hồng quang, các ngươi có thể toàn bộ cấp cắn nuốt rớt. Là, trình tề thống nhất thanh âm vang vọng ở cốt thành trên không. Cắn nuốt như vậy tu vi cao thâm tu sĩ, Ly Hồn nhất tộc đại bộ phận đã có thể hóa hình, nhìn Đường Nguyệt xa xa bay đi bóng dáng, toàn bộ hóa thành hình người xếp hàng ở Ly Nhiêu trước mặt, tiếp nhận Ly Nhiêu trong tay trận pháp, nhất nhất phân tán hướng toàn bộ tà tông phạm vi phóng xạ qua đi. Chuyện sau đó hoàn toàn không cần Đường Nguyệt đúng tay. Đem sự tình giao cho Ly Nhiêu nàng thực yên tâm, hiện tại nàng có càng trọng việc cần hoàn thành. Lê Thanh sự tình nàng trong lòng có một cái thiết tưởng, hiện tại chỉ kém một cái thực nghiệm cơ hội. Đến nỗi tìm ai tới thực nghiệm, nàng trong lòng đã có người được chọn. Lúc trước tiến vào cốt thành thời điểm, nàng gặp một cái người đáng ghét, đó chính là quỷ thủ, lúc trước không có xuống tay, hiện tại là thời điểm đi tính toán sổ sách. Nghe Hồng Đốt nói qua, quỷ thủ tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn có một cái lợi hại sư phụ a. Quỷ dâu. Ha ha, độ kiếp kỳ tu sĩ, vừa lúc là nàng xuống tay đối tượng, trong lòng đối Lê Thanh hiện tại trạng hung có cái biện pháp giải quyết, nhưng kia cũng chỉ là nàng thiết tưởng, còn cần hảo hảo châm trước thí nghiệm một phen. Quỷ dâu chính là tốt nhất người được chọn, nghĩ đến đây nàng phi hành tốc độ càng nhanh. Lúc trước nàng không có phương tiện xuống tay, nhưng quỷ thủ trên người đồng dạng để lại nàng ấn ký, theo ấn ký phương hướng qua đi, là có thể tìm được quỷ thủ, tìm được rồi quỷ thủ, quỷ dâu còn sẽ xa sao. Bay rất dài một đoạn thời gian. Nàng ở một cái non xanh nước biết sơn cốc trước mặt ngừng lại. Sơn cốc bố trí trận pháp, à, thực thô thiển trận pháp, nàng cơ hồ phất tay gian liền giải trừ trận pháp. Trận pháp vừa mới bị giải trừ, quỷ thủ quần áo bất chỉnh toàn thân vết máu hùng hùng hổ hổ đi ra, là cái nào không muốn sống. Nhìn đến là Đường Nguyệt lúc sau, hắn đình chỉ nói chuyện, vẻ mặt đáng khinh đến đánh giá Đường Nguyệt, nuốt nuốt nước miếng nụ cười dâm đang nói, nha, nguyên lai là ngươi à, ta không đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra tự giác đưa tới cửa. Đường Nguyệt nhìn hắn phía sau nồng hậu nghiệp chướng, ánh mắt hơi hơi mị lên, phất tay một hồi, quỷ thủ cả người đột nhiên tự bạo. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn cốc đều lắc lư lên, thời gian rất lâu mới đình chỉ xuống dưới. Một cái khuôn mặt cùng quỷ thủ tương tự đáng khinh lão nhân xuất hiện ở nàng trước mắt, vốn dĩ tức giận sắc mặt, ở nhìn đến nàng tu vi thời điểm thu liễm xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không biết đạo hưu tới ta quỷ cốc có gì chỉ giáo. Đường Nguyệt cũng không có vô nghĩa trực tiếp thượng thủ. Hai người đối chiến mấy trăm chiêu lúc sau, đại khái thăm dò rõ ràng đối phương thực lực, nàng lúc này mới đem người cấp khống chế được. Thực hảo, thực lực cùng Lê Thanh không sai biệt lắm, đúng là thích hợp đối tượng. Quỷ dâu trên người nghiệp chướng chi khí so quỷ thủ còn muốn dày đặc, nàng xuống tay hoàn toàn không có cố kỵ, thô bạo đến đem nhân tu sĩ vì hủy diệt. Ở quỷ dâu âm ngoan ánh mắt bên trong, linh lực hóa thành một cái roi đem người trói lên, giống kéo chết cẩu giống nhau đem người kéo vào trong sơn quốc gương động phủ bên trong. Từ truyền tống môn tiến vào động phủ bên trong, thấy rõ ràng động phủ tình huống, nàng trong lòng sát khí bốn phía, thiếu chút nữa trực tiếp đem người cấp giết. Động phủ rất lớn, bên trong tu sửa này một tòa xa hoa cung điện, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi, trên mặt đất tất cả đều là người hoành bảy tám dựng tàn giá trị của tay, bạch ngọc sàn nhà đều bị máu loang cấp nhuộm dần thành màu đỏ sẫm. Nhìn đến này hết thảy, nàng trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Một chân hung hăng đem người đá sau khi hôn mê, nàng phi thân tiến vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong trạng huống càng vì thảm thiết, một đám nữ tu nam tu toàn thân, ôm thân thể run bần bật tránh ở góc bên trong, nửa thanh thân thể đều ngâm mình ở máu loang bên trong, trên mặt đất nội tạng tứ chi, thi thể tàn phiến nơi nơi đều là. Không trung dày đặc mùi máu tươi bên trong còn trộn lẫn gây mùi xả mỹ vị, Đường Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi, nàng có điểm hối hận làm quỷ thủ đơn giản như vậy liền chết mất, hẳn là làm này nhận hết tra tấn mà chết mới đúng. Nhìn đến nàng tiến vào cung điện bên trong, những cái đó nữ tu cùng nam tu chết lặng lỗ trống trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, khoe miệng lộ ra một mặt kỳ quái độ cung. Trong đó một người nữ tu khoe miệng lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười, nhìn nàng âm trầm trầm nói, hoan nên đi vào luyện ngục. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng hiện lên một tia không vui, trong lòng thương hại nháy mắt thu trở về, xem đều không có xem những người này liếc mắt một cái, trực tiếp tiến vào cung điện nội bộ, xem hoàn chỉnh cái cung điện tình huống, nàng áp lực trong lòng phẫn nộ, trở lại đại sảnh bên trong nhìn những cái đó tu sĩ mặt vô biểu tình nói, muốn sống sót sao. Nghe được nàng câu này hỏi chuyện, không ai tu sĩ trả lời, mỗi người ở máu loãng trung xúc thành một đoàn. Thấy vậy Đường Nguyệt thở dài một thân, trong tay khắp một cái trận pháp, nhìn bị trận pháp bắn ra tới hôn mê tu sĩ, nàng trực tiếp đem người toàn bộ cấp diệt sát, theo sau nhìn còn thành tỉnh mấy cái nữ tu, nàng lạnh lùng nói, cho ngươi một cái mạng sống đi xuống cơ hội, hy vọng các ngươi không cần bước lên oai lộ. Đem dư lại vài người tu vi phế bỏ, nhất nhất truyền thụ một bộ công pháp, ở các nàng không thể tin tưởng cùng sợ hãi trong ánh mắt, toàn bộ đem người đưa đến bên ngoài sân cốc. Xử lý tốt những người này, nàng lúc này mới người nhẹ nhàng đi tới cung điện ở ngoài, nhìn đã biến mất quỷ dâu, nàng ánh mắt ám ám, cảm ứng một chút lưu lại ân ký, nàng mặt trầm như nước đuổi theo qua đi. Ở cung điện ở ngoài có một chỗ hồ nước, nhìn bị máu loang lấp đầy hồ nước, nàng ánh mắt trầm xuống dưới, trên người khởi động một cái linh khí cái lồng, thân thể dần dần chìm vào hồ nước bên trong. Hồ nước phía dưới là một chỗ sơn động, quỷ dâu toàn thân là huyết nằm thê thảm đến ở sơn động khẩu, thân thể thượng tàn vòng quanh vô số oán khí. Nhìn Đường Nguyệt đã đến, quỷ dâu ánh mắt khẩn cầu đến nhìn nàng, trong miệng phát ra cầu cứu ô ô tiếng động. Không muốn nghe đến cái gì âu ngôn huế ngữ, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng trực tiếp đem quỷ dâu miệng cấp đổ lên, hiện tại xem ra là một cái chính xác quyết định. Nhìn thấy cung điện bên trong không thua gì nhân gian địa ngục thảm trạng, nàng sợ nghe được quỷ dâu thanh âm sẽ nhịn không được đem người cấp giết. Chương 230 giải quyết vấn đề. Cầu đặt mua. Chỉ nhìn một cách đơn thuần oán khí nồng đậm trình độ liền biết quỷ dâu làm nhiều ít chuyện tốt, xứng đáng hiện tại không có tu vi bị oán khí cuốn lên. Đường Nguyệt tu vi ở nơi đó bãi, oán khí đương nhiên sẽ không trêu chọc nàng, chỉ là gắt gao cắn quỷ dâu không bỏ. Tuy rằng không trêu chọc nàng, nhưng oán khí lại cảnh giác nhìn nàng, rất sợ nàng đem quỷ dâu cứu đi. Nhìn trước mặt giữ tợn gương mặt oán khí đầu lâu, nàng khẽ than thở một tiếng nói, người này ta tạm thời còn hữu dụng. Một khi hoàn thành ta muốn làm sự tình liền đem người cho các ngươi. Đều là một ít khổ sở mệnh người, nàng không cần phải lại áp chế. Hoán khí tự hỏi thời gian rất lâu, kiên kỵ với nàng tu vi, cuối cùng niệm niệm không tha buông ra quỷ dâu, bất quá buông ra phía trước, hoán khí ở quỷ dâu trên người hung hăng cắn vài khẩu, thẳng đến đem người cắn đến huyết nhục mơ hồ, lúc này mới chậm rãi thối lui. Thấy Đường Nguyệt sắc mặt đều không có biến một chút, hoán khí trong lòng càng thêm yên tâm, toàn bộ đều tản ra con đường. Đường Nguyệt nhìn đau đến sắc mặt vặn vẹo quỷ dâu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sớm hôm nay hà tất lúc trước, này hết thảy đều là tự tìm, gieo nhân nào gặt quả ấy. Vì làm đoán khi yên tâm, nàng cũng không có một lần nữa tìm địa phương thí nghiệm, mà là trực tiếp quyết định liền ở cái này sơn động tiến hành. Linh lực hóa thành trường dây thường giống kéo chết cẩu, trực tiếp đem người kéo vào sơn động, nhìn trong sơn động trên mặt đất chất đầy xương khô, nàng mày nhăn đến gắt gao, mãn hàm sát ý nhìn thoáng qua quỷ dâu. Tiếp xúc nàng sát ý tàn sát bừa bãi ánh mắt, quỷ dâu thân thể run run, nhịn đau lấy lòng đối nàng cười cười. Đường Nguyệt trực tiếp đem người ném vào sơn động trung ương chỗ trống địa phương, nhìn một bên bày biện một ngụm nồi to, đặc biệt là trong nồi mặt còn có nấu người tốt thịt, nàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật sự là không nghĩ nhiều ngốc một khắc, nàng nhanh hơn thí nghiệm quá trình. Không màng quỷ dâu tình huống hiện tại, nàng trực tiếp chọn dùng quán chú linh lực phương pháp, theo thuần tịnh linh lực giáo huấn tiến vào trong cơ thể, quỷ dâu trên người miệng vết thương dần dần khép lại, công pháp không tự giác vận chuyển lên. Theo thời gian trôi đi, nhìn cả người ma khí hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên một bộ chính phái tu sĩ quỷ dâu, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, xem ra nàng thiết tưởng là chính xác. Nàng tuy rằng ngồi xếp bằng nhắm mắt ở một bên, nhưng thần thức nhưng vẫn tỏa định ở quỷ dâu trên người, về quỷ dâu hết thể động tác nàng biết được rõ ràng. Quỷ dâu tu vi tình huống nàng biết, quỷ dâu trong mắt tính kế nàng đương nhiên cũng không có sai quá. Được đến muốn hết thảy, là lúc kết kế tiếp sự tình. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt đứng lên. Nhìn làm bộ đang ở nỗ lực tu luyện quỷ dâu, nàng hai lời chưa nói đem này tu vi cấp phế bỏ, lúc này đây không có lưu lại hậu hoạn, chẳng những đem tu vi hủy hoại, linh căn đồng dạng cũng bị nàng cùng nhau phá hủy. Nhìn dưới mặt đất thượng đau đến đầy đất lan lộn, trong miệng không ngừng nức nở quỷ dâu, nàng một cái thương hại ánh mắt đều không có. Xác định sở hữu hậu hoạn đều tiêu trừ, nàng đối với một bên như hổ rình mồi đoán linh đạo, người này liền giao cho các ngươi. Nàng sẽ không tự mình ra tay, có này đó đoán linh tồn tại, tin tưởng quỷ dâu sẽ đã chịu càng tốt chiêu đãi. Làm như vậy nàng trong lòng cũng có suy tính, đoán linh một khi thành hình, đối toàn bộ Long Đằng Đại Lục tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt, nàng đương nhiên có thể vô vô ngông liền đi rồi, nhưng phong không đám người về sau nhật tử liền gian nan, nàng sẽ không ở sau khi đi cấp lưu lại hậu hoạn. Chỉ có muốn đem quỷ dâu lưu lại, oán linh trong lòng oán hận khẳng định sẽ chậm rãi tiêu trừ, một khi đã không có oán hận chống đỡ, oán linh cuối cùng sẽ trở về luân hồi bên trong. Đường Nguyệt nói xong trực tiếp ra sơn động, quay đầu lại nhìn thoáng qua đưa nàng đến cửa động oán linh, nàng trong lòng tràn đầy cảm thán, lắc mình trực tiếp rời đi sơn động. Long Đằng Đại Lục chuyện như vậy khẳng định sẽ không thiếu, chỉ là rất nhiều bị che giấu đi lên mà thôi. Lúc này đây nếu không phải nàng tìm được quỷ dâu cùng quỷ thủ hai người, phỏng chừng cái này động phủ phát sinh sự tình vĩnh viễn sẽ không có người biết, thủ hại tu sĩ sẽ liên tục gia tăng. Bất quá nhìn đến oán linh tồn tại, nàng tưởng cho dù chính mình không có tới, quỷ dâu thầy trò cũng tiêu giao không được bao lâu, hai người chung có một ngày sẽ nếm đến chính mình gieo hậu quả xấu. Xác minh như vậy một câu, thiên đạo hảo luân hồi, thả xem trời xanh tha cho ai. Rời đi sơn cốc này, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Về tới Tà Tông cung điện bên trong, nàng đi nhanh đi tới băng thất bên trong, nhìn Lê Thanh nói, Lê Thanh ngươi cùng ta tới, là thời điểm xử lý chuyện của ngươi. Ân. Lê Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng cho Tắc Na một cái chân an ánh mắt, mang theo Lê Thanh một trước một sau ra băng thất, đi vào đại sảnh bên trong ngồi xuống, nàng lúc này mới mở miệng đem chính mình thiết tưởng nói một lần, ta sẽ đem trên người của ngươi tu vi toàn bộ phế bỏ, lúc sau ngươi bắt đầu một lần nữa tu luyện, yên tâm, ta sẽ dùng linh lực bảo vệ ngươi linh căn. Phiền thoái ngươi. Lê Thanh có chút ngượng ngùng nói, Đường Nguyệt nói làm như thế nào làm hắn liền như thế nào làm, dù sao Đường Nguyệt khẳng định sẽ không hại hắn là được. Tìm một chỗ mật thất chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Lê Thanh mang theo người tới chính mình vẫn luôn tu luyện mật thất bên trong. Kiên nhẫn một chút. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, xuống tay lại sạch sẽ lưu loát, Lê Thanh có đau đớn truyền đến thời điểm, tu vi cũng đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Cảm giác được tu vi toàn bộ biến mất, hắn chẳng những không có mất mát, ngược lại trong lòng tất cả đều là vui sướng. Liền đau đớn đều bị vui sướng cấp che đậy. Có thể một lần nữa tu luyện, hắn trong lòng 100 nguyện ý, chỉ cần có thể cùng Tắc Na ở bên nhau, này đó đau căn bản không tính cái gì. Đường Nguyệt vẫn luôn ở quan sát Lê Thanh sắc mặt, thấy hắn không có chút nào khác thường, treo tâm dần dần rơi xuống trở về. Một cái tu sĩ tu vi bị đột nhiên hủy bỏ, có chút luẩn quẩn trong lòng tu sĩ, tâm thái khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, đặc biệt là tới rồi bọn họ cái này tu vi tu sĩ. Nếu là ôm đoán hận tâm lý, một khi làm lại tu luyện, đồng dạng cực kỳ dễ dàng đọa vào ma đạo. Ở quỷ dâu trên người thí nghiệm thời điểm nàng liền phát hiện, quỷ dâu tuy rằng giai đoạn trước không có bất luận cái gì dị thường, nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, trong thân thể hắn linh căn đang dần dần bị ma khí xâm nhập ăn mòn, tin tưởng nếu không bao lâu lại sẽ trở thành ma đạo tu sĩ. Bất quá Lê Thanh thực hảo, hắn khắc phục cái này giai đoạn, chỉ cần về sau không có ngoài ý muốn, Lê Thanh vĩnh viễn đều sẽ không lần thứ hai đọa vào ma đạo. Sự tình được đến viên mãn giải quyết, Đường Nguyệt cũng thả lỏng xuống dưới. Trấn An vô vô Lê Thanh bả vai nói, ngươi trong tay hẳn là còn có không ít thiên tài địa bảo cùng đang dược, đến lúc đó tu vi khôi phục cũng thực mau. Ta biết. Lê Thanh gật gật đầu, hắn bản thân chính là luyện đan đại sư, trong cơ thể không gian đếm không hết linh dược, nghĩ muốn cái gì đan dược luyện chế không ra, tu vi đương nhiên sẽ khôi phục thật sự mau. Có mấy thứ này làm chống đỡ, cho nên hắn trong lòng mới có thể một chút mất mát đều không có. Dư lại sự tình các ngươi chính mình nhìn xử lý, ta đi xem Ly Nhiêu bọn họ tình huống. Đường Nguyệt nói xong lắc mình rời đi mật thất, theo thức hải chung cảm ứng, hướng về Ly Nhiêu phương hướng bay qua đi. Chương 231 thanh toán. Cầu đặt mua. Ly Nhiêu bọn họ động tác thực mau, Tà Tông trong phạm vi tu sĩ cơ hồ bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có Tà Tông cung điện phụ cận. Nàng phi hành quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Ly Nhiêu ở xử lý cuối cùng một cái tu sĩ. Cảm giác đến toàn bộ Tà Tông phạm vi dư lại không nhiều lắm tu sĩ, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày. Nhìn những cái đó tu vi toàn bộ mất đi không biết làm sao tu sĩ, nàng trong mắt hiện lên một tia châm trọng, những người này chỉ sợ còn không biết chính mình sai rồi cái dạng gì cơ duyên. Nàng nguyên bản còn có chút hảo tâm, muốn cấp này đó các tu sĩ một ít công pháp, bất quá hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Nếu triệu tập không nghe lời, này phân cơ duyên nàng đương nhiên sẽ không cho. Đến nỗi này đó tu sĩ cuối cùng về chỗ, nàng đã là quản không đến, cũng không nghĩ quản. Chờ đến Ly Nhiêu đem sở hữu tộc nhân thu hồi tới lúc sau. Nàng lúc này mới mang theo Ly Nhiêu về tới cung điện bên trong. Đang đợi đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu tỉnh lại quá trình bên trong, nàng cũng không có rảnh rỗi, đồng dạng cũng ở tu luyện đột phá chính mình. Bế quan ra tới lúc sau, nàng tu vi đã tới rồi độ kiếp trung giai tu vi, Uyển Huyền đám người cũng đồng dạng ra tới, nhìn bởi vì cắn nuốt nghiệp chướng chi linh, đã tiến hóa thành cao cấp linh thể Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu, nàng vừa lòng gật gật đầu, lúc này đây Tà Tông hành trình không lỗ. Không chỉ Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu có thu hoạch, đồng dạng nàng cũng tìm được rồi Lê Thanh bọn họ, đây là một kiện thật đáng mừng sự tình. Đoàn người rốt cuộc có thể thả lỏng ngồi ở cùng nhau, mấy người sau khi thương nghị một chút hành động, Đường Nguyệt chờ các nàng thương nghị không sai biệt lắm mới nói, Lê Thanh cùng Tắc Na xuất hiện cái kia sơn động chúng ta là nhất định phải đi tra xét, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, trước đem Long Đằng Đại Lục sự tình trước xử lý. Vạn nhất sơn động đem bọn họ truyền đi ra ngoài, như vậy lúc trước đáp ứng phong không sự tình, nàng cũng chỉ có thể nuốt lời, này không phải nàng tắc phong, làm chuyện gì liền phải làm viên mãn, không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối cùng phiền toái, đây mới là nàng quán có tắc phong. Là thời điểm canh chừng không bọn họ cấp mang ra tới, Âu Dương bọn họ cũng nên tới rồi khôi phục ký ức lúc. Đường Nguyệt nói xong mở ra truyền tống thông đạo, mang theo đám người mênh mông quần quận về tới Linh Lan Đại Lục động phủ bên trong. Vì hai bên người làm giới thiệu, cho nhau hàn huyên vài câu, Đường Nguyệt nhìn Âu Dương mấy người nói, các ngươi cùng ta tới một chút, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Nàng điểm danh Âu Dương mấy người vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau tiến vào phòng bên trong, nhìn bọn họ tiến vào phòng hành động. Phong không trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng ảm đạm, hắn tưởng Ly Nguyệt Nhi đám người rời đi thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường Nguyệt tiến vào phòng lúc sau, phân biệt cấp 3 người đồng thời truyền ký ức, ở bọn họ chê cười ký ức trong khoảng thời gian này, nàng đi tới ngoài phòng, nhìn Phong không nghiêm túc nói, không không, nhiều năm như vậy ta tưởng ngươi cũng đoán được một chút sự tình, ta. Đích xác không phải vị diện này người. Nàng làm không được lừa gạt một cái đối chính mình người tốt, nàng có thể làm phi thường hữu hạn. Chỉ có thể đem chân tướng để lộ một ít cấp Phong không biết, hy vọng hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Nghe vậy Phong không chua xót cười, ta có đoán được một chút, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy, Đường Nguyệt cũng không có cố tình che giấu, hắn đương nhiên sẽ đoán được một ít, chỉ là không nghĩ tới hai bên ngả bài sẽ nhanh như vậy mà thôi. Không không. Đường Nguyệt có chút xin lỗi muốn nói cái gì đó, Phong không giơ tay ngăn trở, sắc mặt nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi trước sau đều là ta Nguyệt Nhi. Nghe vậy Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, ta vĩnh viễn đều là cái kia Nguyệt Nhi. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào, nàng trước sau nhớ rõ có như vậy một cái cũng phụ cũng huynh cũng hưu bằng hưu, vốn dĩ chính là hai cái bất đồng thế giới sự tình, này từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau, vọng quân hết thể mạnh khỏe. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, thân ở tu đạo trên đường, nàng bước chân căn bản không có khả năng dừng lại xuống dưới. Trong lòng thở dài một tiếng, xin lỗi nhìn thoáng qua phong không. Nàng xoay người tiến vào phòng bên trong, lặng lặng chờ đợi Âu Dương đám người tỉnh lại. Ký ức thực khổng lồ, Âu Dương đám người tiêu phí 3 ngày thời gian, mới đem sở hữu ký ức đều dung hợp. Âu Dương cái thứ nhất mở hai trong mắt, nhìn đến Đường Nguyệt ánh mắt phi thường kích động, Nguyệt Nhi. Ta đều nghĩ tới. Nhớ tới Liên Hảo, đem Long Đằng Đại Lục sự tình xử lý tốt, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Chờ đến dư lại Yên Linh cùng Tịnh An đồng thời tỉnh lại, nàng đem sự tình trước sau đều nói một lần. Đem tính toán của chính mình nói lúc sau, ba người lúc này mới ra phòng. Đối với nàng muốn làm sự tình, Tiên Linh đám người đương nhiên sẽ không phản đối, ở trong bí cảnh không an bình tâm, cũng ở nhìn đến nàng lúc sau dần dần yên ổn xuống dưới. Ở bọn họ trong lòng Đường Duyệt là mạnh nhất, thế gian liền không có Nguyệt Nhi trị không được sự tình. Như vậy mạc danh tin tưởng cùng tín nhiệm, là ở tu chân giới thời điểm liền thành lập lên. Đúng rồi, Lý Trung cùng Hoa Mận đâu? Đường Nguyệt vừa mới đem muốn rửa sạch Long Đằng Đại Lục sự tình nói. Đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, lại phát hiện không có nhìn đến Lý Trung hai huynh muội, nàng có chút tò mò nhìn Phong không. Bọn họ hai huynh muội nói muốn ra cửa rèn luyện, đi Linh Lan Đại Lục bên ngoài. Phong không sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn cũng khuyên giải quá hai huynh muội, rõ ràng trong tay có tài nguyên, an tâm tu luyện có thể, nhưng hai người vẫn là đi ra ngoài. Có khế ước tồn tại, hắn đối hai người nhưng thật ra yên tâm, không sợ hai người sẽ bán đứng mấy người, nhưng không chịu nổi hai người hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Hai người cho rằng Đường Nguyệt sẽ yêu cầu hao phí thời gian rất lâu, cho nên mới sẽ nghĩ đến muốn đi ra ngoài một bên rèn luyện, một bên tiến hành tu luyện. Hai huynh muội phỏng chừng đều không có nghĩ đến, Đường Nguyệt cư nhiên nhanh như vậy liền đem sự tình cấp xử lý xong rồi. Đường Nguyệt đem thần thức dung nhập thức hải bên trong, đối với hai huynh muội truyền âm nói, tốc tốc hồi động phủ. Nhận được nàng truyền âm, hai huynh muội ném xuống đang ở vây giết yêu thú, nhanh chóng đuổi trở về. Phong Trần mệt mỏi gấp trở về hai người, nhìn đến Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Trong lòng có muôn vàng nghi hoặc, nhưng một chữ đều không có hỏi. Chủ nhân. Cung kính hành lễ liền ở đứng ở một bên. Đường Nguyệt đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giản yếu đề ra hai câu, nhìn đến hai huynh muội trong ánh mắt khiếp sợ, nàng không có nhiều hơn để ý tới, mà là trực tiếp phân phó nói, hiện tại liền có thể xuất phát đi Thiên Đình Tông, các ngươi có thứ gì muốn thu thập không có? Không có. Cưỡng chế trong lòng kích động cùng hưng phấn, hai huynh muội đồng thời lắc lắc đầu, rốt cuộc có thể báo thủ. Đến nỗi chủ nhân vì sao tu vi tăng lên nhanh như vậy, này đó đều không phải bọn họ để ý phạm vi, cũng không phải bọn họ có thể dò hỏi tình huống. Đối với hai người thức thời, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, mở ra thông đạo, mang theo đoàn người xuất hiện ở lúc trước cái kia tiểu sơn thôn huyền nhai phía trên. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều nhân tu sĩ, chỉ cần là không có thông qua trắc nghiệm người, hết thể đều thành ly hồn tộc chất dinh dưỡng. Hiện tại tới rồi thanh toán thời điểm, lúc này đây trở lại Long Đằng Đại Lục, Đường Nguyệt đám người không có giấu giếm hành tung, các nàng tin tức thông qua tầng tầng đăng báo, nhanh chóng đưa đến các người cầm quyền trong tay, rất nhiều tu sĩ hướng về các nàng vị trí đuổi theo lại đây. Chương 232 sát. Câu đặt mua. Vì bồi dưỡng ly hồn ra tới, các môn phái hao phí vô số tâm huyết, nghe nói Đường Nguyệt đoàn người xuất hiện, trong lòng kích động có thể nghĩ. Huyết Ảnh cùng Long Đỉnh là những người này chung nhất kích động người, bọn họ tìm kiếm lâu như vậy rốt cuộc biết tin tức, dẫn theo tông môn tinh anh đệ tử vội vàng liền đuổi lại đây. Đường Nguyệt từ Lê Thanh nơi nào bắt được rất nhiều cực phẩm linh thạch, nàng vui đầu bắt đầu bố trí trận pháp, nếu chỉ có nàng một người nhưng thật ra không sợ, căn bản không dùng được trận pháp, nhưng có phong không bọn họ ở, nàng không có khả năng không làm điểm chuẩn bị. Nói vậy các nàng xuất hiện tin tức đã truyền tới, những người đó đều ở sốt ruột chạy tới. Có này đó trận pháp tồn tại, phong không đám người an toàn liền có bảo đảm, nàng cũng có thể bung ra tay chân chiến đấu. Nhanh chóng đem trận pháp bố trí hảo, đem khống chế trận pháp phương pháp truyền cho phong không đám người, nàng trịnh trọng phân phó nói, chờ hạ các ngươi liền ở trận pháp nhìn, có yêu cầu ta sẽ kêu các ngươi. Hảo. Bọn họ cũng biết chính mình hiện tại tu vi giúp không được gì, ở trận pháp bên trong ngoan ngoan ngốc chính là tốt nhất trợ giúp. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đường Nguyệt ngửa đầu nhìn phương xa mênh mông quần quận phi hành lại đây đám người, khoe miệng nàng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, rốt cuộc tới rồi kết lúc. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đứng ở nàng phía sau nóng lòng muốn thử nhìn, vừa mới tiến hóa thành cao cấp linh thể, bọn họ đúng là yêu cầu bổ sung thời điểm. Mênh mông quần quận đám người đem Đường Nguyệt đám người vây quanh lên, nhìn đến Đường Nguyệt phía sau Ly Nhiêu, Huyết Ảnh cùng Long Đỉnh ánh mắt hưu đến một chút sáng, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam cùng chiếm hữu. Bất quá đang ánh mắt nhìn đến Đường Nguyệt thời điểm, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Độ kiếp kỳ tu sĩ, làm Long Đằng Đại Lục đứng đầu cao thủ, bọn họ như thế nào không biết lại xuất hiện một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Vẫn là một cái lực công kích 10 phần kiếm tu. Xem ra phía dưới người thực rời ra ga. Hai người ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua các thủ hạ. Bị hai người nhìn các đệ tử, trong ánh mắt tất cả đều là khó hiểu, trưởng môn, trưởng lão bọn họ làm sao vậy. Hai người tuy rằng đối Đường Nguyệt có chút kiêng kỵ, nhưng ly hồn bọn họ nhất định phải được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Huyết Ảnh tiến lên một bước, nhìn Đường Nguyệt lạnh lùng nói, đem ngươi phía sau người giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Điểm này tự tin bọn họ vẫn phải có, phải biết rằng đối phương lại lợi hại cũng chỉ có một người, nhưng bọn hắn bên này độ kiếp kỳ tu sĩ có mấy chục người, thêm lên có thể hủy diệt toàn bộ Long Đằng Đại Lục. Nghe vậy Đường Nguyệt cười nhạo một chút, nàng nhưng không có giải hòa tính toán. Rút ra phía sau trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ hai người nói, muốn chiến liền chiến. Làm càn. Làm ta cái này Huyết Tông tông chủ gặp ngươi. Huyết Ảnh phía sau Tuyết Thai giống lớn một tiếng, rút ra vũ khí trực tiếp liền vọt đi lên, Đường Nguyệt thực mau đón đi lên, hai người ở không trung so chiêu mấy trăm lần, cuối cùng Tuyết Thai thân thể bị kiếm khí thật mạnh đánh bay ở trên mặt đất. Nhìn làm bộ hôn mê trên mặt đất Tuyết Thai, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày không có vết trần, có ý tứ, làm Huyết Tông tông chủ, trên người cư nhiên một chút nghiệp chướng đều không có lưng đeo, một khi đã như vậy, phỏng chừng đêm này lưu tại cuối cùng lại nói. Tuyết Thai tuy rằng tu vi không phải đứng đầu, nhưng đêm đồng dạng không yếu, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, trong đám người chuyển đến một trận ô lên. Câm miệng. Huyết Ảnh sắc mặt âm trầm nhìn ồn ào đám người, đang ở nhiệt nghị đám người nháy mắt cấm thanh, có chút sợ hãi rụt rụt bả vai. Vừa lòng gật gật đầu, hắn quay đầu sát khí bốn phía nhìn Đường Nguyệt, thanh âm âm lanh nói, xem ra ngươi là muốn chấp mê bất ngộ. Nói xong đối với phía sau độ kiếp tu sĩ đưa mắt ra hiệu. Nhìn đối phương một đám xuất chiến, Đường Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nàng hiện tại nhưng không có như vậy thời gian lãng phí ở chỗ này. Một cái không lưu. Nàng trực tiếp đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu phân phó nói, vừa mới nàng cũng xem qua, này một đám người trên người, cơ hồ đại bộ phận nhân thân thượng đều có nghiệp chướng, tu vi càng cao tu sĩ, trên người nghiệp chướng càng trọng. Này đó toàn bộ đều đáng chết. Nghe được nàng phân phó, xoa tay hầm hẹ hai người nháy mắt hóa thành huyết vụ, nhanh chóng đem đám người toàn bộ vây quanh lên. theo một đám tu sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới, vây đến rậm rạp các tu sĩ, một đám biến mất huyết vụ bên trong. Tu sĩ cao một ít tu sĩ đồng tử hơi hơi rụt rụt, thân thể nhanh chóng bắt đầu lùi lại, kéo ra khoảng cách, lúc này mới lòng còn sợ hãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cao cấp linh thể. Khó trách vừa mới nhìn không ra. Huyết ảnh ánh mắt hung ác nham hiểm nhẹ giọng xem nhẹ một câu, nếu là sớm một chút nhìn ra này hai cái không chớp mắt người thân phận, hắn vừa mới nói cái gì cũng không thể nhanh như vậy động thủ. Hơn 1000 tu sĩ chạy ra tới ít ỏi không có mấy, còn lại toàn bộ bị Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu cắn nuốt đến không còn một mảnh, liền một chút vết máu đều không có lưu lại. Đứng ở đường nguyệt phía sau Ly Nhiêu, mắt trông mong nhìn hai người, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, nàng cũng tưởng đi lên cắn nuốt mấy cái. Bất qua ánh mắt nhìn đến huyết ảnh đám người như hổ rình mồi ánh mắt, nàng nhanh chóng đem ý tưởng thu liễm lên, vẫn là đem mạng nhỏ giữ được mới là lẽ phải, lấy chủ nhân hiện tại thực lực, nàng sớm hay muộn có thể cắn nuốt thượng này đó cao cấp tu sĩ huyết nục. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người biến ảo thành nhân hình, vẻ mặt thỏa mãn về tới Đường Nguyệt bên người. Tiểu tâm lý chúng hai huynh muội. Đường Nguyệt đang muốn tốc chiến tốc thắng thời điểm, đột nhiên nghe được Tuyết Thai truyền âm, nàng nắm trường kiếm động tác một đoạn, bất động thanh âm truyền âm hỏi, ngươi biết cái gì? Cụ thể ta không biết, nhưng huyết ảnh cùng Long Đỉnh hai người nói chuyện ta nghe được quá, giống như hai người có cái kế hoạch, trong đó liền có Lý Chúng hai huynh muội. Nghe xong Tuyết Thai lời nói, Đường Nguyệt trước tiên xem xét cùng Lý Chúng huynh muội khế ước, thần thức chìm vào thức hải bên trong, nàng ngay từ đầu không có phát hiện cái gì vấn đề. Bất quá nghĩ đến Tuyết Thai thân phận, hơn nữa Tuyết Thai trên người không có nghiệp chướng tồn tại, nàng lưu tâm tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ xem xét lên. Như vậy một tế cha nàng thật đúng là phát hiện vấn đề. Hai người tinh huyết trung ương có một cái điểm đen nhỏ, điểm đen tựa vật còn sống, còn ở bên trong không ngừng bơi lội. Nàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, bất động thanh sắc cấp Âu Dương đám người truyền âm nói, rời xa Lý Chúng huynh muội. Huyền Huyền Lệ Tiêu các ngươi hai người tiến vào trận pháp bên trong bảo hộ Âu Dương bọn họ an toàn. Nghe được nàng phân phó, hai người nhanh chóng về tới trận pháp bên trong, huyết ảnh lực chú ý vẫn luôn ở các nàng trên người, phát hiện bọn họ động tác, trước tiên hạ đạt mệnh lệnh. Lý Chúng huynh muội tinh huyết bên trong điểm đen nhanh chóng phân liệt hai. Nháy mắt xâm đầy chỉnh tích tinh huyết, mắt thấy cổ trùng sắp từ tinh huyết trung chui ra tới, Đường Nguyệt trước tiên đem hai giọt tinh huyết từ thức hải trung lấy ra tới. Tinh huyết mặt trên rậm rạp bò đầy cổ trùng, nhìn đến cổ trùng tồn tại, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo lênh quang, nếu không phải Tuyết Thai nhắc nhở, phòng trừng này phệ hồn cổ trùng liền ở nàng thức hải trung tràn ngập. Trong tay một cái dùng sức, linh khí hình thành mũi kiếm trực tiếp đem cổ trùng tiêu diệt dập nát, tính cả hai giọt tinh huyết ở bên nhau, hết thể mất đi ở không trung. Thiếu ngươi một tân tình. Chỉ cần Tuyết Thai yêu cầu không quá phận, nàng đều có thể thỏa mãn thứ nhất cái nguyện vọng. Chương 230 bà thương. Cầu đặt mua. Bò trên mặt đất trên mặt trang hôn mê Tuyết Thai, nghe được nàng hứa hẹn, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Huyết ảnh lau khóe miệng vết máu, ánh mắt hung ác nham hiểm với Đường Nguyệt lạnh băng ánh mắt đối diện ở cùng nhau, khóe miệng gợi lên một mặt kỳ quái tươi cười, Đường Nguyệt trong lòng biết có dị thường, xoay người liền tưởng trở lại trận pháp bên trong. Bất quá không có thể như nguyện, lúc này huyết ảnh vừa lúc công kích đi lên. Hai người tu vi không sai biệt lắm, đấu đến lực lượng ngang nhau. Thất thần làm gì? Huyết ảnh quát lạnh một tiếng, Long Đỉnh đám người cũng gia nhập vòng chiến. Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, xem ra đối phương đây là bố cục chờ nàng đâu, vương đối Âu Dương đám người lo lắng, nàng trong tay động tác càng thêm sắc bén lên. Mấy chục cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cho dù là nàng đối phó lên cũng có chút cố hết sức, bất quá hiển nhiên bọn họ quên mất một việc, nàng còn có toàn bộ Linh Lan đại lục làm dựa vào. Giữ được Âu Dương đám người tánh mạng, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Đường Nguyệt đối với Tuyết Thai truyền âm như vậy một câu, tin tưởng đối phương sẽ làm thích hợp lựa chọn, nàng trực tiếp mở ra đến Linh Lan Đại Lục thông đạo. Nàng là Kim Đỉnh chủ nhân, tương đương với Linh Lan Đại Lục chủ nhân. Linh Lan Đại Lục không chỉ có thể làm đào tạo tu sĩ địa phương, đồng dạng cũng là một kiện chiến đấu vũ khí sắc bén, lúc trước phong sủng cũng là bị ám toán không có tới cập sử dụng, bằng không cũng không thể nhanh như vậy ngã xuống. Đem mọi người mang vào Linh Lan Đại Lục. Nàng trước tiên phát động Linh Lan Đại Lục Thiên Đạo. Theo từng bước tu sĩ chết vào dưới kiếm, Đường Nguyệt thần tình cũng không có thả lỏng, nhìn dư lại huyết ảnh cùng Long Đỉnh hai người, nàng trong mắt hơi hơi nheo lại, không hổ là toàn bộ Long Đằng Đại Lục cao thủ đứng đầu, cho dù có Linh Lan Đại Lục làm chống đỡ, hai người liên hợp lại cư nhiên hoàn toàn không rơi hạ phong. Nhìn chung quanh bị hủy diệt hầu như không còn hoàn cảnh, nàng trực tiếp đem chiến trường lại rời đi trở về Long Đằng Đại Lục. Linh Lan Đại Lục là nàng vì phong gia lưu lại dựa vào, cũng không thể bởi vì chiến đấu làm hỏng. Gặp được Kim Đỉnh tồn tại, huyết ảnh cùng Long Đỉnh hai người công kích lên càng thêm điên cuồng, không hề giữ lại bắt đầu sử dụng đòn sát thủ, Đường Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lao hổ không phát huy thật đem nàng đương bệnh miêu. Nhìn hai người tham lam ánh mắt, nàng khinh thường cười lạnh một thân, trường kiếm vãn mấy cái kiếm hoa, thân thể chung quanh nháy mắt xuất hiện năm bính ngũ sắc trường kiếm, không ngừng treo ở nàng thân thể bên cạnh. Hai người sắc bén công kích bị ngũ sắc trường kiếm ngăn trở, nàng cao cao giơ lên trong tay trường kiếm, lóe hàn quang mũi kiếm, mặt trên nhanh chóng ngưng tụ ra một cái mũi kiếm cầu, theo hình cầu không ngừng lớn mạnh, nàng trên đỉnh đầu không một thanh ngũ sắc cự kiếm cũng ở dần dần thành hình. Cảm giác đến cự kiếm uy hiếp, huyết ảnh cùng long đỉnh công kích càng ngày càng điên cuồng. Đường Nguyệt thân thể chung quanh năm thanh trường kiếm toàn bộ vỡ vụn phía trước, nàng kiếm chiêu rốt cuộc hoàn thành, lạnh giọng một tiếng, đi. Cự kiếm treo ở long đỉnh trên đỉnh đầu, mũi kiếm cầu treo ở huyết ảnh trên đỉnh đầu không. Hai người ánh mắt hơi hơi một ngưng, đồng thời bóp nát phòng ngự pháp bảo, thân thể chung quanh nháy mắt hình thành một cái phòng ngự cái lồng. Nàng toàn lực một kích cũng không phải là như vậy hảo hóa giải, Đường Nguyệt nhướng mày nhìn hai người động tác, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Theo phòng ngự cái lồng dần dần rách nát, tử vong dần dần tới gần, huyết ảnh đột nhiên hô to một tiếng, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ rời đi. Nghe vậy Đường Nguyệt lắc mình đi vào hắn bên người, nhíu mày lạnh giọng hỏi, ngươi biết cái gì? A, ta biết xa so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Huyết ảnh khóe miệng máu tươi trường lưu, hắn không chút nào để ý lau, trong thanh âm có chút đắc ý nói, trừ phi ngươi thể không đối ta động thủ, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi. Uy hiếp. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp. Đường Nguyệt thân thể trực tiếp rời xa, treo ở huyết ảnh trên đỉnh đầu mũi kiếm cầu trực tiếp liền người mang thần hồn toàn bộ tiêu diệt toái tiêu tán ở không trung. Sư phụ. Bên cạnh long đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt âm ngoan tràn ngập hận ý nhìn nàng, từ bỏ sở hữu chống cự, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Ta muốn các ngươi mọi người chôn cùng. Long đỉnh nói xong trực tiếp bóp nát màu đen viên cầu. Ầm vang. Đất rung núi chuyển lúc sau, chỉnh khối chiến đấu khu vực đều sụp xuống đi xuống. Thật lâu sau, Đường Nguyệt lúc này mới từ trong thông đạo mang theo Tuyết Thai đi ra, vừa mới nhìn đến màu đen viên cầu thời điểm nàng liền phát giác không tốt, hắc cầu cho nàng một loại có thể uy hiếp sinh mệnh cảm giác, nàng lập tức mở ra truyền tống thông đạo. Vẫn luôn chú ý chiến đấu Tuyết Thai nhìn thấy thông đạo xuất hiện, cả người đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, đi theo cùng nhau tiến vào trong thông đạo. Đường Nguyệt không để ý đến phía sau Tuyết Thai, né tránh đột nhiên lâm vào mặt đất, hướng về Âu Dương đám người địa phương nhanh chóng phi hành qua đi. Tiến vào trận pháp bên trong, nàng toàn bộ đột nhiên sửng sốt, phong không toàn thân là huyết nằm ở phong khiếu trong lòng ngực. Nàng thân thể đột nhiên một trận rét run, nhanh chóng chạy vội qua đi, từ phong khiếu trong tay mềm nhẹ tiếp nhận phong không, không không ngươi làm sao vậy? Nhìn tưởng nói chuyện lại xông ra một ngụm máu tươi phong không, nàng xoay người tưởng Lê Thanh giống lớn nói, thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh lấy chữa thương đan dược lại đây. Lê Thanh ảm đạm cúi đầu, phong không nhẹ nhàng lôi kéo nàng trường tụ, nỗ lực gáp xuống huyết hầu chung vết máu, hắn thanh âm cơ hồ hơi không thể nghe thấy nói. Nguyệt, Nhi, không, dùng, ta, một, thẳng, tưởng, tưởng cùng, ngươi, nói, kiện, sự, tình, ta, hiện, ở, không nói, ta, sợ, về sau, đều không thể nói, ta, hỉ, hoan, ngươi. Những lời này hắn trước sau không có nói ra, tay dần dần vô lực mà rũ đi xuống, cả nhân sinh cơ toàn bộ biến mất. Không không. Ngươi đừng đùa, ta biết ngươi khẳng định là ở đậu ta đúng hay không. Đường Nguyệt miễn cưỡng cười vui nhìn tiếc nuối nhắm mắt phong không, trong thanh âm tất cả đều là không thể tin tưởng, nàng còn không có làm không không nhìn đến phong gia quật khởi, còn không có thực hiện chính mình lời hứa. Lạnh băng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nàng hít hít cái mũi, đột nhiên một phen đem người ném tới trên mặt đất. Thanh âm lạnh băng nghẹn ngào nói, phong không. Ngươi nếu là ở không đứng dậy, ta liền đem toàn bộ phong gia cấp tiêu diệt. Toàn bộ trận pháp trung yên tĩnh không tiếng động, thật lâu sau, Đường Nguyệt rơi lệ đầy mặt phát gục phong không bên người, gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, không không ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm thỏa đáng, phong gia nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Như vậy ngươi có thể hay không đi được an tâm một ít. Chu Yên Linh hốc mắt hồng hồng đến đi đến bên người nàng, ngồi xổm thân mình mềm nhẹ ôm lấy nàng. Nguyệt Nhi, đều là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt phong không, ngươi trong lòng không dễ chịu liền cở trách chúng ta đi. Nghe được nàng lời nói, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu lắp bắp đã đi tới, thanh âm có chút hạ xuống nói, chủ nhân thực xin lỗi, đều là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt phong không, ngươi muốn trách cứ liền trách cứ chúng ta đi, cùng Yên Linh bọn họ một chút quan hệ đều không có. Uyển Huyên giọng nói rơi xuống, Lệ Tiêu xấu hổ đến đi theo gật gật đầu, bọn họ hai cái cao cấp linh thể cư nhiên bảo hộ không được một người. Này thật là bọn họ thất trách. Đủ rồi. Đường Nguyệt quát lạnh một tiếng, ôm phong không thân thể bước vào truyền tống trong thông đạo, hai người thân ảnh biến mất ở Âu Dương đám người trước mặt. Chu Yên Linh muốn đuổi theo, Lê Thanh trực tiếp đem người cấp ngăn cản. ngươi đuổi theo làm gì? Làm Đường Nguyệt bình tĩnh, nàng sẽ nghĩ thông suốt. Lê Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Phong Không một mạng thay đổi bọn họ mọi người bình an, đây là không tranh sự thật. Tuy rằng hắn cùng Phong Không còn không quen thuộc, bọn họ chỉ là gặp qua vài lần, nhưng hắn tự đáy lòng cảm tạ Phong Không. Chương 234 người chết đã qua đời. Câu đặt mua. Mất đi người chung đem mất đi, tồn tại người lại còn phải hảo hảo sống sót. Hồi tưởng trước kia ở chung một vài bức hình ảnh, Đường Nguyệt hồng hồng hốc mắt chung chứa đầy nước mắt, túi đầu nhìn phảng phất ngủ Phong Không, nàng trong lòng từng đợt đau đớn. Là từ khi nào bắt đầu xa cách Không Không? Một lần trong lúc vô tình phát hiện Không Không ánh mắt không đúng, nàng đã biết Không Không tâm tư. Nếu không cho được, nàng liền sẽ không tự cấp bất luận cái gì đinh điểm hy vọng. Nàng làm hạ sau khi quyết định, bắt đầu một chút cùng Không Không xa cách, Không Không như vậy thông tuệ một người, nói vậy cũng là biết đến đi, cho nên vẫn luôn không có đem thích cái này từ nói ra. Biết rõ nàng không phải cái này thiên địa người, cũng đồng dạng trang hồ đồ không biết. Không Không ngươi cần gì phải đâu. Nàng ánh mắt sầu bi nhìn quen thuộc phong cảnh, cái này địa phương là nàng trước kia thường xuyên tu luyện địa phương, non xanh nước biếc, hiện tại xem ở trong mắt lại không có trước kia tâm tình. Giờ khác này nàng vô cùng tưởng niệm Phàm, Phàm, ta khi nào mới có thể tìm được ngươi, kết thúc loại này khắp nơi buôn ba nhật tử. Mệt mỏi, ta thật sự mệt mỏi, nhìn một đám nhận thức người ở trước mắt mất đi, chính mình lại bất lực, thật sự hảo muốn tìm cái bả vai dựa vào. Nghĩ đến lần đó nhìn thấy tàn ảnh, nàng tâm vô cùng chua xót. Không Không một đường đi hảo, chỉ mong kiếp sau, ngươi có thể mạnh khỏe. Mai táng ở ta thích nhất địa phương, hy vọng ngươi có thể thích. Từng câu từng chữ đem văn bìa khắc lên. Bạn bè, Đường Nguyệt Lập, viết xuống cuối cùng một bút, nàng thật cẩn thận đem văn bia bày biện hảo, cuối cùng lưu niệm nhìn thoáng qua, kiên định xoay người rời đi cái này địa phương. Trở lại Long Đằng Đại Lục, nhìn Âu Dương đám người trong mắt lo lắng, nàng lạnh băng tâm hơi hơi ấm lại, may mắn còn có các ngươi làm bạn. Ta không có việc gì. Đối bọn họ trấn an gật gật đầu, nàng xoay người nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu nghiêm khắc hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lấy hai người hiện tại tu vi, không có khả năng liền lý chúng hai huynh muội đều không đối phó được. Huyền Huyên ấp úng không dám nói lời nào, thấy vậy Lệ Tiêu cầm tay nàng, tiến lên một bước đi đến Đường Nguyệt trước mặt, cung kính đến đem sự tình trước sau đều nói một lần. Nghe xong sự tình trải qua, Đường Nguyệt thật lâu trầm mặc không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới nhất thời thiện tâm, cư nhiên sẽ cho Phong Không mang đến tử vong. Nếu là thời gian có thể chạy trở về, nàng nhất định sẽ không cứu Lý Chúng huynh muội. Nhận được Đường Nguyệt truyền âm, làm cho bọn họ tiểu tâm Lý Chúng huynh muội thời điểm, Phong Không đám người đồng thời bất động thanh sắc rời xa. Mọi người dị thường Lý Chúng huynh muội xem ở trong mắt, đột nhiên hai mắt đỏ bừng hiện lên một đạo quỷ dị quang, hai người thân thể đột nhiên mềm đến trên mặt đất. Vô số phệ hồn cổ trùng từ hai người miệng mũi bên trong chui ra tới, cổ trùng số lượng đông đảo, vĩnh viễn đều sát bất tận cảm giác. Thành phiến bị Phong Không đám người chém giết, nhưng Lý Chúng huynh muội trong thân thể lại có nhiều hơn cổ trùng chui ra tới. Như vậy sát đi xuống cũng không phải biện pháp, lúc ấy Phong Không dùng trận pháp đem mấy người bảo hộ lên, cách dùng đem Lý Chúng huynh muội thân thể cấp kiếp nổ. Tuy rằng tiêu diệt cổ trùng xuất hiện ngọn nguồn, nhưng hắn chính mình cũng đồng dạng thâm bị thương nặng, bị cổ trùng cấp chui chỗ trống. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đuổi tới thời điểm, Phong Không thần hồn đã bị cắn nuốt đến chỉ còn lại có một tia. Hai người chạy nhanh đem cổ trùng cấp cắn nuốt không còn, cổ trùng tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng Phong Không bị cổ trùng cắn nuốt thần hồn cũng cứu lại không trở lại. Phong Không vẫn luôn treo một hơi, chậm chạp không muốn tiêu tán, mục đích chính là vì nhìn thấy Đường Nguyệt cuối cùng một mặt. Đường Nguyệt thực mau đem suy nghĩ điều chỉnh tốt, nhìn một bên duy nhất người ngoài tuyết hai, nàng biểu tình lạnh băng hỏi, đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra. Nếu là không có tuyết hai nhắc nhở, phòng trừng sẽ không chỉ có Phong Không một người ngã xuống. Trong lòng cảm kích tuyết hai, nhưng trong đó cũng quá mức kỳ quặc. Bởi vì Phong Không sự tình, nàng có chút giận chó đánh mèo tuyết hai, tuy rằng biết chính mình giận chó đánh mèo có chút vô lý, nhưng nàng trước sau nhịn không được tưởng, nếu là tuyết hai sớm một chút đem sự tình nói ra, sự tình có thể hay không tốt một chút, Không Không có phải hay không liền không cần chết. Tuyết hai nhưng thật ra một chút không ngại nàng thái độ, hắn thích nhất cùng loại này trọng tình trọng nghĩa người hợp tác rồi. Hùng chi hắn tưởng để ý cũng không có cái kia thực lực, cho nên vẫn là thành thành thật thật đem sự tình nói ra đi. Sự tình còn phải từ ngàn năm trước nói lên. Long Đằng Đại Lục đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh, bởi vì tu luyện tài nguyên vấn đề, Long Đằng Đại Lục bí cảnh cơ hồ bị sở hữu tu sĩ biết được, bên trong tài nguyên cũng bị đảo đến không còn một mảnh. Một cái tân xuất hiện bí cảnh, mặc kệ bên trong có cái gì nguy hiểm, sở hữu tu sĩ đều xua như xua vịt. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lúc ấy cha mẹ hắn mang theo một đám tu sĩ tiến vào bí cảnh, lúc ấy Huyết Ảnh đã có chút danh tiếng, ở Huyết Tông cũng có chút địa vị. Ngay lúc đó Huyết Tông một nhóm người tiến vào, bên trong liền có Huyết Ảnh tồn tại. Đoàn người tiến vào bí cảnh lúc sau tình huống không người biết được, phần lớn chỉ biết kết quả, cuối cùng ra tới người ít ỏi không có mấy. Cha mẹ hắn ngã xuống ở bí cảnh bên trong, nhưng huyết ảnh lại lông tóc vô thương ra tới, không chỉ như thế, huyết ảnh tu vi còn tăng trưởng một mảng lớn. Ngay lúc đó hắn tuy rằng là thiếu tông chủ, nhưng tu vi còn nhỏ yếu, huyết ảnh nhân cơ hội này cầm giữ toàn bộ tông môn. Huyết ảnh vài lần hạ ám tay nhằm vào hắn, may mắn cha mẹ cho hắn để lại chuẩn bị ở sau, hàng hành là phụ thân nhặt về tới cô nhi, thiên phú thuộc về thượng phẩm, tu hành tốc độ vẫn luôn đều thực mau, chỉ là chuyện này bị cha mẹ cấp ẩn tàng rồi xuống dưới. Huyết tông trên dưới cũng không biết, kỳ thật hàng hành đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, hàng hành là một cái biết cảm ơn người, cũng là một cái trọng hứa hẹn người, đáp ứng rồi cha mẹ hắn bảo hộ hắn, cho dù cha mẹ ngã xuống lúc sau, hàng hành cũng vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ hắn. Nếu không phải kiên nhẫn hoành tồn tại, hắn đã sớm chết ở huyết ảnh ám toán hạ. Cha mẹ như vậy cao tu vi đều ngã xuống, nhưng huyết ảnh một người lại hảo hảo ra tới, không chỉ không có bị thương thả tu vi còn đại trướng, hắn vẫn luôn hoài nghi cha mẹ chết là huyết ảnh việc làm. Huyết ảnh sau lại ám toán, làm hắn càng thêm xác định điểm này. Ở tông môn thời điểm, hắn vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng, nhìn cha mẹ một tay thành lập tông môn bị huyết ảnh đem khống, nhìn huyết ảnh từng bước một trở thành tông môn thực tế người cầm quyền, hắn chưa từng có phản kháng quá, đồng dạng cũng phản kháng không được. Ta vẫn luôn có ở giám thị huyết ảnh, nhưng rất nhiều thời điểm cũng không dám tới gần, huyết ảnh tu vi cao hơn ta quá nhiều, cho nên ta cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mấy trăm năm như một ngày, ta vẫn luôn không có tìm được huyết ảnh nhược điểm, vài lần đều còn kém điểm bị phát hiện. Bất quá, công phu không phụ lòng người, sau lại ta phát hiện huyết ảnh một cái kinh thiên đại bí mật. Tuyết Thai tạm dừng một chút, sắc mặt cổ quái tiếp tục nói, một lần ta trốn tránh ở huyết ảnh thường xuyên phao huyết trì trung, trong lúc vô tình phát hiện, huyết ảnh cư nhiên không phải biểu hiện ra ngoài diện mạo, mà là một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử. Bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc, hắn hơi thở có chút không xong, bởi vậy hắn còn kém điểm bị huyết ảnh phát hiện, may mắn tông môn đã xảy ra một việc, huyết ảnh bởi vì muốn đi xử lý, hắn lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Chương 235 sự tình trải qua. Câu đặt mua. Tuyết Thai nói tới đây, Đường Nguyệt nhướng mày khẳng định nói, huyết ảnh là thương linh lão đạo. Ân. Tuyết Thai thật mạnh gật gật đầu, hắn từ phát hiện bí mật lúc sau, trở lại chính mình chỗ ở liền đem chuyện này nói cho Hàng Hành, làm ơn Hàng Hành dựa vào tướng mạo đi tuần tra người này là ai. Long đằng đại lục to lớn, muốn dựa vào một cái tướng mạo liền tìm đến một người, này không khác biển rộng tìm kim. May mắn Hàng Hành trước kia gặp qua thương linh lão đạo, liếc mắt một cái liền nhận ra huyết ảnh thật là thân phận. Biết huyết ảnh là thương linh lão đạo, hắn càng thêm cẩn thận, lúc sau giám thị hành động càng ngày càng ít. Làm một cái sống như vậy nhiều năm lão quái vật, cho dù đã chết cũng đồng dạng sống lại, hắn không cẩn thận chính là tìm chết. Một cái thọ nguyên hết tu sĩ, cư nhiên hiện tại sống sờ sờ xuất hiện, thả trên người sinh cơ nồng đậm, này trong đó khẳng định có kỳ quặc. Cư nhiên hóa thành huyết ảnh khuôn mặt xuất hiện, hơn phân nửa là đối huyết tông có điều đồ. Thương linh lão đạo vẫn luôn thực cẩn thận, ta vẫn luôn không có phát hiện mặt khác bí mật, thẳng đến. Tuyết Thai ánh mắt sáng ngời nhìn Ly Nhiêu, trong giọng nói tất cả đều là may mắn, thẳng đến ngươi xuất hiện, cùng với Ly Nhiêu nhất tộc chạy thoát. Là một cái khống chế dục siêu cường người, một khi sự tình vượt qua hắn dự tính, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bực bội. Một khi nỗi lòng bất bình ổn, làm ra sự tình khó tránh khỏi sẽ có điều tì vết, bại lộ ra rất nhiều che giấu bí mật. Nghe vậy Ly Nhiêu sắc mặt cổ quái nói, khó trách ta vẫn luôn cảm thấy huyết ảnh từ bí cảnh trở về lúc sau liền trở nên có chút bất đồng. Nguyên lai là thay đổi một người. Huyết ảnh là một cái thực trọng dục người, cho dù không phải vì tăng lên tu vi, cũng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng nàng song tu rất nhiều lần. Đến từ bí cảnh trở về lúc sau, huyết ảnh vẫn luôn không có tìm nàng song tu, nàng vì thế còn may mắn thật lâu, ngay lúc đó nàng không có nghĩ nhiều, hiện tại tinh tế tưởng tượng là có thể phát hiện trong đó rất nhiều cổ quái. Nàng chỉ lo thoát ly ma chảo, căn bản là không có miệt mài theo đuổi huyết ảnh biến hóa nguyên nhân. Người Tuyết Thai nghe được nàng lời nói, có chút nghi hoặc nhìn, ly hồn kế hoạch hắn cũng là biết đến. Lúc ấy Ly Nhiêu còn không có khai linh trí đi. Vì sao sẽ biết huyết ảnh sự tình? Đối mặt hắn nghi hoặc, Ly Nhiêu nhướng mày vũ mị nói, tiểu Tuyết Tuyết. Nghe thấy cái này xưng hô, Tuyết Thai sắc mặt kỳ biến, nhìn nàng không xác định nói, ngươi là lúc trước cái kêu huyền âm thân thể. Toàn bộ tông môn trên dưới, như vậy kêu người của hắn cũng chỉ có Ly Nhiêu một người. Lúc trước bởi vì huyền âm thân thể sự tình, huyết tông thiếu chút nữa thành toàn bộ Long Đằng đại lục điêng ngắm, cha mẹ vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mới dần dần bình ổn trận này phong ba, cuối cùng những người đó ánh mắt dần dần tụ ở huyết ảnh trên người. Ngay lúc đó hắn rất tò mò, ở hàng hoành dưới sự trợ giúp trộm lặn xuống huyết ảnh chỗ ở nơi nào hắn thấy được Ly Nhiêu. Ly Nhiêu ôm tìm đường chết ý tưởng, biết thân phận của hắn sau một cái kính trêu chọc, đi vài lần lúc sau, hắn cũng liền không ở đi qua. Lúc ấy biết Ly Nhiêu chết lúc sau, hắn trong lòng còn có chút kinh ngạc, hiện tại cư nhiên còn thấy được người này. Ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Tuyết Hai tò mò hỏi. Ha ha ha. Bí mật. Ly Nhiêu sao có thể đem sự tình nói ra, có lệ một câu liền không ở nói chuyện, thấy nàng là thật sự sẽ không nói. Tuyết Hai nhún vai, tiếp theo giảng thuật không nói xong chuyện xưa. Biết Ly hồn tộc thoát đi lúc sau, Thương Linh lão đạo trở lại tông môn liền liên hệ Long Đỉnh, hai người trong phòng mưu đồ bí mật thật lâu. Hai người đều đối chính mình tu vi quá mức tự tin, căn bản là không nghĩ tới, ta lúc ấy liền ở cái kia trong phòng ẩn núp đâu. Tuyết Hai cười đến vui sướng khi người gặp họa, nếu không phải hai người quá mức tự tin, hắn còn không có cơ hội biết hai người kế hoạch đâu. Thương Linh lão đạo sống như vậy thời gian, nhất am hiểu chính là suy đoán một đạo, lúc ấy hắn liền suy đoán đến thầy trò hai người có một kiếp, Lý Chúng huynh muội là trong đó phá giải mấu chốt. Sau lại sự tình các ngươi cũng đại khái đã biết, Lý Chúng huynh muội đến chết cũng không biết. Bọn họ trong thân thể đã sớm gieo phệ hồn cổ trùng. Ở Thương Linh lão đạo hai thầy trò trong kế hoạch, nhất vô tội người hẳn là chính là Lý Chúng hai huynh muội đi. Ai, đáng thương hai huynh muội. Tuyết Hai cảm thán một chút, cùng hai huynh muội so sánh với, hắn còn xem như may mắn. Nếu Thương Linh lão đạo không có việc gì, kia vì sao Long Đỉnh còn dưỡng Long Đằng? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Long Đằng còn có mặt khác tác dụng? Tuyết Hai nghe vậy đương nhiên nói, hắn đương nhiên muốn dưỡng. Long đằng chính là luyện chế con rối tốt nhất tài liệu, hơn nữa vẫn là cái loại này nhưng liên tục tăng trưởng tu vi con rối, Long đỉnh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thì ra là thế. Hiện tại sở hữu sự tình đã sáng tỏ, Đường Nguyệt trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, cho dù đem sở hữu sự tình biết rõ ràng thì lại thế nào, không không cũng không có khả năng chết mà sống lại. Xem ở ngươi giúp vội phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, đem sở hữu không có lưng đeo nghiệp chướng tu sĩ mang đi. Đường Nguyệt thần tình lạnh lùng nhắc nhở nói. Nghe được Tuyết Hai nghi hoặc hỏi chuyện, khoe miệng nàng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Dư lại người. Ha ha, đương nhiên là vì không không trốn cùng. Đường Nguyệt nói xong mang theo Âu Dương đám người toàn bộ rời đi trận pháp, đi phía trước cấp Tuyết Hai truyền âm nói, ngươi có 3 lần cơ hội, 1000 năm tự hỏi thời gian. Ngàn năm lúc sau nàng liền sẽ rời đi. Không không, ta sẽ bảo hộ Phong Gia ngàn năm, thẳng đến Phong Gia chân chính cường đại lên, cho dù rời đi ta cũng có thể trường tồn đi xuống. Khi đó chính là ta rời đi hết sức, làm như vậy ngươi có thể hay không vui vẻ một chút. Long đẳng đại lục 10 năm thời gian nội, là sở hữu tu sĩ nhân tâm hoảng sợ giai đoạn, đặc biệt là làm chuyện trái với lương tâm tu sĩ. 10 năm thời gian, đem toàn bộ Long đẳng đại lục rửa sạch một lần, Đường Nguyệt lúc này mới canh chừng ra cấp chuyển rời đến Long đẳng đại lục. Lưu lại cũng đủ tu luyện tài nguyên, công pháp từ từ, Đường Nguyệt cấp phong linh công đạo một chút sự tình, mang theo Âu Dương đám người ẩn lui ở phong gia phụ cận. Theo phong gia càng ngày càng hưng thịnh, dần dần thành Long đẳng đại lục đệ nhất thế lực, ngàn năm chi kỷ cũng dần dần gần. Trước khi rời đi Đường Nguyệt về tới phong gia, không có kinh động bất luận kẻ nào, nàng trực tiếp tìm được rồi phong linh. Nguyệt Nhi ngươi tới rồi. Bởi vì có công pháp cùng đan dược cùng với cũng đủ tu luyện tài nguyên, phong linh này ngàn năm chẳng những không có ra đi, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Nhìn đến Đường Nguyệt xuất hiện, hắn kích động kết thúc tu luyện, nghĩ đến Đường Nguyệt là tới cáo biệt, hắn trong lòng kích động dần dần làm lạnh. Ân. Ngươi phải đi. Đúng vậy, Đường Nguyệt đạm nhiên gật gật đầu, ngàn năm thời gian, cũng đủ đem rất nhiều chuyện bông, tuy rằng còn có thể nhớ tới không không, nhưng đã không có lúc trước cảm đạm. Đem sở hữu sự tình công đạo một phen, ở phong linh lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, nàng xoay người tiêu sái ra mật thất. Vừa mới rời đi phong gia phạm vi, nàng phi hành động tác đột nhiên một đốn, xoay người nhanh chóng về tới phong gia. Đi vào một chỗ phòng ốc ở ngoài, nhìn ngoài phòng lui tới đám người, nàng cả người đột nhiên sửng sốt. Hoa hoa. Một tiếng to lớn vang dội anh đế tiếng vang lên, nàng lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt xuyên thấu qua phòng ốc, nhìn bị một cái phụ nhân ôm vào trong ngực trẻ con, nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Không không. Cấm cả tòa nhà ở thời gian, nàng lắc mình xuất hiện ở trong phòng, thật cẩn thận từ phụ nhân trong lòng ngực ôm quá trẻ con, cho dù thay đổi khuôn mặt, thần hồn hơi thở lại không có chút nào thay đổi. Cha lau rất khỏe mắt nước mắt, nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn trẻ con cái chán. Niệm niệm không tha nhìn trẻ con cuối cùng liếc mắt một cái, nàng để lại một ít đồ vật tiến vào trẻ con thức hải bên trong, thật cẩn thận đem trẻ con thả lại phụ nhân trong lòng ngực, nàng cả người đột nhiên biến mất không thấy. Theo nàng biến mất, chung quanh thời gian khôi phục nguyên dạng. Nguyện quân này một đời phúc lộc an khang. Chương 236 Hồng Linh Cảnh. Câu đặt mua. Âu Dương đám người đang ở thu thập đồ vật, nhìn đến nàng trở về đều kinh ngạc một chút, ngàn năm thời gian, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi lộ ra thư thái biểu tình. Nay 1000 năm thời điểm, tuy rằng Nguyệt Nhi chỉ tự không đề cập tới, nhưng bọn hắn đều biết, Nguyệt Nhi bởi vì Phong không chết, trong lòng trước sau có cái kết dư ở. Có lẽ người khác nhìn không ra Nguyệt Nhi bình tĩnh gương mặt hạ đau thương, nhưng làm ở chung lâu như vậy bạn tốt, bọn họ biết được rõ ràng. Loại chuyện này ai khuyên giải đều không có dùng, chỉ có thể dựa nàng chính mình nghĩ thông suốt. Nguyệt Nhi, chính là gặp được sự tình gì? Chu Yên Linh có chút nghi hoặc hỏi. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng thanh âm nhu hòa nói, ta gặp không không chuyển thế. Vốn tưởng rằng nàng sẽ mang theo tiếp nối rời đi, có thể rời đi phía trước gặp được, nàng cảm thấy thực may mắn, trong lòng kết rốt cuộc thả xuống dưới. Phong không thần hồn bị phệ hồn cổ trùng cắn nuốt đến chỉ còn lại có một tia, nàng một lần cho rằng không thể chuyển thế. Mấy năm nay nàng cũng ở Linh Lan Đại Lục cùng Long Đằng Đại Lục đi tìm, nhưng trước sau đều không có tìm được quá. Ngàn năm thời gian, chuyện này thành trong lòng kết, hiện tại là thời điểm buông xuống. Biết quân mạnh khỏe, nàng cũng an lòng. Phải không? Kia thật sự là quá tốt. Nhìn Âu Dương đám người trên mặt hưng phấn thần sắc, nàng trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, hơi mang ấy này nói, trong khoảng thời gian này cho các ngươi lo lắng, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Nơi này sự tình chấm dứt, các nàng hành trình cũng nên bắt đầu rồi. Kéo như vậy lớn lên thời gian, cũng không biết trong sơn động có gì biến số sinh ra. Không không năm đó nói hạo kiếp, chúng ta đến bây giờ cũng không biết, nhưng ta tưởng hẳn là cùng cái kia sơn động có quan hệ, hiện tại là thời điểm đi gặp. Đường Nguyệt nói xong mang theo đoàn người hướng về sơn động vị trí mà đi. Đi vào lúc trước cái kia sơn động, Tắc Na sắc mặt ngưng trọng mang theo sát khí, chính là cái này sơn động, thiếu chút nữa làm hại nàng cùng Lê Thanh Thiên nhân vĩnh cách. Đường Nguyệt cẩn thận đánh giá một chút trước mặt truyền tống xoáy nước, màu ngăm đen xoáy nước, như là một cái cự thú đại trướng khẩu, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người một lần tiến vào xoáy nước bên trong. Trong sơn động là một bên khác thiên địa, nhìn trước mặt rộng lớn hình ảnh, Đường Nguyệt đám người cho dù nghe xong Lê Thanh cùng Tắc Na giảng thuật, trong lòng đồng dạng cảm thấy phi thường chấn động. Bọn họ hiện tại đứng thẳng vị trí, vừa lúc là ở một cái nguy nga ngọn núi phía trên, ngọn núi phía dưới là một cái hẻm núi. Bên trong rậm rạp từng bầy yêu thú, người xem ra đầu tê dại. Cảm giác đến mấy người đột ngột xuất hiện, yêu thú thị huyết ánh mắt toàn bộ nhìn bọn họ, trong miệng phát ra thanh thanh hương phấn chu lên thanh. Không ít ngồi xổm kỳ sơn dị thạch thượng phi hành yêu thú, hai cánh chấn động, hướng về mấy người phương hướng hung ác nhào tới. Che trời lấp đất yêu thú, đem lam lam không trung đều che giấu thành ám sắc, Đường Nguyệt đối với Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu gật gật đầu, hai người hiểu ý hóa thân vì huyết vụ, trực tiếp hướng về yêu thú đàn đón đi lên. Theo từng con yêu thú tử vong, phía dưới sơn cốc yêu thú đàn xôn xao lên. Giống. Một tiếng dài lâu rung trời giống lên một tiếng truyền ra tới, trong sơn cốc yêu thú đàn xôn xao nháy mắt đình chỉ, yêu thú đàn chia làm hai bên, rậm rạp tê ở bên nhau. Một người mặc kim sắc trường bào tuấn lãng nam tử đi ra, phía sau đi theo một con thuận theo thao thiết. Vừa mới giống lên một tiếng chính là kia chỉ thao thiết phát ra tới. Nhìn thao thiết thuận theo bộ dáng, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, tinh quang chợt lóe mà qua, xem ra cái này sơn động đích sắc có rất nhiều bí mật a. Có thể hiệu lệnh thao thiết, nàng tưởng nam tử thân phận nhất định không đơn giản. Người từ ngoài đến. Nam tử môi nhẹ nhàng mấp máy một chút, thanh âm lại hồn hậu to lớn vang dội, vang vọng ở toàn bộ sơn cốc bên trong. Nghe được nam tử lời nói, Đường Nguyệt sắc mặt một ngưng trọng, nhìn đối phương lạnh giọng hỏi, ngươi là như thế nào biết được? A nam tử cười khẽ một tiếng, vươn trắng non thon dài tay phải cánh tay, thủ đoạn vị trí, một cái nguyệt nha ấn ký xuất hiện. Màu đỏ trăng non, tản ra yêu dị hồng quang, cấp một loại điểm xấu cảm giác. Hồng linh cảnh bên trong mỗi một chủng tộc, bọn họ trên cổ tay đều có một cái nguyệt nha tiêu chí, có trăng non đánh dấu có thể cho nhau cảm giác. Nghe vậy Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, nhướng mày hỏi, ngươi vì sao phải nói cho chúng ta biết những việc này? Tạm dừng một chút nàng nói tiếp, nói đi, ngươi sở cầu là cái gì? Chủ động cho ngươi trợ giúp, vẫn là không quen biết, muốn nói không có sở cầu ai tin. Ngươi thực thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, xem các ngươi thực lực thực không tồi, có cùng ta hợp tác tư cách. Nam tử sắc mặt vui thích nói, cùng ta vào đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Đường Nguyệt mang theo đoàn người hạ sơn cốc, đi theo nam tử phía sau tiến vào hẻm núi sơn động bên trong. Vẻ ngoài đơn sơ sơn động, bên trong lại có khác động thiên, nhìn trang trí xa hoa sơn động, Đường Nguyệt mày một trọn, xem ra đối phương là một cái thực sẽ hưởng thụ người. Đoàn người ngồi xuống lúc sau, nam tử mới mở miệng nói, hồng linh cảnh là hồng hoang ảnh thu nhỏ, nơi này sở hữu yêu thú cùng nhân tộc, người khổng lồ tộc, ngay từ đầu đều không phải ở bên trong này, mà là mạc danh từ địa phương khác lại đây. Không có người biết là như thế nào đến nơi đây, nghĩ tới lúc sau, đoàn người mới phát hiện thân ở địa phương đã xảy ra biến hóa. Đi vào hồng linh cảnh trung tam tộc trung, không thiếu năng lực chắc tuyệt mánh khóe thông thiên nhân vật, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân, đồng dạng cũng tìm không ra rời đi phương pháp. Vạn năm trước, hồng linh cảnh đột nhiên xuất hiện một cái người từ ngoài đến, ngay lúc đó người khổng lồ tộc sử dụng ký sinh phương pháp, làm người từ ngoài đến mang theo hai cái tộc nhân đi ra ngoài. Người khổng lồ tộc bổn ý là muốn cho tộc nhân từ bên ngoài tan rã cấm chế, nhưng bọn hắn thất bại. Người khổng lồ tộc cơ trí nhưng đồng dạng cũng là một cái dễ giận chủng tộc, kế sách không hiệu quả, dưới sự giận dữ thiếu chút nữa đem toàn bộ Long Đằng đại lục cấp hủy diệt. Nghe vậy Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai hạo kiếp ngọn nguồn ở chỗ này, toàn bộ Long Đằng đại lục đều thiếu chút nữa hủy diệt, đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì hạo kiếp tư liệu. Nam tử nhìn Tắc Na liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Đường Nguyệt nói, ta tưởng ngươi vị này bằng hữu trên người có ký sinh dấu vết, nói vậy hẳn là khoảng thời gian trước tiến vào người từ ngoài đến. Ân, lúc ấy ta bằng hữu trong lúc vô tình tiến vào nơi này, bị ký sinh lúc sau thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Hợp tác chú ý chính là thành ý, huống chi này cũng không phải cái gì không thể nói, Đường Nguyệt không có chút nào giấu giếm. Nam tử một chút đều ngoài ý muốn, người khổng lồ tộc là hắn ghét nhất chủng tộc, Tắc Na trên người hương vị hắn sẽ không nghe sai. Nhìn đến Tắc Na còn hảo hảo tồn tại, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, xem ra người khổng lồ tộc kế hoạch mất đi hiệu lực, bọn họ phỏng chừng đều không có nghĩ đến đi, ký sinh tộc nhân cư nhiên bị ngươi cấp phá hủy. Nam tử tạm dừng một chút, giống như hảo tâm nhắc nhở nói, người khổng lồ tộc là một cái thực mang thù chủng tộc, ngươi đem bọn họ tộc nhân cấp giết, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 237 Thiên địa minh ước. Cầu đặt mua. Bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. A, ta đang muốn tìm bọn họ tính sổ đâu. Đường Nguyệt cười lạnh một tiếng đâu cái, nếu không phải nàng phát hiện đến kịp thời, phỏng trừng vãn đi như vậy một hồi, Tắc Na cùng Lê Thanh đều đã bị hại đã chết. Dám can đảm tính kế phải có gánh vác dũng khí. Nàng lúc này đây tiến vào Hồng Linh Cảnh, không chỉ là vì tìm kiếm ra bí cảnh phương pháp, đồng dạng cũng là vì Lê Thanh cùng Tắc Na báo thủ. Ngàn năm thời gian chung, tuy rằng nàng có chút tinh thần sa sút, nhưng đồng dạng cũng vẫn luôn đem hai người dị thường xem ở trong mắt. Lê Thanh hai người tuy rằng trong miệng không nói, nhưng vẫn luôn đều biểu hiện đến nôn nóng, trừ bỏ tưởng tiến vào báo thù nguyên nhân, nàng nghĩ không ra còn có mặt khác nguyên nhân. Có thù tất báo không có gì không tốt. Nàng người này thờ phụng tín điều chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất gấp trăm lần còn chi. Hảo hảo hảo. Nghe được nàng lời nói nam tử liền nói ba tiếng hảo, hoác đến một chút đứng lên, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, nhìn nàng nói, chính thức nhận thức một chút, yêu thú nhất tộc thống lĩnh, Huyền. Đường Nguyệt, Huyền Huyên. Nhất nhất đem chính mình này phương người giới thiệu một chút, nàng có chút nghi hoặc hỏi, Huyền, ngươi là thần thú Huyền Vũ nhất tộc. Gì, ngươi như thế nào biết? Huyền có chút kinh ngạc hỏi. Nghe tên là có thể đem chính mình chủng tộc đoán được, Đường Nguyệt người này chỉ sợ cũng không đơn giản. Có một cái thần thú tộc bằng hữu. Đường Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ nói. Phải không? Huyền hiển nhiên không tin, bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, ai không có một hai cái tiểu bí mật. Bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Chỉ là vừa mới nhận thức người xa lạ. Theo ta được biết, thần thú tộc cùng hung thú tộc có khoảng cách, vì sao? Đường Nguyệt nhìn thoáng qua canh giữ ở sơn động khẩu thao thiết kia khổng lồ thân thể, do hỏi ý vị không cần nói cũng biết. Nếu là hợp tác, vẫn là đem sự tình tra xét rõ ràng cho thỏa đáng. Ở Hồng Linh Cảnh bên trong, nắm tay đại chính là lão đại. Chỉ cần ngươi có thực lực, chẳng sợ ngươi thống lĩnh tam tộc đều không có dị nghị. Nghe vậy Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi ở Hồng Linh Cảnh thời gian dài như vậy, ngươi nhưng có phát hiện cái gì? Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là như thế nào ra ảo cảnh. Long Đằng Đại Lục nàng đã thử qua, không phải ra ảo cảnh mấu chốt. Hiện tại sở hữu hết thể đều chỉ hướng Hồng Linh Cảnh, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể cởi bỏ Hồng Linh Cảnh bí mật. Huyền chấm ngâm một hồi, có chút không xác định nói, Hồng Linh Cảnh địa phương khác ta đều tra xét quá, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, hiện giờ chỉ còn lại có một chỗ không có tra xét. Đó chính là người khổng lồ tộc nơi dừng chân trung ương địa phương. Nơi đó có người khổng lồ tộc thật mạnh chấn cửa ải, ta cùng nhân tộc thống lĩnh thiên lịch, chúng ta hai người đều phái rất nhiều người qua đi tra xét, nhưng mỗi một lần đều bất lực trở về, vì thế còn thiệt hại rất nhiều tộc nhân. Nghĩ đến người khổng lồ tộc thống lĩnh Ban Úc, Huyền ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thực rõ ràng ra Hồng Linh Cảnh mấu chốt liền ở người khổng lồ tộc nơi dừng chân trung, nhưng Ban Úc vẫn luôn ngăn trở hắn cùng thiên lịch hai tộc người tới gần. Muốn ăn một mình cũng đến xem bọn họ có đáp ứng hay không. Người khổng lồ tộc là rất mạnh, nhưng bọn hắn hiện tại lại thêm một cái cường lực minh hữu, lúc này đây, bàn ốc ngươi còn có thể bảo vệ cho. Các ngươi Đường Nguyệt đang muốn hỏi chuyện thời điểm, trong sơn động không gian truyền đến một trận dao động, nàng nghe xong tiếp tục hỏi chuyện, nhìn Huyền không tiếng động dò hỏi là chuyện như thế nào. Cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Huyền đứng lên, độ chạy bộ đến truyền đến dao động địa phương. Tay trực tiếp để vào dao động bên trong, theo hắn tay lùi về tới. Một người cũng bị hắn kéo ra tới. Thiên lịch ngươi liền không thể trực tiếp từ sơn động tiến vào. Thế nào cũng phải mỗi lần đều như vậy xuất hiện. Nhìn ngươi tới Huyền tức giận nói xong đem người kéo đến Đường Nguyệt trước mặt, phân biệt vì hai bên làm giới thiệu. nếu các ngươi đều nhận thức, chúng ta đây tới nói nói hợp tác. Huyền nói xong nhìn Đường Nguyệt hỏi, ta tưởng ngươi tiến vào Hồng Linh cảnh chẳng những là vì giúp ngươi bằng hưu hết giận đi. Có thể nói như vậy, ta cùng Thiên Nghịch đều muốn rời đi cái này Hồng Linh cảnh, ta tưởng mục đích của ngươi hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm đi. Ân. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khi đã như vậy chúng ta như vậy kết minh không có ý kiến đi. Huyền nhìn xem Đường Nguyệt nhìn xem Thiên Nghịch, thấy hai người đều gật đầu, hắn vừa lòng cười nói, đều đồng ý, như vậy nên tới rồi phát Thiên Địa Minh ước lúc. Có Thiên Địa Minh ước kết thúc, đại gia mới có thể đồng tâm hiệp lực. Đối với Huyền lời nói, hai người đều không có ý nghĩa, ba người đồng thời đã phát Thiên Địa Minh ước. Chân chính kết thành Minh ước, Huyền cả người đều thả lỏng xuống dưới, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Các ngươi nhìn xem thời điểm đi người khổng lồ tộc, quyết định hảo nói cho ta liền thành. Hắn bản thân liền dường như một cái tương đối lười nhắc người, nếu không phải vì ra Hồng Linh cảnh, hắn mới sẽ không phí tâm phí lực tới làm cái gì kết minh. Đường Nguyệt, này trước sau khác biệt có quá lớn. Nhìn đồng dạng không nói gì Thiên Lịch, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát, các ngươi cảm thấy đâu? Ta không có vấn đề. Huyền không sao cả nhún vai, một bên Thiên Lịch cũng phụ họa gật gật đầu. Xem hai người biểu hiện, nàng một lần hoài nghi chính mình gia nhập là cái sai lầm quyết định. Nếu quyết định liền đi thôi. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu đứng lên, đoàn người mênh mông quần quận rời đi sơn cốc, đi vào sơn cốc bên ngoài. Đường Nguyệt nhìn phía sau chậm gì gì phi Huyền nói, ngươi đến mang lộ. Nga. Huyền lên tiếng, nhanh hơn một chút tốc độ. Đoàn người đi theo Huyền phía sau hướng về người khổng lồ tộc lãnh địa bay đi. Sắp tới gần địa phương thời điểm, một cái thân cao 2 trượng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngăn ở mọi người trước mặt. Lan ra chúng ta tộc địa. Nhìn xuống to con người khổng lồ tộc, Huyền tay đối với nhẹ nhàng đẩy, giống như tiểu sơn giống nhau người khổng lồ tộc, thân thể nháy mắt bị thật mạnh tạp vào mặt đất, chỉ để lại một cái đầu trên mặt đất. Người khổng lồ tộc trong mắt thần thái dần dần biến mất, cuối cùng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhìn đột nhiên ra tay Huyền, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, xem ra lần này Minh Hữu rất mạnh lực. Bất quá hai người liên thủ đều không thể công hãm người khổng lồ tộc, xem ra nàng chờ hạ phải cẩn thận, bàn úc phòng trừng không phải như vậy dễ đối phó. Trong lòng có quyết đoán, lúc sau dọc theo đường đi, Đường Nguyệt một câu đều không có nói, chỉ là lẳng lặng đi theo Huyền phía sau. Tiến vào người khổng lồ tộc nơi dừng chân bên trong, dọc theo đường đi gặp được người khổng lồ nhiều đếm không xuể, một đám đều bị Huyền cấp diệt. Huyền Huyền, Lệ Tiêu Hòa Ly Nhiêu là đoàn người chung vui vẻ nhất ba người, dọc theo đường đi bị Huyền tiêu diệt người khổng lồ, toàn bộ đều bị ba người cấp chia cắt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thỏa mãn biểu tình ba người, Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, người một nhà nhu cầu nàng khẳng định muốn thỏa mãn. Chờ một lát một chút. Đường Nguyệt nói xong dừng lại phi hành động tác, giơ lên trong tay trường kiếm, tiến lên mũi kiếm ngưng trọng ở nàng đỉnh đầu, theo nàng thu hồi trường kiếm, mấy ngàn mũi kiếm hướng về phía dưới thành đàn người khổng lồ chém tới. Giống như thu hoạch vụ thu cắt gốc, người khổng lồ tộc thành phiến ngã xuống, thượng trăm người khổng lồ không ai sống sót. Chương 238 bàn úp.